Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gã biết rõ, đối với việc tấn công võ giả của Đông Đại Lục, tấn công về thể xác không thể bằng sự tấn công về tinh thần. Gia tộc Âu Dương là gia tộc đứng thứ ba ở Đông Đại Lục. Nếu như có thể làm cho gia tộc Âu Dương xin thua cầu xin tha thứ thì nhất định có thể nổi danh toàn bộ Đông Đại Lục. Thậm chí là nổi danh toàn bộ không gian. Hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với đánh chết Âu Dương Trạch Bang. Gia tộc Âu Dương thà chết đứng chứ không sống quỳ. Nghe những lời vũ nhục của Ozan Ito, Âu Dương Trạch Bang hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Bớt xàm ngôn đi, chúng ta còn chưa đấu, ai sống ai chết còn chưa biết. Không hổ là đệ tử được đại gia tộc như gia tộc Âu Dương bồi dưỡng, Âu Dương Trạch Bang lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hai tay ra thế, cả người đều trầm ổn lại, hai mắt chăm chú nhìn Ozan Ito. Cho đường sống ngươi không đi thì cũng đừng trách ta. Ozan Ito hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Thật ra, câu gã vừa nói cũng có ý muốn chọc giận Âu Dương Trạch Bang, nhưng hiển nhiên ý nghĩa của câu nói đó thì gã không thể thực hiện. Đều là võ giả ám kình, tuy rằng có kém một bậc nhưng sự chênh lệch này cũng không lớn như đối với võ giả hóa kình. Nếu như một người có lòng dạ kiên cường, cho dù một võ giả ám kình sơ kỳ đấu với võ giả ám kình hậu kỳ sợ là, kết quả cuối cùng cũng là một chết một đại thương. Cho nên đối với cuộc tỷ thí này, Ozan cũng không khỏi coi trọng đối thủ. Gã có thể cảm nhận được bề ngoài bình tĩnh đó, của Âu Dương Trạch Bang còn bao gồm cả sự phẫn nộ. Bản thân gã chưa hẳn đã có thể không bị thương chút gì, mà thắng được cuộc tỷ thí này. Đám người đứng xem dường như cũng cảm nhận được sát khí đang tràn ngập trong không khí, tất cả cảm tưởng không dám thở to, sợ quấy nhiễu Âu Dương Trạch Bang. Dầm! Ngay khi hai người đang chuẩn bị giao chiến, từ xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ rất lớn. Lập tức cắt đứt cảm giác nghiêm trọng vừa rồi. Ngoài chữ Âu Dương Trạch Bang và Ozan Ito thần sức không biến đổi, thì những người đứng xem đều quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cùng với tiếng nổ đó, hai chiếc xe thể thao phong cách xuất hiện trước mắt mọi người. Mà cả hai chiếc xe đều chạy về phía nơi ở của gia tộc Ito. Sau mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủn, hai chiếc xe đã đỗ lại trước mặt mọi người. Ai vậy? Ai có thể lái xe vào đây? Đúng vậy, không phải là không cho phép khoa học kỹ thuật ngoại giới xuất hiện ở đây sao? Các người biết cái gì, đây nhất định là người của Nghiêm gia, trừ bọn họ ra thì ai có thể có khả năng tài chính như vậy. Mọi người đều biết, trong không gian này, không cho phép sự xuất hiện của những thứ có chất thải ảnh hưởng tới môi trường. Ô tô lại chính là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí. Cho nên ngoại trừ một vài con cháu, của các gia tộc siêu cấp được nuông chiều có thể hao tốn tiền, của chế tạo được ô tô không dùng dầu đốt thì căn bản là không có ô tô. Mà ở nơi này, những đệ tử của Nghiêm gia chính là bá đạo nhất. Số lượng ô tô trong Nghiêm gia không những nhiều nhất mà hầu hết cũng đều là phục chế những chiếc siêu xe của ngoại giới. Hai chiếc xe thể thao này, một chiếc là Ferrari, còn một chiếc Aston Martin kiểu mới. Trải qua sự cải biến của đám đệ tử Nghiêm gia, hai chiếc xe này không sử dụng xăng. Như vậy không những không bị ảnh hưởng tới động lực của xe, mà ngược lại còn tăng lên không ít. Rất nhiều người sinh sống ở gần lâu đài đều đã từng nhìn thấy hai chiếc xe này. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, bốn người từ trong xe đi ra. Từ chiếc xe đằng trước là hai cô gái trẻ, đằng sau là một người trẻ tuổi và một người trung niên. Hai cô gái đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất bạo. Một người mặc quần áo họa tiết báo bó sát khoe dáng. Người còn lại thì đi giày cao gót và mặc một chiếc váy xẻ cao. Cách ăn mặc quả thật không có chút khác biệt nào với con gái ở ngoại giới. Ra. Tần Phong đứng cách nơi ở của gia tộc Ito khoảng hơi 100 mét. Sau khi nhìn thấy cô gái đi ra từ chiếc xe đầu tiên, cả người liền trở nên ngây dại. Yết hầu khẽ động, nhịn không được thốt ra hai tiếng ra ra. Tần tiên sinh, ai là em gái của cậu? Sau khi nhìn thấy hai cô gái vừa xuống xe, Âu Dương Thiên dám cau mày. Là người lớn tuổi, ông ta dĩ nhiên là không thích cách căn mặc hở hang như vậy. Nếu đây là người của nhà Âu Dương thì sẽ bị phạt nghiêm khắc. Là cô gái mặc quần áo bó sát đó. Tần Phong khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Cho dù là hắn cũng bị cách ăn mặc đó làm cho khiếp sợ. Quần áo trên người đã đành nhưng vẻ mặt Tần gia cũng họa chướng mù mịt. Trên đầu còn tạo thành một mớ tóc rối bời. Tần Phong biết, kiểu trang điểm này đang thịnh hành ở bên ngoài, hình như gọi là cái gì mà trào lưu cắt vội sấy. Nhưng kiểu trang phục này hầu hết đều là của một số thanh niên nghịch ngợm. Tần Phong không ngờ, em gái mình lại theo trào lưu ở bên ngoài như vậy. Nhưng từ khuôn mặt đó, Tần Phong lại nhớ tới hình dáng năm xưa của em gái. Chỉ là năm đó là một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn, bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Hoàn toàn phá vỡ hình ảnh trong suy nghĩ của Tần Phong. Cũng chính bề ngoài này đã khiến cho Tần Phong dở khóc dở cười, không xông lên phía trước. Hắn biết em gái mình đã mất trí nhớ, hơn nữa còn trở thành một cô gái nghịch ngợm. bây giờ mà mình đi ra nhận cũng sẽ không được. Chuyện này, cách ăn mặc này, Âu Dương Thiên dám im lặng lắc đầu. Tới lúc này ông ta mới cảm thấy Tần Phong dù có thực lực khôn lường đến đâu thật ra, cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Doanh gia, ngươi vẫn dám quay lại. Tần Phong nhận ra em gái đương nhiên O Gian Y Tô đang giằng co với Âu Dương Trạch Bang, cũng nhận ra Tần gia, chỉ là gã gọi bằng cái tên mà Tần gia sử dụng trong không gian này. Chương 1149, Tần gia Trung. O Gian Y Tô, tôi vì cái gì mà không dám quay về? Tần gia chống nạnh, chỉ vẻ O Gian Y Tô nói. Gia tộc Y Tô các ngươi không coi trọng chữ tín, nhận đồ của tôi mà không trả linh thạch, ở địa bàn của gia tộc Y Tô, tôi không có cách nào, nhưng đã tới nơi này, các ngươi nhất định phải phun ra toàn bộ những gì các ngươi đã lấy. Tần gia mang bộ mặt thuần khiết của một đứa con nít, tuy rằng lời nói có phần hung hãn, nhưng cũng sẽ không gây cho người khác cảm giác bất mãn. Trái lại những người có mặt ở đó đều cảm thấy, bộ dạng chống nạnh của Tần gia rất dễ thương. Thì ra gia tộc Y Tô là như thế này à? Mua đồ rồi không trả linh thạch. Người Nhật sinh ra vốn đã kém về căn bản, làm ăn với họ nhất định là phải chịu thua thiệt. Lần sau thì biết rồi, sẽ không bao giờ cùng với gia tộc Nhật Bản giao dịch nữa, ngay cả cô bé như vậy mà cũng lừa gạt. Những người đó vốn đã có chung một kẻ thù là gia tộc Ito, bây giờ nghe Tần gia nói nên cả đám liền hùa vào mắng chửi. Thoáng chốc, khuôn mặt O Gian Ito đã đỏ bừng lên. Ngu ngốc, ngươi đang bôi nhọ dòng họ Ito của chúng ta. O Gian Ito lớn tiếng giống lên. Tuy gã không biết đồ của Tần gia bán là cái gì nhưng biết rõ sự tình, cũng không phải như Tần gia nói. Hồi đó vật mà Tần gia bán yêu cầu thù lao cũng không phải là linh thạch, mà là được sử dụng thông đạo của gia tộc Ito để có thể ra vào không gian này. Lúc ấy gia tộc Ito đích thực đã mở thông đạo, đưa Tần gia ra khỏi không gian này, chỉ có điều bọn họ phái một võ giả hóa kinh cùng đi theo ra ngoài, nói là phải bảo vệ Tần gia đấy, nhưng trên thực tế là cho Tần gia đi một vòng bên ngoài rồi cuối cùng lại áp giải Tần gia, quay trở lại. Bởi vì đồ vật của hai bên giao dịch vốn không phải là linh thạch, nên bây giờ O Gian Ito cũng không có cách nào phản bác được lời nói của Tần gia, chỉ là tức giận mà nói không ra lời. Nhìn cái bộ dáng đó ở trong mắt mọi người, càng lộ vẻ gã là kẻ đối lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hừ, lớn giọng thì là có lý sao? Tần gia hừ một tiếng, tiếp tục. Tôi mời trưởng lão của Nghiêm gia đến đây phân xử. Xem rút cuộc ai là người có lý ai là người vô lý. Hôm nay tôi chính là muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của gia tộc Ito. Tần gia nói xong lùi lại một bước, để cho hai người phía sau xuất hiện. Trong đó có một người trung niên chỉ lắc đầu cười khổ, còn nam thanh niên tỏ vẻ mặt tươi cười với Tần gia mà nói. Gia, cứ yên tâm đi, có chú hai của anh ở đây, bọn họ nợ em bao nhiêu linh thạch cũng phải trả hết. Hả, thích em gái tôi sao? Tần Phong giờ đây cũng có thể coi là người từng trải rồi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu thanh niên nhà họ Nghiêm kia, trong lòng liền hiểu rõ, hóa ra con nhóc năm nào, bây giờ cũng đã có người thích rồi. Đúng vậy, gia, chưa có ai dám giở thói ngang ngược trên địa bàn của Nghiêm gia cả đây. Cô gái bên cạnh Tần gia cũng lên tiếng, cái bộ mặt kiêu ngạo kia cùng với Tần gia rất là liều mạng, vừa nhìn là biết là một đứa trẻ hư hỏng rồi. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Sau khi nghe đôi nam nữ trẻ tuổi kia nói, O Gian Ito suýt chút nữa tức hộc máu. Nếu không phải gã nhìn thấy người trung niên ở bên cạnh Tần gia là một võ giả hóa kình thì có lẽ O Gian Ito đã ra tay rồi. Các người có trả hay không? Tần gia lên tiếng. Những vật đó của tôi ít nhất cũng trị giá 20 khối là linh thạch cực phẩm. Nếu các ông dám không trả, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết các ông mua thứ gì. Tần gia là một cô gái cực kỳ thông minh, cô tự hiểu được sự quý giá của công pháp gia tộc mình, nên đã cố ý biến đổi cắt giảm rất nhiều rồi bán đi. Mà cô còn tin rằng, bất kể là gia tộc nào mua công pháp này, đều sẽ được giữ bí mật chứ không nói ra ngoài. Theo cách nghĩ của Tần gia, ông nội của mình là Tần Thiên Hạo là võ giả hóa kình trung kỳ, có thể nói là người mạnh mẽ nhất ở không gian này, cho nên cô cũng không sợ gia tộc Ito tới đánh nhà họ Doanh, mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng mà Tần gia không ngờ, gia tộc Ito lập tức giam giữ cô, đồng thời điều động đến đại trưởng lão của gia tộc, đi về phía nhà họ Doanh tìm lấy công pháp hoàn chỉnh trong những bộ công pháp kia. Hơn nữa suýt nữa tự mình làm hại ông nội của thân tử đạo tiêu. Hiện tại Tần gia cũng vẫn chưa biết những chuyện này, kể từ sau khi Tần gia tẩu thoát thuận lợi, cô tìm thấy người bạn Nghiêm Hiểu Hiểu của mình ở Nghiêm gia, nên liên tiếp tung ra những tin tức nhằm kích động người để đối phó với gia tộc Ito. Sức suối bẩy của hai cô gái xinh đẹp vẫn còn rất mạnh, liên tục có các võ giả tới khiêu chiến với người của gia tộc Ito. Lúc đầu Tần gia chỉ là muốn trả thù một chút vì bị gia tộc Ito giam cầm, nhưng cô cũng không ngờ được người của gia tộc Ito lại ra lợi hại đến vậy. Biết bao người tới khiêu khích đó đều bại dưới tay bọn họ. Chuyện này Nghiêm gia cũng đã nghe qua, liền lập tức cử anh trai của Nghiêm Hiểu Hiểu là Nghiêm Thần Hạo tới hỏi một chút về chuyện đã xảy ra, chỉ là Nghiêm Thần Hạo vừa nhìn thấy cách ăn mặc kia liền giật nảy mình, lập tức theo đuổi Tần gia. Là con của tộc trưởng hiện giờ của Nghiêm gia, Nghiêm Hiểu Hiểu và Nghiêm Thần Hạo ở trong nhà họ Nghiêm cũng có thế lực không nhỏ. Đừng thấy Nghiêm Thần Hạo chỉ là một võ giả ám kình sơ kỳ, nhưng bên cạnh anh ta lại có tới hai võ giả hóa kình bảo vệ. Người được Nghiêm Thần Hạo xưng là chú hai, chính là một trong những người bảo vệ của Nghiêm Thần Hạo. Ông ta cũng không phải là chú ruột của Nghiêm Thần Hạo và Nghiêm Hiểu Hiểu. Hôm nay coi như ông ta bị hai người đó lừa tới đây, vì vậy bây giờ mới biểu lộ nét mặt dở khóc dở cười. Hai Z, ta buôn bán cần phải công bằng, gia tộc Ito của các người cũng coi như là gia tộc thuộc Đông Đại Lục, sẽ không làm những chuyện trộm cướp đó chứ. Sau khi Tần gia dứt lời, vị trưởng lão đó cũng lên tiếng. Đối với gia tộc Ito, Nghiêm gia cũng không quá quan tâm. Nhưng trong thời gian này, gia tộc Ito đã gây ra quá nhiều chuyện khiến mọi người tức giận nên ông ta cũng đành phải nghiêng về phía Tần gia. Nghiêm An Bân, ông này coi như là đại diện cho Nghiêm gia sao? Trong phòng truyền đến âm thanh âm trầm của vị võ giả cấp 9 của gia tộc Ito kia. Nếu như tôi đã đến rồi, thì đương nhiên có thể đại biểu cho Nghiêm gia. Nghiêm trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Cô gái này đã tố cáo các ông rồi, chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết chuyện này, nếu như không thể giải quyết bằng lời nói, vậy thì tôi chỉ có thể báo lên liên minh trưởng lão của Đông Đại Lục để đi, đến phán quyết. Ở Đông Đại Lục, trưởng lão của các gia tộc danh gia đã hợp thành một liên minh. Mỗi gia tộc đều đưa ra vài vị hóa võ giả hóa kình đảm nhận chức vụ ở trong đó, chuyên môn dùng để giải quyết tranh chấp giữa các gia tộc, đây là một loại hình có một chút giống với tòa án ở thế giới bên ngoài. Những gia tộc Nhật Bản đó tuy rằng bị các gia tộc ở Đông Đại Lục bài xích, nhưng vẫn để cho bọn họ gia nhập liên minh này. Người vừa rồi vừa lên tiếng là trưởng lão siêu inh Ito, thật ra cũng là trưởng lão trong liên minh đó. Nhưng cùng là trưởng lão trong liên minh, tuy nhiên địa vị thì không hề giống nhau. Bởi vì mấy chục năm qua, người của gia tộc Nhật Bản hầu như không tham gia vào bất cứ hội nghị nào của liên minh trưởng lão. Nếu như Nghiêm An Bân báo lên liên minh, kết quả nhất định là phía gia tộc Ito sẽ thua. Hừ, Nghiêm An Bân, đừng gây tai họa cho nhà họ Nghiêm. Thấy Nghiêm An Bân dùng liên minh trưởng lão để dọa mình, siêu inh Ito lập tức hơi chùn lại. Nhưng sau khi đó nghĩ tới nhị trưởng lão và tam trưởng lão sắp tới, siêu inh Ito liền cứng giọng hơn. Ồ, siêu inh Ito, ông đừng quên đây là ở đâu. Nghe siêu inh Ito nói, Nghiêm An Bân lập tức trầm mặt xuống, nói. Cho dù lần này gia tộc ông có hai võ giả hóa kình, thì chẳng lẽ cũng dám càn rỡ ở địa phận của nhà họ Nghiêm sao? Khi nói tới đây, Nghiêm An Bân liền phát hiện trong sân còn có một võ giả hóa kình nữa. Chỉ có hai võ giả hóa kình cũng chẳng là gì so với nhà họ Nghiêm cả. Nghiêm An Bân có thể vài phút mà triệu tập được gấp 10 lần như thế. Siêu inh, đưa cho họ 20 khối linh thạch thượng hạng. Nhưng lúc này, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói khác. Đại trưởng lão, nhưng... Siêu inh Ito định nói nhưng nhìn thấy Kenichi Ito trừng mắt, ông ta đành miễn cưỡng nói. Được rồi. Nghiêm An Bân, 20 khối linh thạch này, chúng tôi sẽ trả, chuyện này chấm dứt chứ. Địa bàn của gia tộc Ito có một mỏ linh thạch, trữ lượng rất dồi dào. Gia tộc Ito cũng là nhờ thế nên mới không thiếu linh thạch để tu luyện, mà có được nhiều võ giả hóa kình như vậy. Là đại trưởng lão của gia tộc Ito, trên người Kenichi Ito đương nhiên có hơn 20 khối linh thạch cực phẩm. Cũng vì trên người có linh thạch, nên thương thế của ông ta mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Hả? Các ông đồng ý bồi thường 20 khối linh thạch, chuyện này là thật. Nghe Suy Inh Ito nói, Nghiêm An Bân không khỏi ngạc nhiên, nhất thời còn không tin vào tai mình. Phải biết rằng, không gian này không thiếu linh thạch, nhưng linh thạch thượng hạng thì số lượng rất ít. Kể cả nhà họ Nghiêm dùng linh thạch để tu luyện nhưng mỗi năm, cũng chỉ có thể lấy được hơn 100 khối linh thạch thượng hạng từ các gia tộc khác. Nghiêm An Bân vốn cho rằng cô gái nhà họ Doanh đó là, cố ý bắt chẹt gia tộc Ito mà thôi. Ông ta chỉ đi theo gọi là cổ vũ, muốn làm khó gia tộc Ito một chút. Nhưng ông ta không ngờ, gia tộc Ito lại đồng ý trả 20 khối linh thạch này. Đây là 20 khối linh thạch, còn nhà đầu Doanh gia này, giỏi lắm. Will Inh Ito mở cửa chính, đi ra ngoài, đem theo một túi da thú ném cho Tần gia. Thật ra, siêu Inh Ito hiểu rõ, đại trưởng lão sở dĩ đồng ý trả những thứ này cũng không phải vì sợ Nghiêm An Bân, mà là sợ Tần gia sẽ nói ra chuyện đã bán công pháp cho gia tộc Ito. Nếu như vậy, e là không chỉ có gia tộc Ito nghĩ đến người của nhà họ Doanh, mà toàn bộ các gia tộc lớn của Đông Đại Lục đều sẽ sinh ra lòng ham muốn, đến lúc đó thì liệu còn đến lượt gia tộc Ito nữa không? Tôi đương nhiên là giỏi rồi, không cần các ông phải khen. Sau khi nhận được túi linh thạch đó, vẻ mặt Tần gia vô cùng hưng phấn. Có được số linh thạch này, ít nhất cô cũng có thể mở được 4 thông đạo. Đứa em gái này, thật đúng là... Âu Dương Thiên Giám đứng ở xa cũng không ngờ Tần gia có thể bắt chẹt thành công. Bởi vì Âu Dương Thiên Giám nghĩ, không gian này dường như không có thứ gì có thể đáng giá 20 khối linh thạch cả. cô bé Tần gia đó nhất định là đang bắt chẹt gia tộc Ito. Không tồi, tuổi còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền rồi. Đối với hành vi của em gái, Tần Phong đương nhiên là ủng hộ. Đừng nói là bắt chẹt mấy khối linh thạch của gia tộc Ito, cho dù Tần gia muốn lấy toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Ito, Tần Phong cũng đồng ý làm hài lòng em gái. Hả? Hai người bên đó là ai? Dường như cảm thấy có gì đó, Tần gia đang nói chuyện liền quay về phía Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám. Tuy rằng không nhìn rõ diện mạo của Tần Phong, nhưng trong lòng Tần gia lại có cảm giác không nói nên lời. Chương 1150, Tần gia hạ. Trong lòng Tần gia có một cảm giác rất kỳ lạ. Tuy rằng cô không nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng trong nội tâm lại có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình và người đó có mối quan hệ nào đó, hơn nữa còn là mối quan hệ không thể dứt bỏ. Gia gia nó nhìn thấy tôi rồi. Khi Tần gia nhìn về phía mình, trong lòng Tần Phong lập tức run lên. Loại cảm giác tự nhiên sinh ra do huyết mạch tương liên này hao tổn rất nhiều công phu. Tần Phong liền tự chế trụ lại sự xúc động. Được rồi, đồ cũng đã đưa cho các người rồi, các người có thể đi được chưa? Siêu Ing Ito âm trầm nói, ánh mắt đảo qua người Tần gia, không che giấu một tia sát khí. Địa bàn của Nghiêm gia không đến lượt các người khoa tay múa chân. Nghiêm Thần Hạo có chút bất mãn nói, nghe nói gần đây các ông đã thắng không ít võ giả. Hôm nay tôi đến cũng muốn thỉnh giáo một chút, kính mong các vị chỉ giáo. 24-25 tuổi có thể thăng cấp lên ám kình, cũng có thể nói Nghiêm Thần Hạo có tài luyện võ. Từ khi tiến vào Minh Kình, Nghiêm Thần Hạo đã gia nhập đội bảo vệ bờ biển, thời điểm thăng cấp cũng là trong lúc đánh nhau với hải thú, cho nên cũng không phải hoàn toàn dựa vào linh thạch mà luyện thành. Nghiêm gia kỳ vọng rất nhiều vào Nghiêm Thần Hạo. Lão tổ Nghiêm gia là Nghiêm Nam Sơn đã tự mình đưa Nghiêm Thần Hạo trở thành hậu bối nòng cốt, bao nhiêu tài nguyên của Nghiêm gia đều đã đổ vô điều kiện lên người của Nghiêm Thần Hạo. Nếu không thì đã không có chuyện lúc nào bên cạnh anh ta cũng có hai võ giả hóa kình đi theo bảo vệ. Muốn tỉ thí với gia tộc Ito chúng ta thì phải ký giấy sinh tử. Nghiêm Thần Hạo nói, Siêu Ing Ito âm trầm nhìn về phía Nghiêm An Bân, nói. Nghiêm An Bân, đệ tử trong gia tộc ông có dám ký giấy sinh tử không? Chuyện này, Nghiêm An Bân nghe vậy lập tức tỏ vẻ do dự. Ông ta biết rõ địa vị của Nghiêm Thần Hạo ở trong gia tộc, thật sự là không được phép sơ suất. Chú hai, không phải chỉ là ký giấy sinh tử thôi sao? Tôi ký. Thấy Nghiêm An Bân âm trầm không nói gì, Nghiêm Thần Hạo lên tiếng. Ta 15 tuổi đã bắt đầu chiến đấu với hải thú, cũng từ núi thây biển máu mà ra, cũng chẳng khác gì đã ký giấy sinh tử. Nhưng phàm là thiên tài thì lòng tin với bản thân lại càng không thiếu. Từ khi Nghiêm Thần Hạo bắt đầu luyện võ tới nay hầu như chưa từng gặp đối thủ. Tuy rằng, Nghiêm Thần Hạo cảm thấy tên thuộc gia tộc Ito đứng trước mặt này, tỏa ra một cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn không cảm thấy sợ hãi. Nghiêm huynh, các huynh hãy đợi một lát. Ta đã ký giấy sinh tử, trận chiến bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu. Âu Dương Trạch Băng tiến lên một bước, nói. Đợi ta đánh xong Nghiêm huynh lên cũng chưa muộn. Gia tộc Ito lần này tới không chỉ có một người. Vị huynh đệ này là. Từ khi tới chỗ này, toàn bộ sự chú ý của Nghiêm Thần Hạo đều đặt ở trên người Tần gia. Chỉ có một phần nhỏ là chú ý tới gia tộc Ito, còn những người khác, Nghiêm Thần Hạo căn bản không chú ý tới. Nhưng sau khi nhìn thấy Âu Dương Trạch Băng, Nghiêm Thần Hạo liền thấy nhột trong lòng. Gã có cảm giác, người trẻ tuổi này dường như tu vi còn cao hơn mình một bậc. Hơn nữa, tia khí huyết bao quanh người anh ta cũng không giống như đóa hoa lớn lên trong mật thất. Đại danh của Nghiêm huynh Âu Dương Trạch Băng nghe đã lâu, nhưng chúng ta không thuộc cùng một đội bảo vệ nên không gặp được nhau mà thôi. Âu Dương Trạch Băng chắp tay nói tên. Âu Dương Trạch Băng cũng xuất thân từ đội bảo vệ bờ biển của gia tộc Âu Dương, chỉ là bờ biển rất dài nên bọn họ chia thành các đội đóng ở những nơi khác nhau, cho nên chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp nhau. Hóa ra là Trạch Băng huynh. Thất kính rồi. Nghe tên Âu Dương Trạch Băng xong, Nghiêm Thần Hạo có chút sửng sốt, vội chắp tay nói. Nghe nói Trạch Băng huynh tới Nghiêm gia, vẫn muốn tới hỏi thăm mà nhiều việc linh tinh quá chưa tới được. Kính mong Trạch Băng huynh thứ lỗi. Đều là đệ tử xuất thân từ đại tộc, hơn nữa cũng là người thông minh, cho nên Nghiêm Thần Hạo và Âu Dương Trạch Băng coi như đã quen thân, nói chuyện hàn huyên coi như không có tên Ozan Ito kia. Nếu các vị không đánh nữa thì xin mời rời khỏi. Ozan Ito đã hơi nổi giận. Nhưng có võ giả hóa kình nhà họ Nghiêm ở đây, nên gã cũng không dám lỗ mãng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ngắt lời Nghiêm Thần Hạo và Âu Dương Trạch Băng. Theo lý thì tự ý tỉ thí thế này chính là làm trái quy định. Tôi không nhìn thấy thì thôi, nhưng bây giờ đã nhìn thấy rồi, không thể tiếp tục tỉ thí nữa. Nghiêm An Bân tiến lên một bước, nói. Sau này còn loại hành vi này thì tất cả các đệ tử và gia tộc cố ý làm trái quy định sẽ bị trục xuất ra khỏi cuộc thi đấu. Kính mong trưởng lão Ito tự trọng, quản tốt đệ tử trong nhà. Thân là võ giả hóa kình, Nghiêm An Bân đương nhiên có thể nhìn ra, trong sân bây giờ, trong đám đệ tử thì người có tu vi cao nhất chính là Ozan Ito. Nghiêm Thần Hạo và Âu Dương Trạch Bang đều không phải là đối thủ của gã. Cho nên lúc này mới lấy quy định của đại hội ra để dừng cuộc tỉ thí này. Nghiêm trưởng lão nói rất đúng. Cuộc tỉ thí này coi như xong. Trong phòng bỗng truyền ra một giọng nói. Ozan Ito mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái quyết định của lão tổ tông trong nhà. Lập tức cúi đầu, đứng sang một bên. Không biết các hạ là vị nào trong gia tộc Ito? Nghiêm An Bân lên tiếng giọng. Vừa rồi, ông ta quan sát được, người ở trong phòng này rất mạnh. Nhưng khí cơ lại lúc mạnh lúc yếu không ổn định lắm. Kenichi Ito. Thân là võ giả cấp 10, cũng có sự kiêu ngạo của một võ giả cấp 10. Hơn nữa, theo mong muốn của Kenichi Ito, người của nhà họ Doanh phải ở nhà lo hậu sự cho Doanh Thiên Hào, không thể tới đại hội thi đấu này. Ồ, hóa ra là trưởng lão Kenichi vẫn còn tại thế. Nghe tên của Kenichi Ito xong, đồng tử Nghiêm An Bân co rút mạnh một cái. Tuổi của ông ta không phải là lớn, nhưng cũng đã từng nghe tên của Kenichi Ito. Năm đó, các đại tộc ở Đông Đại Lục trục xuất gia tộc Nhật Bản, Kenichi Ito cũng đã là võ giả hóa kình. Chỉ là ông già này chưa chết mà thôi. Kenichi Ito cất giọng nói. Ta và con bé họ Doanh này có chút chuyện, nên muốn đưa nó về gia tộc Ito một chuyến. Không biết Nghiêm gia có thể nể mặt Kenichi này không? Tâm tư cướp đoạt công pháp của nhà họ Doanh của Kenichi Ito vẫn chưa hết. Lão vốn dĩ muốn bắt Tần gia lại một lần nữa. Bây giờ Tần gia đã đến trước mặt, nhưng ở bên cạnh chỉ có một võ giả hóa kình là Nghiêm An Bân. Nên Kenichi Ito cũng không ngại bộc lộ suy nghĩ của mình. Muốn Doanh gia theo các ông trở về. Nghiêm An Bân nghe vậy biến sắc, lắc đầu nói. Chuyện đó thì phải xem ý của Doanh gia. Nếu cô bé đồng ý thì tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tôi không muốn. Bọn họ muốn cướp linh thạch của tôi. Nghiêm An Bân còn chưa dứt lời, Doanh gia liền kêu lên. Phải vất vả lắm mới trốn thoát khỏi gia tộc Ito, làm sao có chuyện cô quay lại. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta trở về. Thông đạo của Ito, ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Kenichi lên tiếng. Lão biết rõ con bé này, một lòng chỉ muốn chạy ra ngoài nên ra điều kiện hấp dẫn Tần gia. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Quả nhiên, khi nghe Kenichi Ito nói, vẻ mặt Tần gia trở nên có chút do dự. Tần gia vài năm nay không ngừng ra ngoài nhưng thật ra chỉ là ra ngoài theo một tiếng gọi trong nội tâm. Trong lòng Tần gia luôn cảm giác, ở thế giới bên ngoài có một người vô cùng quan trọng đối với cô. Tuy rằng không nhớ được người đó tên là gì nhưng Tần gia vẫn luôn tìm cách ra ngoài để tìm. Đúng vậy, lúc nào cũng có thể sử dụng. Ta dùng tổ tiên gia tộc Ito để cam đoan. Trong lời nói của Kenichi Ito, có chứa một tia chân nguyên nên càng trở nên có sức hấp dẫn. Chuyện này. Sắc mặt Tần gia không ngừng biến ảo, hiển nhiên là trong tâm đã lung lay. Tổ tiên gia tộc Ito, có gì đáng tin mà nói. Bỗng nhiên một giọng nói từ xa truyền tới, lập tức đánh thức Tần gia. Tôi không đi cùng các ông. Tần gia cắn răng cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn này. Cô biết mình chỉ cần đi cùng gia tộc Ito thì sẽ mất tự do. Cho dù gia tộc Ito có hết lòng tuân thủ lời hứa cho cô ra ngoài nhưng e là cũng sẽ cho người giám sát hành động của cô. Ngươi là ai? Dám ăn nói bậy bạ ở đây. Trong giọng nói của Kenichi Ito có một sự tức giận không kìm nén được. Rõ ràng là Tần gia đã sắp đồng ý rồi mà lại bị phá hỏng. Lúc này, Kenichi Ito cảm tưởng như có thể xé nát cả kẻ đó. Thần thức lập tức xuất ra khỏi cơ thể, hướng về phía xa. Hả? Võ giả cấp 10. Ngay khi thần thức của Kenichi Ito vừa tới chỗ của Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám, Kenichi Ito khẽ dùng mình một cái, nhanh chóng thu lại thần thức. Vẻ mặt ông ta đỏ lên, như máu vì vừa rồi khẽ va chạm một chút với thần thức của Âu Dương Thiên Giám. Thiên Giám trưởng lão. Khi Kenichi Ito nói lên mấy chữ võ giả cấp 10, Nghiêm An Bân cũng đã nhìn thấy rõ hình dáng của Âu Dương Thiên Giám ở phía xa. Vội vàng thi lễ sau đó chuẩn bị đi tới. Phải biết rằng, trong không gian này, võ giả cấp 10 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người được gọi là đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục, như Âu Dương Thiên Giám lại càng ít gặp. Nghiêm An Bân cũng chỉ gặp Âu Dương Thiên Giám, một lần trong một trận đấu ở đại hội mà thôi. Đúng lúc đi ngang qua nên tới đứng nhìn một chút. Không đợi cho Nghiêm An Bân đi tới, Âu Dương Thiên Giám và Tần Phong đã đi qua. Nhìn thoáng qua Âu Dương Trạch Bang, Âu Dương Thiên Giám khẽ gật đầu, nói. Giỏi lắm. Không khiến cho nhà Âu Dương mất mặt. Bái kiến đại trưởng lão. Đã đến lúc này, Âu Dương Trạch Bang sao có thể không biết Âu Dương Thiên Giám là người nào. Lập tức hai đầu gối quỵ xuống đất, cung kính vái lạy Âu Dương Thiên Giám. Âu Dương Thiên Giám, đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục. Từng chữ một từ trong phòng truyền ra. Sắc mặt Kenichi Ito từ hồng bây giờ đã chuyển sang màu trắng bệch. Với thân thể của ông ta bây giờ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Âu Dương Thiên Giám. Đều là người khác nói quá lên thôi. Nếu không phải hôm nay tới đây, tôi cũng không biết gia tộc Ito cũng đã có võ giả cấp 10. Âu Dương Thiên dám nói chuyện tỏ ra như không biết gì. Bởi vì mới vài ngày trước, ông ta và Tần Phong mới đi qua gia tộc Ito, hơn nữa Tần Phong còn thuận tay giết chết tộc trưởng và một võ giả cấp 10 của gia tộc Ito. Hôm nay, gia tộc Ito chúng tôi coi như thất bại rồi, chư vị có thể đi. Kenichi trầm mặc hồi lâu mới cất giọng nói. Ông ta tuy không cam lòng nhưng cũng biết, khi Âu Dương Thiên Giám đã xuất hiện, thì ông ta dù thế nào cũng không thể đưa được con nha đầu họ Doanh kia đi. Hơn nữa, cho dù hai võ giả cấp 10 trong gia tộc có đến thì chuyến này e rằng, cũng tay không đi về. Đừng mà! Trò chơi mới bắt đầu, sao lại đi được? Tần Phong đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Giám vẫn luôn không rời mắt khỏi người Tần gia, lúc này mới nhìn sang chỗ khác, nói. Gia tộc Ito các người không phải muốn đưa cô ấy đi sao? Như vậy đi, các người cử đệ tử đánh với cô ấy một trận. Nếu như có thể thắng thì đưa cô ấy trở về, thế nào? Ở trước mặt mình mà gia tộc Ito còn dám có tâm tư này, Tần Phong nhìn mặt dường như bình tĩnh nhưng trong lòng đã bốc lửa. Nhưng chuyện này là do em gái gây ra, nên Tần Phong vẫn muốn để Tần gia tự giải quyết. Hai Z, anh, sao anh lại thay tôi làm chủ thế? Nghe Tần Phong nói, vẻ mặt Tần gia tỏ rõ sự bất mãn. Nhưng không biết gì sao, cô cảm thấy người này sẽ không hại mình, cho nên ngữ điệu nói chuyện với Tần Phong cũng không quá dữ dội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 1151, đánh cược. Thiên giám trưởng lão, người này. Vị này là ai? Nghe Tần Phong nói, Nghiêm An Bân ngạc nhiên nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám. Hiện tại gia tộc Ito đã chịu thua vậy mà Tần Phong vẫn còn đứng ra đặt cược. Chẳng lẽ tưởng rằng Kenichi Ito và Siêu Inh Ito là hai con hổ giấy hay sao? Vị này chính là Tần Tiên Sinh. Âu Dương Thiên Giám cười khổ một tiếng, nói ra. Chuyện Tần Tiên Sinh làm thật tình ta không cách nào can thiệp, cậu ấy quyết định làm như thế nào thì làm như thế đi, mọi người đứng xem là được rồi. Âu Dương Thiên Giám cũng không biết giới thiệu về Tần Phong như thế nào cho đúng, bởi vì đến bây giờ ông ta cũng không biết Tần Phong thật sự có bao nhiêu thực lực kinh người. Hơn nữa ông ta cũng không muốn giới thiệu, có thể nhìn thấy Tần Phong, loại bỏ gia tộc Ito đây là chuyện ông ta cầu còn không được. Tiên Sinh! Nghe Âu Dương Thiên Giám lại làm cho Nghiêm An Bân hốt hoảng. Tại nơi này, Âu Dương Thiên Giám đã là người đứng nơi cao nhất thế mà ông ta vẫn gọi Tần Phong là tiên sinh. Điều này thực sự đã khiến cho Nghiêm An Bân sợ hãi. Nghiêm An Bân máy móc quay đầu đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới Tần Phong một lần, thế nhưng càng nhìn trong lòng ông ta càng hốt hoảng. Tần Phong trước mặt ông ta đây chỉ như một người bình thường, có chăng là có chút bản lĩnh so với người thường thì mạnh hơn một chút, vậy sao lại được Âu Dương Thiên Giám cung kính gọi là tiên sinh như thế? Trong phòng không riêng gì Nghiêm An Bân, mà ngay cả Siêu Inh Ito và Kenichi Ito cũng thất thần. Tần Phong trông như một người bình thường mà sao lại được kính trọng như vậy? Điều khác biệt duy nhất của Tần Phong với người bình thường chính là bộ dạng ung dung của Tần Phong. Mặc dù lúc này, Tần Phong đứng ở trước mặt Âu Dương Thiên Giám cùng Nghiêm An Bân, vậy mà gương mặt không để lộ ra chút thần sắc biểu cảm nào làm, cho không khí xung quanh trở nên rất quái dị. Này, cậu thanh niên, những lời cậu nói có phải là sự thật hay không? Sau khi hỏi xong câu đó Kenichi Ito, không biết vì cái gì mà trong lòng cảm thấy bất an, nhưng ông ta lại không muốn bỏ qua cơ hội giữ thể diện cho gia tộc, bởi vì Tần gia đồng ý, thì dù có là Nghiêm gia cũng không có cách nào can thiệp vào. Này, người nói muội muội làm sao có thể đấu với bọn họ? Tần Phong còn chưa lên tiếng, Nghiêm Thần Hạo đã không đồng ý, Doanh gia chỉ có tu vi minh kình, mà lần này gia tộc Ito tới đây không hề có đệ tử nào tu vi minh kình. Chỉ cần tùy tiện cử ra một người bất kỳ, Doanh gia cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đúng vậy, lại để một người con gái đấu với người của gia tộc Ito. Chẳng hiểu hắn khinh địch đến mức nào. Người có bản lĩnh thì hãy đấu cùng với người của gia tộc Ito đi. Đề nghị này của Tần Phong như một ngòi nổ khiêu khích đám người kia tức nhận. Những người vây quanh xem cũng đang nhao nhao nghị luận. Những lời bàn luận đều hướng về phía Tần Phong khiêu khích, coi thường. Nghiêm Thần Hạo trừng mắt nhìn về phía Tần Phong. Nếu như bên cạnh hắn không phải là cao thủ đệ nhất Âu Dương Thiên Giám, thì chính Nghiêm Thần Hạo sẽ là người động thủ trước. Ồn ào cái gì? Các ngươi người nào có bản lĩnh thì ký giấy sinh tử rồi chính mình ra tay đi. Tần Phong nhếch mép bộ dạng như không thèm để ý, cười cười nhìn Doanh gia nói. Em gái, trên thế giới này loại người không có mắt quá nhiều, hãy cho bọn chúng thấy rõ bản lĩnh của em. Về sau sẽ không có ai dám có ý nghĩ khinh thường em nữa. Lần này Tần Phong nói chuyện với Tần gia đã không kiêng nể gì cả mà gọi thẳng Tần gia là em gái. Điều này càng khiến mọi người xung quanh thêm khó chịu, cảm thấy ra mặt Tần Phong thật sự đã quá dày rồi. Đến những lời như vậy mà cũng có thể nói ra được. Kể cả Âu Dương Thiên Giám là người biết mối quan hệ giữa Tần Phong và Tần gia, cũng không thể biết được những lời Tần Phong đang nói lúc này, chính là những lời mà ngày trước hắn thường nói với em gái. Thời gian Tần Phong cùng em gái sống lương tựa lẫn nhau, thường xuyên bị những đứa trẻ khác khi dễ. mà em gái của hắn chỉ biết khóc và trốn tránh lũ trẻ đó. Những lúc như vậy, hắn thường nói với em gái phải kiên cường và mạnh mẽ mới không sợ bị khi dễ, sỉ nhục. Hiện tại, khi nói ra những lời này, trong mắt hắn đã có một lớp sương mù. Hơn nữa, trong lời nói còn đem theo một tia chân nguyên, chính là muốn kích thích em gái mình nhớ lại nhớ ký ức năm xưa. Em gái, cách xưng hô của Tần Phong khiến Tần Gia Thần trở lên hoảng hốt. Các xưng hô và thậm chí cả những lời này làm cho cô cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe rất nhiều trong những giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều không thể nhớ ra điều gì. Sau khi nghe được những lời này, Tần Gia chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh đứt quãng không nắm bắt được, nó lóe lên trong chớp nhoáng và rất nhanh đã biến mất. Tần Gia cố gắng nhớ lại những đoạn trí nhớ vừa lóe lên để lắp ghép lại, nhưng không thể, dù cố gắng thế nào đều không thể nhớ nổi. Đau, đầu đau quá, Tần Gia bỗng nhiên ôm lấy đầu nói lớn, tôi đồng ý anh, tôi tỉ thí với bọn họ. Cầu xin anh, đừng nói nữa, tôi tỉ thí không phải là được rồi sao? Tuy rằng lời nói của Tần Phong làm Tần Gia đau đầu như muốn nứt ra, nhưng trong vô thức, Tần Gia lại vô cùng tin tưởng lời nói đó, bởi sâu trong tiềm thức cô thấy một loại tin tưởng và tín nhiệm đối với người con trai này, một sự tín nhiệm giống như đối với cha mẹ vậy. Gia Gia, cậu điên rồi sao? Nghiêm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh Tần Gia sợ hãi kêu lên, quay sang trừng Tần Phong nói. Ngươi có phải là dị năng giả không? Ngươi đã làm gì cô ấy? Làm sao Tần Gia có thể đồng ý tỉ thí với những kẻ đó chứ? Đông Đại Lục mặc dù phần lớn là người tu luyện, nhưng cũng là nơi tồn tại những người có dị năng, mà một trong những dị năng đó là thuật thôi miên. Lúc này Nghiêm Hiểu Hiểu mới cho rằng chị em tốt của mình đã bị Tần Phong thôi miên mới đồng ý cùng những người kia tỉ thí. Dị năng giả. Sau khi nghe những lời Nghiêm Hiểu Hiểu nói, sắc mặt mọi người trở lên cổ quái, cùng nhìn về phía Tần Phong. Nhưng hiện tại không phải là những tia khinh thường mà là nghiên cứu và phán đoán xem dị năng của hắn mạnh hay yếu, vì dị năng không thể dựa vào tuổi để phán đoán. Những người mang trong người dị năng, khi sinh ra đều có cùng điều kiện như nhau. Có những người dị năng đã thức tỉnh cả đời nhưng mãi mãi cũng không thể đột phá được, chỉ là một dị năng giả cấp thấp mà thôi. Nhưng có một số người, khi dị năng vừa mới thức tỉnh đã là dị năng giả cấp cao, từ cấp 7 trở lên, có một số người thậm chí còn đạt cấp 8 hoặc cấp 9. Cho nên bình quân mà nói thì ở Tây Đại Lục, tuổi thọ của các dị năng giả cấp 9 thấp hơn rất nhiều so với võ giả hóa kình ở Đông Đại Lục. Chẳng lẽ hắn là một dị năng giả cấp 9? Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ như vậy, chỉ có suy nghĩ này mới giải thích được vì sao Âu Dương Thiêm dám lại có thái độ cung kính như thế đối với Tần Phong. Phải biết rằng, một người hơn 20 tuổi mà đã đạt cấp 9 thì tuyệt đối có thể đột phá được cảnh giới cấp 9, thậm chí còn vượt qua được cảnh giới hiện tại của Âu Dương Thiên giám. Các hạ là ai? Giọng nói của Kenichi Ito vang lên có chút nghiêm trọng. Có thể nói người có dị năng không thua kém võ giả là bao nhiêu, mà cũng khó lòng phòng bị được khi họ thực hiện dị năng, ví dụ như làm cho người ta đau đầu chẳng hạn. Tuyệt đối không thể khinh thường. Tôi họ Tần, tên là Tần Phong. Lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu như ơi Tần Phong nói ra tên của mình, người đứng ngoài nghe thấy cái tên này có lẽ sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng Tần gia lại có cảm giác thân thiết, dường như nhiều năm qua mình đi khắp nơi tìm kiếm ký ức có liên quan đến người này. Tần Phong. Kenichi Ito suy nghĩ, dù ở Đông Đại Lục hay Tây Đại Lục, ông ta cũng chưa nghe nói qua có Tần thị tộc, nói một cách khác là Tần Phong không sinh ra trong một gia tộc lớn. Tần Phong ngươi có thể bảo đảm. Tần gia nếu bại bởi người trong gia tộc Ito sẽ do chúng ta định đoạt sao? Kenichi Ito nói, trong lúc vô tình ông ta đã đặt mình và Tần Phong ở cùng một cấp bậc. Không thể, tôi tu vi thấp nên không thể đảm bảo được chuyện này. Nghe Tần Phong nói mọi người đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai, hắn chỉ là một võ giả bình thường sao? Tuy rằng tôi không thể đảm bảo nhưng có thiên giám trưởng lão ở đây có thể làm chứng. Không đợi mọi người kịp định thần, Tần Phong lại nói tiếp. Thiên giám trưởng lão, ông có đồng ý đứng ra giúp tôi đảm bảo, nếu như Tần gia thua, như vậy cô ấy sẽ về theo gia tộc Ito. Được, tôi đồng ý là người đảm bảo cho cậu. Âu Dương Thiêm giám nở nụ cười đáp ứng nói. Kenichi Ito, ta Âu Dương Thiên giám có thể đảm bảo, nếu cô gái kia tỉ thí thua. Không có người nào có thể cản trở các ông đem cô ấy trở về gia tộc, như vậy đã được chưa? Tuy không biết Tần Phong sẽ dùng thủ đoạn gì để cho nha đầu kia thắng, nhưng Âu Dương Thiên giám đối với Tần Phong lại có một sự tin tưởng tuyệt đối. Trải qua hơn nửa tháng ở chung, Âu Dương Thiên giám đã hiểu khá nhiều về Tần Phong. Biết Tần Phong hiện tại đã bước một chân vào đến bước cuối của cảnh giới hóa kình, cho nên đừng nói chỉ là giúp Tần Phong đứng ra đảm bảo, Âu Dương Thiên giám có phải đem tính mạng của mình ra, ông ta cũng không nhíu mày một cái. Được, có đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục đảm bảo thì còn gì phải lo lắng. Kenichi Ito trong lòng tuy có một loại mơ hồ bất an, nhưng ông ta tin tưởng có mình ở đây, thì không thể có người nào động chân động tay được trong lúc thi đấu. Hiện tại chân nguyên của Kenichi Ito đã là hạ xuống giai đoạn sơ kỳ, nhưng mà thần thức của ông ta vẫn là ở cảnh giới hóa kình trung kỳ. Ozan, ngươi lên tỉ thí đi. Kenichi lên tiếng. Đừng đánh bị thương Doanh tiểu thư, hãy nhớ cô ấy là khách quý của gia tộc chúng ta. Nếu đánh cô ấy bị thương thì ngươi tự rạch bụng tạ tội đi. Vâng, đại trưởng lão, tôi sẽ nhường Doanh tiểu thư. Thân là một võ giả ám kình hậu kỳ, nếu như không thể làm cho một võ giả minh kình không bị thương, nhưng vấn thắng thì Ozan thật sự có thể tự sát tạ tội được rồi. Được rồi, nếu vậy các người có thể tỉ thí rồi. Kenichi vừa nói xong liền nhắm mắt lại, thần thức lập tức phóng ra bên ngoài bao phủ Ozan, Ito và Doanh ra lại. Ông ta tin tưởng với thần thức của mình, cho dù là Âu Dương Thiên Giám cũng không có khả năng động chân tay mà mình không thể phát hiện. Khoan, sự việc còn chưa có thương lượng xong, làm gì mà đã vội vã động thủ. Ngay tại lúc mọi người tưởng sắp diễn ra cuộc tỉ thí, thì Tần Phong lại đột ngột lên tiếng. Thương lượng còn chưa xong. Kenichi mở mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Gia Gia thua thì cùng đi với gia tộc Ito. Tần Phong cười lạnh nói tiếp. Nếu cô ấy thắng thì không có lợi gì hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ta nói này, hai chữ Gia Gia này ngươi có thể gọi sao? Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhé. Nghe được Tần Phong gọi Doanh Gia thân thiết như thế, Nghiêm Thần Hạo không phục, hắn hiện tại còn phải gọi là Doanh Gia muội muội. Tần Phong dựa vào cái gì có thể gọi tên nàng thân thiết như vậy? Nghiêm Thần Hạo nghe xong thì bất mãn với cách xưng hô của Tần Phong, còn những người khác thì chỉ hiểu là Tần Phong đang nói đến điều kiện, nhưng điều mọi người không hiểu là Tần Phong, lấy gì mà tin tưởng nha đầu kia nhất định có thể thắng đây? Doanh Gia chẳng qua chỉ là người của nhà họ Doanh mà thôi, luận võ tranh tài cần phải có bản lĩnh thật sự. Kenichi Ito cũng đã hiểu rõ ý tứ của Tần Phong liền nói. Ngươi muốn như thế nào? Muốn linh thạch hay muốn cái gì, chỉ cần gia tộc ta có, tùy ngươi có thể lấy. Kenichi Ito đã sống hơn 100 tuổi, ông ta không tin một võ giả ám kình hậu kỳ sẽ thua, bởi một cô gái chỉ mới đạt cảnh giới võ giả minh kình. Nếu đúng là thua như vậy thì võ giả đẳng cấp vất vả tu luyện vì cái gì đây? Chỉ sợ bây giờ ông cũng chẳng lấy ra được mấy viên linh thạch nữa thôi. Tần Phong cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên giọng nói trở nên lạnh lẽo, nói tiếp. Nếu Gia Gia thắng, tất cả gia tộc Ito các ông sẽ phải tự cắt bỏ một cánh tay để tạ lỗi. Với Gia Gia, Kenichi Ito ông có dám đặt cược không? Chương 1152, tự chặt một tay, thượng. Cái gì? Tự chặt một tay? Lời của Tần Phong vừa thốt lên, làm cho không khí đang khẩn trương bỗng nhiên im lặng sau đó liền bùng nổ. Mọi người không thể tin nhìn về phía Tần Phong, người trẻ tuổi này sao lại có lá gan ra điều kiện cho hai võ giả hóa kình của gia tộc Ito võ giả tự chặt một tay của chính mình chứ? Như thế nào? Có dám hay không? Tần Phong không để ý đến mọi người mà lại mở miệng ép hỏi. Có gan muốn mang Gia Gia đi mà lại không có gan đánh cược chuyện này sao? Nếu đã không có gan thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tần Phong tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn xuất thân từ ngoại bát môn trên giang hồ. Trên thế giới này, người có thể làm cho hắn thua thiệt còn chưa có. Từ lúc đưa ra lời thách đấu hắn đã đào sẵn cái hố chỉ đợi Kenichi Ito tiến vào. Thiên giám trưởng lão, chuyện này. Nghe được điều kiện sau đó của Tần Phong, trưởng lão của Nghiêm gia không thể nén được tức giận. Tuy rằng Nghiêm gia đã mắt nhắm mắt mở cho qua đối với việc tỉ thí riêng, nhưng nếu như toàn bộ các trận tỉ thí như vậy, điều kiện tham gia đều là bức cả gia tộc chặt một cánh tay thì Nghiêm An Bân cũng không gánh nổi cơn phong ba này. Nhất là gia tộc Ito lại là gia tộc Nhật Bản, thân phận rất mẫn cảm. Nếu thật sự xảy ra đại sự, không chừng sẽ dẫn đến thị tộc Nhật Bản cùng gia tộc người Hán ở Đông Đại Lục đánh nhau, kết quả này Nghiêm An Bân có thể gánh vác sao? Thế nào? Âu Dương Thiên Giám cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Đã là tỉ thí, nếu như nha đầu Doanh gia thắng thì phải đi cùng gia tộc Ito, như vậy người của gia tộc Ito thua cũng phải trả một cái giá lớn, cũng là chuyện phải làm. Đối với Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Có thể Nghiêm An Bân không thể chịu được cái hậu quả này, nhưng Âu Dương Thiên Giám ông ta có gì mà phải sợ. Từ 6-70 năm trước, ông ta đã tham gia vào trục xuất các gia tộc Nhật Bản này. Cùng lắm thì lần này là cái lý do để đưa bọn họ trục xuất khỏi nơi này, một cách triệt để. Hơn nữa hành trình lần này đi tới Tây Nam làm cho Âu Dương Thiên Giám, đối với gia tộc Nhật Bản càng phải đem lòng đề phòng. Trong thời gian 6-70 năm trở lại đây gia tộc này phát triển thật sự quá nhanh, chỉ có một gia tộc Ito đã có tới 3 võ giả cấp 10. Đây là chuyện mà các đại gia tộc ở Đông Đại Lục đều mong muốn điên cuồng. Thử nghĩ xem, chỉ một gia tộc Ito đã có thực lực như vậy. Vậy ở khu vực Duyên Hải Tây Nam có hơn 10 gia tộc Nhật Bản, thì sẽ có sức mạnh kinh khủng cỡ nào? Âu Dương Thiên Giám chỉ nghĩ thôi đã có chút kinh hãi, nếu như mấy gia tộc đó liên kết lại với nhau, thì đủ càn quét hết Đông Đại Lục rồi. Kỳ thực Âu Dương Thiên Giám cũng đã suy nghĩ nhiều, gia tộc Nhật Bản ở vùng đất Tây Nam giá lạnh đó, tuy rằng có tu vi phát triển nhanh hơn nhưng muốn đạt tới cấp 10, thì cũng vô cùng khó khăn. Sở dĩ gia tộc Ito có 3 võ giả hóa kình trung kỳ, là do bọn họ đã phát hiện ra một mạch khoáng linh thạch, dựa vào mạch khoáng này sản xuất linh thạch, làm ra được không ít linh hải hạch, như thế mới sinh ra ba võ giả cấp 10. Đây chỉ là lời nói của tôi, đồng ý hay không đồng ý còn là ở các ông. Nhìn Kenichi Ito đang suy tư trầm mặc, Tần Phong lại lười biếng nói. Thiên giám trưởng lão là người đứng ra làm chứng, các ông yên tâm đây là cuộc tỉ thí công bằng, nếu như không dám tỉ thí, chúng ta không có gì để nói nữa, sẽ rời đi ngay. Tần Phong biết Kenichi Ito không thể nào bỏ qua công pháp của họ Doanh, mà Tần gia tự nhiên được ông ta coi trọng như vậy, bên trong ắt hẳn có sự tình. Hắn hoài nghi trong tay Tần gia có công pháp nguyên vẹn, chẳng qua là không giao ra mà thôi. Đích thực trong lòng Kenichi Ito cũng nghĩ như Tần Phong, Tần gia chắc chắn có ghi lại bí kíp công pháp, hoặc đã chuyển lại rồi tiêu hủy bản nháp. Tuy đã giao lại cho gia tộc Ito nhưng là bí kíp này đã bị thay đổi hoàn toàn. Được, ta đồng ý thách đấu. Sau khi Tần Phong lên tiếng không lâu, trong phòng liền truyền ra giọng nói của Kenichi Ito. Nếu như nha đầu họ Doanh đó có thể thắng được đệ tử của gia tộc Ito, toàn bộ những người có mặt tại đây hôm nay sẽ tự chặt một tay, như vậy có được hay không? Khi Tần gia giao bản công pháp không trọn vẹn đó, chẳng những có công pháp giúp cho võ giả hóa kình sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, hơn nữa còn có công pháp giúp võ giả hóa kình trung kỳ đột phá lên hậu kỳ. Điều này đối với gia tộc Ito và riêng Kenichi Ito mà nói rất quan trọng, ông ta sẽ không thể bỏ qua, bao gồm cả ông nữa. Khi nghe xong câu này của Tần Phong, mọi người đều lắc đầu, ai cũng nghĩ rằng Tần Phong này vô cùng cuồng vọng. Nếu như hai vị trưởng lão của gia tộc Ito không thực hiện như cam kết, kể cả Âu Dương Thiên Giám có đứng ra, sợ rằng cũng không phải đối thủ, họ có thể rời đi dưới mọi tình huống mà không có trở ngại gì, có bắt được họ cũng là một việc khó khăn. Nghe được lời nói của Tần Phong, Kenichi Ito không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta ngược lại muốn xem, tên trẻ tuổi ngông cuồng nhà ngươi làm cách nào để ta tự chặt đứt cánh tay mình. Tuy rằng mất một cánh tay, tuy rằng sau này sẽ có nhiều trắc trở, nhưng ông ta vô cùng tự tin, mình hiện giờ không đánh lại Âu Dương Thiên Giám cũng có thể chạy thoát được, cùng lắm đến lúc đó ông ta sử dụng thần thức công kích, không tin Âu Dương Thiên Giám lại dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Hiện tại có thể tỉ thí hay chưa? Nếu như không phải có Âu Dương Thiên Giám ở đây, Kenichi Ito sẽ tự tay bắt Tần Phong lại, nhưng bây giờ phải đem một bụng nóng giận để sang một bên, sự chú ý chuyển rời đến bên người nha đầu họ Doanh kia. Đương nhiên là có thể, ra ra, em tới đây, anh nói với em mấy câu. Tần Phong đưa tay lên vẫy vẫy Tần gia. Nói cái gì? Có lẽ do anh em ruột có huyết mạch tương thông, Tần gia liền tự giác tin tưởng lời Tần Phong nói. Bây giờ sắp phải tỉ thí với người của gia tộc Ito nhưng cô cũng không cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tần Phong. Lát nữa khi ra tay, em hãy đánh vào chỗ xương sườn thứ ba của hắn, nhớ kỹ khi đánh phải dùng toàn bộ sức lực. Tần Phong không hề mở miệng nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào trong tai Tần gia. Chiêu thức truyền âm nhập mật của Tần Phong khiến cho Tần gia há to miệng. Bởi vì, theo như hiểu biết của Tần gia, ở trong không gian này không tồn tại công pháp này. Chỉ có ông của cô là biết sử dụng. Chẳng lẽ người tên là Tần Phong này là võ giả hóa kình sao? Trong đầu Tần gia bỗng nảy ra suy nghĩ này nhưng rất nhanh đã tự mình bác bỏ. Bởi vì hắn tuổi còn quá trẻ, ngay cả nhị thúc Doanh Quốc Quang của cô hơn 40 tuổi mới đột phá lên cảnh giới hóa kình. Nhưng sau khi Tần Phong để lộ ra chiêu thức này, Tần gia tự tin yên an tâm hơn rất nhiều, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Phong không ngừng đánh giá, trong đầu cô luôn xuất hiện một cái bóng mơ hồ mà gần như trùng khớp với người này. Nhưng mà chỉ cần cô muốn suy nghĩ kỹ hơn thì trong đầu liền đau đớn kịch liệt, vì vậy cô chỉ có thể bỏ qua những suy nghĩ liên quan tới Tần Phong, để tự nhiên cho trí nhớ tự khôi phục. Tốt rồi, đi đi không phải sợ hãi. Tần Phong vươn tay nhẹ nhàng từ trán Tần gia vuốt xuống sống mũi. Khi ngón tay ở trên cháp mũi, ngón trỏ cong lại, gõ một cái, ánh mắt không giấu nổi sự thân mật. Ngươi không được quá đáng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chứng kiến một màn này, Nghiêm Thần Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa. Một bước vọt tới trước mặt Tần Phong, đem Tần gia tránh ở phía sau, cao giọng nói. Ngươi còn như vậy đối với gia gia, ta sẽ không khách khí với ngươi. Anh định làm gì hả? Tần gia đẩy Nghiêm Thần Hạo ra nói. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, tôi thích hắn đối với tôi như vậy, anh quản được sao? Không hiểu vì sao khi Tần Phong đưa tay lên trán mình, trong lòng Tần gia có một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa trong nội tâm thấy rất vui vẻ, dường như trước kia cũng đã từng có người làm như vậy nhưng Tần gia đều không thể nghĩ ra. Gia gia, em thừa biết là anh thích em mà. Tuy thân là võ giả ám kình, nhưng đối với chuyện tình cảm, Nghiêm Thần Hạo vẫn chỉ là một kẻ khờ khạo, khi mọi người hô lên liền tỏ ra bộ dạng muốn đấu với Tần Phong. Anh dù có thích tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện của tôi. Cô đẩy Nghiêm Thần Hạo ra nói. Tôi thích anh ta gọi tôi là Gia Gia, tôi thích anh ta gọi tôi là em gái. Không mượn anh xen vào chuyện này, tôi cảnh cáo anh, đừng quá đáng. Tần gia bây giờ cũng là ở tuổi mới bắt đầu yêu, cô đối với Nghiêm Thần Hạo cũng không ghét, còn có một chút tình cảm. Nhưng nếu để cho cô chọn giữa Nghiêm Thần Hạo cùng Tần Phong, thì cô sẽ không chút do dự chọn lựa Tần Phong. Ta quá đáng. Nghe Tần gia nói câu đó, Nghiêm Thần Hạo lui về phía sau hai bước, vẻ mặt thống khổ như muốn chết, lắc đầu nói. Gia gia, em biết anh đối với em là một tấm chân tình mà. Hai Z, ta nói, Tần gia sắp tỉ thí rồi, ngươi cũng biết nguy hiểm như thế nào rồi chứ. Nhìn biểu hiện của Nghiêm Thần Hạo, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Tên tiểu tử này còn chưa có cùng em gái hắn chính thức yêu đương, mà đã cùng người anh trai này, tranh giành tình cảm. Nếu không phải Tần Phong thấy Nghiêm Thần Hạo cũng có chút bản lĩnh, thì đã không thèm để ý rồi. Nghiêm Thần Hạo, cháu hãy lui ra đi. Nhìn bộ dáng của cháu xem, còn ra cái thể thống gì nữa không? Nghiêm An Bân cũng mở miệng nói chuyện, với con mắt của người từng trải. Ông ta có thể nhìn ra Tần Phong đối với cô gái kia như là tình cảm anh em, như một người anh cưng chiều cùng sủng nịnh, tuyệt đối không có cái gọi là tình yêu nam nữ. Vâng, nhị thúc, là đệ tử kiệt xuất của Nghiêm gia, Nghiêm Thần Hạo đã nhận ra mình đã kích động quá mức, liền đứng sang một bên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tần Phong như muốn phun ra lửa giận. Được rồi, cuộc tỉ thí có thể bắt đầu rồi. Tần Phong cũng lui về phía sau, quay lại nói với Âu Dương Thiên Giám. Thiên Giám trưởng lão, ông với tư cách là giám khảo cho cuộc so tài này, mong rằng sẽ giám sát chặt chẽ và công bằng. Được, có ta ở đây, cuộc tỉ thí này nhất định sẽ công bằng. Âu Dương Thiên Giám gật nhẹ đầu rồi tập trung thần trí, bao vây Ozan Ito và Tần gia lại. Ta cảm thấy ta cùng Âu Dương Thiên Giám làm giám khảo sẽ phù hợp. Ta muốn đảm bảo sẽ không có ai đấu đầu với ta và động thủ được với người của gia tộc Ito. Trong phòng bỗng vang lên tiếng của Kenichi Ito. Ông ta cảm thấy mình hoàn toàn không kém gì Âu Dương Thiên Giám. Ông quả nhiên đã thăng cấp lên võ giả cấp 10. Sau khi cảm nhận được cấp bậc của Kenichi Ito, Nghiêm An Bân sắc mặt trở lên vô cùng khó coi. Nếu hôm nay ở đây không có Âu Dương Thiên Giám, ông ta căn bản không phải là đối thủ của Kenichi Ito. Chương 1153, tự chặt một tay, chung. Đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể tay không phá vỡ vòng ngự của ta, coi như là thắng. Có lão tổ trong tộc đích thân giám sát, Ozan Ito đương nhiên rất yên tâm, đi đến giữa sân, đứng yên một chỗ, vai có chút rũ xuống, chuẩn bị bày ra chiêu thức. Võ giả Minh Kình luyện được sức lực dẻo dai, mỗi quyền phát ra đều như hổ vồ. Nhưng một quyền này đánh trên người không thể tạo vết thương chí mạng, nhiều nhất là khiến người ta mặt mũi bầm dập, gân cốt đứt gãy mà thôi. Nhưng mà võ giả Á Kình thì khác, võ giả Ám Kình đã luyện ra chân khí, một chưởng có thể đánh người nội thương, nếu như đánh vào chỗ hiểm thì một chiêu thức cũng làm cho người ta gục ngã. Võ giả Ám Kình chẳng những sức tấn công mạnh mẽ, mà chân khí trong cơ thể bọn họ còn có thể phòng thân, nâng lên một cấp chân khí, có thể mặc người bình thường hoặc minh sức lực võ giả đánh thoải mái, mà không sợ bị thương tổn gì. Nguyên lý này gần giống với loại ngạnh khí công lưu hành mấy năm nay trên giang hồ, đem nội lực trong người, chỉ cần vận công lên bị đánh đến hoa mày chóng mặt cũng không có cảm giác đau đớn, mà công dụng của chân khí công dụng so sánh với ngạnh khí công càng cường đại hơn. Không sợ có người ra tay sau lưng mình, Ozan Ito cũng liền trở lên khinh địch hơn, chẳng qua chỉ là một võ giả Minh Kình hậu kỳ, so với mình chênh lệch nhiều như vậy, thì làm sao có thể phá vỡ chân khí phòng ngự của mình chứ? Người nói chuyện cũng quá tự tin rồi. Tần gia trừng mắt nhìn Ozan Ito rồi sau đó quay lại nhìn về phía Tần Phong, đứng cách đấy không xa. Cô biết võ giả Minh Kình cùng với võ giả Ám Kình khác nhau, nhưng mà không biết vì cái gì, mà trong tiềm thức cô lại nguyện ý tin tưởng tuyệt đối vào Tần Phong. Đón quyền. Tần gia hét lên một tiếng, vung nắm tay một quyền đánh về phía trước ngực Ozan Ito. Tuy rằng mang theo tiếng gió nhưng bộ dạng mềm yếu kia của Tần gia lại không để lộ ra tí uy hiếp nào đối với đối phương. Chính như lúc trước nói, Ozan Ito đứng ngay tại chỗ. Không một chút nhượng bộ, chỉ là khi Tần gia đánh tới, trước ngực hắn, cơ bắp ở ngực bỗng nhiên lõm vào, đồng thời thân thể nghiêng sang một bên. Động tác này của Ozan Ito dường như không cần tính toán, nhưng lại để cho lồng ngực mình sinh ra một cỗ hấp lực, không những hóa giải một quyền này của Tần gia, mà còn khiến cô văng ra phía trước 4 đến 5 mét mới đứng vững. Ozan Ito đứng yên một chỗ, cười đắc ý, vì lão tổ đã nói là không cho phép mình làm bị thương doanh gia, nên gã mới nghĩ ra cách này. Đợi đến khi doanh gia đã kiệt sức thì trận đấu này đương nhiên sẽ là mình thắng. Trận này căn bản là không ngang sức. Đúng vậy, người Nhật Bản kia thân thể còn không di chuyển, mà người mình chút nữa đã ngã sấp xuống rồi. Cũng không biết tên đó nghĩ như thế nào lại để cho cô gái này đi tỉ thí, không phải làm xấu mặt sao. Nhìn thấy một màn này mọi người đều tỏ ra không đành lòng, chênh lệch lớn như vậy thì đánh thế nào đấy. Ngoại trừ Âu Dương Thiên Giám, tất cả những người có mặt ở đây kể cả Tần gia, cũng đã mất đi hy vọng với cuộc tỉ thí này. Nhìn thấy em gái khoa chân múa tay, Tần Phong lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có thể nhìn ra, em gái thiếu chút nữa là có thể luyện được chân khí, nhưng kinh nghiệm thực chiến thật sự quá ít nên bị phá giải chiêu thức, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Không sao, tiếp tục đánh, hắn không phải không đánh trả sao, cứ nhằm vào mặt mà đánh, kiếm chút lời lãi trước đã. Cổ họng Tần Phong bỗng nhúc nhích, đem âm thanh truyền tới Tần gia. Đừng nói Tần gia, không những có võ thuật còn biết rõ các huyệt vị nguy hiểm trên cơ thể, cho dù Tần gia chỉ là một người bình thường, không có công phu, Tần Phong cũng có thể khiến cô một quyền đánh thắng Ozan Ito. Nghe lời Tần Phong nói, tinh thần Tần gia chấn động, xoay người lại đánh một quyền về phía mặt Ozan. Quyền này nhất định Ozan phải tránh rồi, vì cho dù tu vi gã cao hơn, nhưng đánh trúng mặt thì không tránh khỏi mặt mũi bầm dập. Hơi lệch một chút, quyền này của Tần gia đánh sượt qua tai Ozan Ito. Tần gia lần này đã có sự chuẩn bị, một quyền đánh ra vẫn lưu lại chút lực không để cho thân thể mình bị đẩy ngược trở ra nữa. Tựa hồ đánh ra hết lực, lúc này chỉ nghe tiếng Tần gia kêu liên tục, một đôi tay nhỏ cộng thêm phi cước không ngừng hướng hới Ozan Ito tấn công, hơn nữa còn có Tần Phong chỉ điểm, toàn đánh tới chỗ hiểm của Ozan Ito. Tuy nhiên, sự chênh lệch của hai người thực sự là quá lớn, Tần gia hầu như không thể đánh được tới chỗ hiểm của Ozan Ito. Nhưng không chịu nổi những cú đánh hiểm đó, Ozan Ito cũng phải lui về phía sau, tỏ ra chút chật vật, nhìn tình cảnh giống như Tần gia đã chiếm được thế thượng phong. Một số người có thực lực thấp vây xem, bắt đầu lên tiếng khen hay. Thiên giám trưởng lão cái này, có chuyện gì xảy ra vậy? Chứng kiến Tần gia khoa chân múa tay, Nghiêm trưởng lão vẻ mặt cười khổ, tiếp tục đánh như vậy, chỉ có một kết quả là Tần gia sẽ kiệt sức không còn sức lực công kích, cuối cùng Ozan Ito sẽ thắng. Yên lặng theo dõi diễn biến. Âu Dương Thiên Giám thản nhiên nói một câu. Trong khoảng thời gian này, ông ta đi theo Tần Phong chạy khắp nơi chính là vì tìm kiếm người em gái này. Âu Dương Thiên Giám hiểu rõ Tần Phong sẽ không để cho Tần gia bị thua thiệt. Còn về thần thức phong tỏa của Kenichi Ito, đối với Âu Dương Thiên Giám mà nói, đó chỉ là một trò cười. Sự ảo diện trong thần thức của Tần Phong sớm đã vượt qua những thứ mà đám võ giả hóa kình trung kỳ bọn họ có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Tần Phong muốn, thần thức của Kenichi Ito có thể bị phá từng phút mà ông ta không phát hiện ra. Thế nào đánh có sảng khoái hay không? Chứng kiến em gái đánh Ozan Ito liên tục lui về phía sau Tần Phong, không khỏi nở nụ cười nói. Lúc nào cảm thấy mình không còn sức lực, quay lại nhìn anh một cái là được. Tần gia khẽ gật đầu nhưng không quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu lại. Từ khi luyện võ tới giờ, chưa bao giờ Tần gia được đánh thoải mái như hôm nay. Đặc biệt là chuyện tốt có thể đánh mà không sợ hỏng tay này, Tần gia lại càng gặp lần đầu tiên. Bục bục bục. Tần gia liên tiếp đánh mấy quyền vào ngực Ozan Ito. Lần này Ozan Ito không chỉ phòng ngự nữa mà bắn ngược một chút sức lực ra, lập tức khiến cho hai tay Tần gia có cảm giác mềm nhũn. Ngươi còn không nhận thua sao? Ozan Ito lúc này cũng không còn kiên nhẫn nữa. Võ giả Minh Kình tuy rằng gã không để vào mắt, nhưng Tần gia thật sự quá dai sức. Đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ngừng tấn công mình. Nhận thua? Hay quá nhỉ, ta còn muốn đánh ngươi ngã xuống đất. Tần gia phát ra mấy tiếng kêu gì lạ, vuốt vuốt nắm đấu rồi lại xông tới. Nhưng lúc này cũng không sử dụng quyền, mà dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm ở hạ thể của Ozan Ito. Động tác này của Tần gia khiến cho Ozan Ito kinh hoàng, vội vàng lùi lại một bước để tránh. Phải biết rằng, chân khí của võ giả ám kình lợi hại nhưng không thể nào tới được chỗ đó. Nếu không, thứ đó của võ giả chẳng phải muốn lớn thì lớn, muốn mềm muốn cứng gì cũng được hay sao? Ngươi còn dám trốn? Ta đá, ta đá. Tần gia lại liên tiếp đá tới mấy cước. Nhưng lời nói của cô lại khiến cho mọi người im lặng. Chẳng lẽ Ozan Ito phải đứng đó để bị đá vỡ trứng mới được sao? Tần gia dù sao cũng chỉ là võ giả minh kình. Qua hơn nửa giờ tấn công, động tác cuối cùng đã chậm lại. Sau đó hai tay liền chống gối thở gấp, nhìn thấy đã mất đi sức tấn công. Ngược lại, Ozan Ito lại toát ra vẻ thần định khí nhàn, thậm chí còn không thở gấp lấy một cái, lấy tay phủi phủi bụi trên người. Ozan Ito hờ hững nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám, nói, Âu Dương tiền bối, cuộc tỉ thí này có thể phân thắng bại được chưa? Tần tiền sinh, có chuyện gì vậy? Sao còn chưa ra tay? Lúc này Âu Dương Thiên Giám có chút nóng lòng. Ông ta mặc dù đứng về phía Tần Phong một cách vô điều kiện, nhưng tình hình trước mắt, cho dù ra mặt ông ta có dày đến đâu cũng không thể nào tuyên bố là Tần gia thắng được. Vẫn chưa xong. Khi Âu Dương Thiên Giám đang định nói để kéo dài thời gian một chút, Tần gia lúc trước còn thở gấp lúc này đã đứng thẳng người lên, sau khi quay đầu nhìn về phía Tần Phong, bỗng nhiên lại dương nanh múa vuốt nhào tới chỗ Ozan Ito, nói, hãy xem đại sát chiêu của ta đây, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Đây là loại quyền pháp gì? Nghe tiếng hét lạ lùng của Tần gia, mọi người ở đó đều tỏ ra khó hiểu. nhất là đám võ giả hóa kình như Kenichi Ito. Bọn họ cũng có thể gọi là kiến thức uyên bác, nhưng không có ai từng nghe qua có loại quyền pháp này. Tinh quái. Chỉ có Tần Phong khi nghe em gái kêu lên, trên mặt nở một nụ cười. Hắn biết rõ đây là tên của một loại quyền pháp trong phim hoạt hình ở ngoại giới. Nhắc tới cũng trùng hợp, phim hoạt hình đó cũng đúng là đánh người Nhật Bản. Tấn công xuống xương sườn của hắn. Nếu như em gái đã dùng sát chiêu thì Tần Phong đương nhiên cũng sẽ phối hợp. Sau khi bất động thanh sắc truyền âm cho Tần gia, Tần Phong rủ ngón tay trỏ xuống, giấu đi một chút rồi bắn một tia chân nguyên vào lưng Tần gia. Tần gia vốn đã kiệt sức, sau khi được chân nguyên hỗ trợ, cảm thấy thân thể nóng lên, một cỗ năng lực khổng lồ chạy dọc kinh mạch ở sống lưng, đi thẳng tới tay Tần gia. Ngã xuống cho ta. Tần gia lại hét lên. Lấy hai ngón giữa tay phải làm kiếm, đột ngột đâm vào phía dưới xương sườn thứ ba của Ozan Ito. Ngay khi tay Tần gia chạm vào người Ozan Ito, cô liền ngừng lại một chút. Vì lúc này tay cô có chân nguyên, giống như một thanh kiếm, đâm xuyên vào trong người Ozan Ito. Chỉ nghe bụp một cái, sau lưng Ozan Ito liền xuất hiện một lỗ máu, một dòng máu to bằng ngón tay bắn thẳng ra. Một ngón tay của Tần gia có thể đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng Ozan Ito. Chương 1154, tự chặt cụt một cánh tay. Không tác dụng gì đâu, hãy nhận thua đi. Vì động tác của Tần gia quá nhanh, Wang Zan Ito chỉ cảm thấy ớn lạnh trước ngực, nanh ta còn chưa ý thức được rằng mình đã bị thương, chỉ đến khi Tần gia xuất chiêu cuối cùng, khi lời chưa nói hết thì anh ta mới nhận ra rằng mình đã sai. Hả, sao lại có cảm giác đau như vậy? Wang Zan Ito cúi đầu nhìn phần ngực phía bên phải mình thấy trên áo dính đầy máu tươi. Từ nhỏ đến lớn Wang Zan Ito luôn chiến đấu sinh tử với sinh vật biển. Anh ta nhận thức rất rõ về mùi máu của mình và của sinh vật biển. Đây là thời khắc đầu tiên anh ta nhận ra mình bị thương. Tôi bị thương rồi. Vẻ mặt Wang Zan Ito rõ ràng là không tin mình đã bị thương. Khi môi anh ta rung rung lên định nói gì đó, nhưng toàn thân là cảm giác sức lực đang nhanh chóng bị tan biến mất, thậm chí ngay cả sức lực để nói một câu cũng không có. Chiêu pháp này là do trước đó Tần Phong đã chỉ cho Tần gia. Thực ra hắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, chỗ sườn ngực phải chính là điểm yếu của Wang Zan Ito. Cũng chính là điểm mà Ito không đề phòng được bằng chân khí. Lúc bình thường, Wang Zan Ito phòng thủ rất kỹ lưỡng vị trí này, nhưng trước đó rất lâu Tần gia đã tấn công rất nhiều khiến, cho anh ta không thể tập trung tinh thần, đến cả điểm yếu của mình cũng bị lơ là hơn. Vì vậy chiêu đó của Tần gia kể cả không có chân nguyên của Tần Phong, hỗ trợ mà chỉ dựa vào khả năng của một người học kinh vũ là Tần gia, cũng có thể gây sát thương cho Ito. Cái này không thể nào. Cảm nhận được sức lực của mình không ngừng mất đi. Trong đầu Wang Zan Ito chỉ nghĩ ra được như vậy. Anh ta đứng nguyên chỗ đó với thần sắc đang dần dần mất đi, đôi chân đang mềm nhũn ra, cuối cùng quỳ khuỵu xuống trước mặt Tần gia. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Wang Zan Ito quỳ xuống, như vậy có nghĩa là người con gái này đã thắng sao? Biến cố đột ngột này, khiến cho tất cả mọi người trong đó có Wang Zan Ito cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, chủ yếu là vì tình thế biến đổi quá nhanh. Ai cũng nhận thấy rằng Tần gia đã sức cùng lực kiệt. Vì vậy không ai ngờ rằng người con gái này lại có thể lật ngược tình thế. Đây là thủ đoạn gì, đúng là quỷ thần khó đoán. Mặc dù Âu Dương Thiên Giám sớm đã có dự đoán trước nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi, ông ta nhìn về hướng Tần Phong đang đứng, với tu vi của ông ta thì không thể nhìn ra rốt cuộc Tần Phong dùng thủ đoạn gì. Wang Zan Ito bại trận, Tần gia thắng trận. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng điều này không cản trở Âu Dương Thiên Giám công bố kết quả cuối cùng của trận đấu, khi kết quả vừa công bố xong. Thì cơ thể Kenichi Ito đang quỳ trước mặt Tần gia, kia mới nặng nề nằm ngả xuống đất với một làn bụi bay lên. Lúc này hội trường bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, bởi vì lúc này họ mới nhớ ra giao ước của trận đấu đó là nếu Tần gia thắng, thì toàn bộ số người trong gia tộc Ito sẽ phải tự chặt cụt một cánh tay của mình. Khi mà trận đấu chưa đến hồi kết, và chưa có kết quả thì hầu hết không ai xem trọng Tần gia, bởi vì với khoảng cách cảnh giới, như vậy thì hoàn toàn không có cách nào có thể thắng được Kenichi Ito. Vì vậy không ai nghĩ đến việc gia tộc Ito phải tự chặt cánh tay mình. Nhưng tình huống lúc này thì khác, tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía gia tộc Ito, trong đó có Siêu Inh Ito một cao thủ hóa kình ánh mắt hưng phấn. Phải biết rằng, trong cái không gian này, người tu luyện đến cấp 9 gần như là sự tồn tại đỉnh cao nhất. Nếu như hôm nay Ito bị chặt mất một tay, thì đây quả thật là một tin tức kinh ngạc nhất trong thế giới này. Yên tĩnh một cách chết người. Chỉ với một cái chỉ tay mà đánh bại được Ito. Và khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Tần gia cũng không biết tại sao cái chỉ tay ấy lại có uy lực đến vậy. Một lúc lâu sau cô ta mới quay đầu lại nhìn Tần Phong. Khục, khục. Tần Phong ho lên một tiếng nhìn Ito Tú Anh, một người mang vẻ mặt sắt đá từ nãy giờ không nói một lời nào nói. Vị trưởng lão của gia tộc Ito, kết quả thắng bại đã rõ. Gia tộc Ito các anh có phải là nên thực hiện thỏa ước trước đó không? Mặc dù Tần Phong đã phiêu bạt giang hồ từ lâu, và luôn luôn hành xử theo một nguyên tắc là để lại con đường sống cho người khác, nhưng đối với gia tộc người Nhật Bản, hắn lại không như vậy, mà ngược lại là diệt cỏ tận gốc. Nếu không phải do lời thách đấu như vậy thì trước đó hắn không dùng thủ đoạn này. Cậu, các cậu đã ăn gian. Nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất gia tộc chết trước mặt mình, Y Tô Tú Anh đang trong lúc kiềm chế tức giận, lúc này lại nghe Tần Phong nói vậy, cả người ông ta như bốc hỏa nổi cơn nóng giận chỉ thẳng tay vào Âu Dương Thiên Giám nói, uổng công ông là cao thủ đại lục phía đông, vậy mà ra tay ám sát một kẻ luyện võ ám kình. Âu Dương Thiên Giám, gia tộc Y Tô tôi và gia tộc Âu Dương của ông không thể đội trời chung. Hứ, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời nói không được nói tùy tiện. Âu Dương Thiên Giám lạnh lùng nhìn về phía Y Tô Kiến Nhất nói, Kenichi Ito, ông nói một câu xem, Âu Dương Thiên Giám tôi có ra tay ám sát khi nào không? Không có sau một hồi yên tĩnh, từ trong căn phòng mới phát ra tiếng của Kenichi Ito. Nói thật thì ông ta cũng khó mà chấp nhận được kết quả này, nhưng bắt buộc phải chấp nhận, vì đúng là Âu Dương Thiên Giám không ra tay ám sát. Bởi vì Kenichi Ito đã tập trung thần thức giám sát Âu Dương Thiên Giám, ngay từ khi bắt đầu trận đấu, trừ khi trình độ của Âu Dương Thiên Giám đã vượt qua giai đoạn hóa kinh, nếu không thì về cơ bản là không có cơ hội ra tay ám sát. Trưởng lão Thiên Giám, họ đã nhận thua rồi thì có phải họ nên tự chặt cụt cánh tay của mình không? Đây là lần thứ hai Tần Phong nhắc đến việc gia tộc Ito phải thực hiện lời thách đấu. Tất cả mọi người trong hội trường giật mình nhìn về hướng Tần Phong, ánh mắt họ thể hiện chút khó hiểu. Họ không hiểu người thanh niên kia có khả năng như thế nào, mà dám dồn ép gia tộc Ito phải thực hiện lời hứa thách, trong khi trong hội trường có đến hai vị luyện hóa kinh võ. Theo như đã hứa thì gia tộc Ito phải tự chặt một cánh tay của mình. Âu Dương Thiên Giám ủng hộ Tần Phong vô điều kiện, nói, Kenichi Ito, tôi luôn luôn cho rằng thị tộc Nhật Bản các người là một gia tộc luôn giữ lời hứa, bây giờ là lúc các ngươi thực hiện truyền thống đó rồi. Được, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa, nhưng tiểu nha đầu kia nhất định phải chết. Ánh mắt đầy sát khí phát ra từ trong căn phòng nơi Kenichi Ito đang ở đó. Ông nói, tiểu nha đầu kia không có bất cứ cam kết nào với gia tộc Ito chúng tôi, mà dám đánh chết đệ tử của tộc tôi. Âu Dương Thiên Giám, tôi có nên đòi công bằng không đây? Xảy ra sự việc hôm nay, Kenichi Ito cũng cảm thấy khó giải quyết. Ông tin là vừa rồi có kẻ ra tay ám sát, chỉ là ông không thể tìm ra kẻ đó, và cũng không thể vì thế mà mất bình tĩnh được. Vì vậy Kenichi Ito lật giọng nói đến vấn đề sống chết của Wang Gian Ito. Theo như tập quán của các gia tộc phương Đông, trong trường hợp đánh nhau sống chết, mà không có bất cứ cam kết nào giữa hai người giao đấu thì Kenichi Ito, đích thị là có lý do để truy cứu trách nhiệm của Tần gia, khi đánh chết Wang Gian Ito. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quyền cước vô tình, trong thi đấu xảy ra thương vong là chuyện đương nhiên, có gì mà lạ. Âu Dương Thiên Giám cũng nói lẽ của mình để bảo vệ cho Tần gia, ông cười nhạt một tiếng, nói. Kenichi Ito, ngươi cũng là một bậc tông sư, hà tất phải tìm những lý do vô ích đó, bây giờ ông chỉ cần nói, gia tộc Ito các ông có thực hiện lời hứa đó không? Hừ, Âu Dương Thiên Giám, ông nghĩ ông có thể một tay che bầu trời sao? Kenichi Ito cười nhạt một tiếng, rồi nói với Nghiêm An Bân, Nghiêm gia các ông hành sự bất công, gia tộc Ito chúng Ratio đến đại hội giao lưu lần này, nếu Nghiêm gia các người không bảo vệ chu toàn cho đệ tử chúng tôi, thì thị tộc Nhật Bổn chúng tôi sẽ trả thù bằng mọi giá. Mặc dù Kenichi Ito bị mất một cánh tay, và chỉ dựa vào tu vi sơ cấp của ông cũng có thể chắc chắn rằng ông và Ito Siêu Inh có thể bình an trở về. Nhưng hai người Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm An Bân muốn cản trở ông thì chuyện đó cũng khó mà tính đến. Việc duy nhất khiến ông phải lo lắng đó chính là những đệ tử còn lại của gia tộc. Họ đều là những đệ tử xuất sắc nhất của tộc Ito. Trong những năm tới họ rất có thể đảm đương trọng trách của gia tộc, và Kenichi Ito không cách nào để nhận hết được toàn bộ hậu quả nơi đây. Cái này, Nghiêm An Bân do dự khi nghe thấy câu nói ấy của Kenichi Ito. Bởi vì theo nguyên tắc từ trước tới nay, Nghiêm gia có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ đệ tử của các gia tộc tham gia đại hội, nếu không thì trong đại lục phía đông này có rất nhiều gia tộc, có không ít gia tộc có thù hận với nhau, nếu trong đại hội mà xảy ra thương vong thì làm sao có thể duy trì và tiến hành được. Hơn nữa, Nghiêm An Bân chỉ là một thành viên nhỏ trong hội trưởng lão với quyền chức không phải là lớn lắm, nếu không thì đã không bị cử đi bảo vệ Nghiêm thần bạo, lúc này ông ấy cũng không có đủ quyền lực để đẩy hết trách nhiệm về Nghiêm gia. Siêu Inh, đưa đệ tử chuẩn bị rời khỏi đây. Nhìn dáng vẻ do dự không quyết của Nghiêm An Nhiên, Kenichi Ito nói nhỏ, Âu Dương Thiên Giám, nếu ông dám cản trở chúng ta, thì coi như là đối đầu khai chiến với gia tộc Ito ta, chỉ cần hôm nay ông không giữ được tôi thì con cháu gia tộc Âu Dương các ông sau này, đừng mong sống tốt. Ông, vừa nghe xong câu nói của Kenichi Ito, Âu Dương Thiên Giám nhất thời tức giận, đây chính là sự uy hiếp của Kenichi Ito, Hơn nữa đây là một thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi. Theo ý của ông ta thì Kenichi Ito sẽ không quan tâm đến thể diện, mà đi đối phó với con cháu của gia tộc Âu Dương. An Bân trưởng lão, người giữ Ito siêu inh một lát, tôi đi đối phó với Kenichi Ito, hôm nay nhất định không để ông rời khỏi đây. Có Tần Phong ở đây, Âu Dương Thiên Giám sẽ không thể bị uy hiếp bởi Kenichi Ito. Âu Dương Thiên Giám dùng phương pháp truyền âm mà Tần Phong dạy truyền đến tai Nghiêm An Bân. Cái này, Nghiêm An Bân vẫn còn do dự, bởi vì với thân phận của ông không thể quyết định sự việc này, hoặc sau này có phát sinh vấn đề gì thì ông cũng không thể gánh được hết trách nhiệm này. Thiên Giám đại ca, đến với Nghiêm gia tôi mà không chào hỏi tôi một câu, như thế có phải là coi thường ông bạn cũ này không? Trong lúc Nghiêm An Bân đang do dự không quyết, thì một vài tiếng thở đứt quãng vang đến, và lúc đó một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 1155, Nghiêm Nam Sơn. Nam Sơn huynh, sao huynh lại tới đây? Nhìn thấy có bóng người tới, Âu Dương Thiên Giám lớn tiếng cười nói. Tiểu tử đó đúng là không thành thật chút nào, nếu lần sau để tôi gặp phải, nhất định sẽ dạy bảo cậu ta một trận. Nếu không phải nhờ tiểu tử đó thì tôi cũng không biết Thiên Giám, huynh đại giá tới lâu đài Nghiêm gia. Cùng với tiếng cười, bóng dáng đó cũng đã tới bên cạnh, mắt nhìn về Ozan Ito nằm trên mặt đất sớm đã không còn thở nữa, nhíu mày nói. Thiên Giám huynh, hậu bối gia tộc Ito này chọc giận gì huynh xa? Hà tất phải chấp nhặt với đám hậu bối này chứ? Người vừa tới chính là võ giả cấp 10 duy nhất của Nghiêm gia, Nghiêm Nam Sơn. Với tu vi của ông ta, đương nhiên chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra, ở phía sau lưng Ozan Ito vừa chết có một lỗ thủng, ngoại trừ võ giả hóa kình có chân nguyên, những người còn lại căn bản không thể tạo ra được vết thương như vậy. Mà Nghiêm Nam Sơn tin tưởng, Nghiêm An Bân là người nhà mình sẽ không làm chuyện như vậy. Ngoài Âu Dương Thiên Giám ra thì không còn ai khác. Chết đi một võ giả ám kình của gia tộc Nhật Bản, Nghiêm Nam Sơn cũng không để tâm lắm. Lời này thật ra không phải là đang chất vấn Âu Dương Thiên Giám, chỉ là trong nội tâm có chút kỳ quá. Một người tâm cao khí ngạo như Âu Dương Thiên Giám, tại sao lại ra tay với một vãn bối chứ? Nam Sơn huynh nói vậy là oan uổng cho tôi rồi, không phải tôi ra tay. Nghe Nghiêm Nam Sơn nói xong, Âu Dương Thiên Giám không khỏi cười khổ, nói. Người này là tỉ thí cùng với tiểu nha đầu họ Doanh đó. Tôi không nhúng tay vào. Không tin thì huynh có thể hỏi Kenichi Ito ở trong phòng xem, tôi có động thủ không? Kenichi Ito. Hả? Ông ta còn sống? Nghiêm Nam Sơn nghe vậy rùng mình. Ông ta cùng thời với Âu Dương Thiên Giám, năm đó khi trục xuất các gia tộc Nhật Bản, ông ta cũng đã là võ giả hóa kình nên đương nhiên biết Kenichi Ito. Chỉ là Kenichi Ito đã bị Tần Thiên Hào chặt một cánh tay, tu vi liền tụt xuống hóa kình sơ kỳ. Lúc này, mặc dù Nghiêm Nam Sơn biết trong phòng còn có một võ giả hóa kình của gia tộc Ito, nhưng lại không nghĩ đó là Kenichi Ito. Các người đều sống tốt như vậy, tôi làm sao mà chết được chứ? Kenichi âm trầm nói vọng ra. Nghiêm Nam Sơn, hiện giờ ông cũng có thể gọi là một đại tông sư. Lần này gia tộc Ito đồng ý lời mời của các ông tới tham gia cuộc thi đấu giao lưu này, nhưng lại bị làm khó dễ. Nghiêm gia còn có thể diện để nói chuyện này không? Mắt thấy lại thêm một võ giả cấp 10 nữa tới, hơn nữa còn là đối thủ cũ năm xưa, Kenichi Ito không khỏi âm thầm kêu khổ. Không đợi cho Nghiêm Nam Sơn kịp nói chuyện, ông ta liền lên tiếng dùng lời nói bức Nghiêm Nam Sơn trước. Chỉ cần Nghiêm Nam Sơn thừa nhận lần này nhà Ito là một gia tộc tới tham gia đại hội giao lưu, thì nhất định bọn họ sẽ phải bảo vệ cho gia tộc Ito. Nghĩa là sao? Quả nhiên, nghe được những lời này của Kenichi Ito, Nghiêm Nam Sơn hơi chút ngạc nhiên. Ông ta chỉ nghe có người trong gia tộc báo là gặp Âu Dương Thiên Giám, nên mới lập tức đuổi theo. Nhưng chưa từng nghe chuyện gia tộc Ito bị làm khó. Nghiêm gia tổ chức hoạt động này đã hơn 100 năm, điều quan trọng nhất chính là chữ tín. Tất cả các gia tộc trong lúc tham gia đều được Nghiêm gia bảo vệ. Bây giờ gia tộc Ito có người chết, có thể chứng minh Nghiêm gia bất lực trong việc bảo vệ. Còn nhà đầu họ Doanh này tỉ thí với đệ tử gia tộc tôi, có một số người âm thầm ra tay giúp sức, đây có phải là phạm quy hay không? Kenichi Ito tuy rằng không nói rõ là Âu Dương Thiên Giám ra tay nhưng ý tứ trong lời nói chắc chắn là ám chỉ tới Âu Dương Thiên Giám. Ito lão quỷ, đừng có ngậm máu phun người. Ito chưa dứt lời, Âu Dương Thiên Giám cả giận nói. Kenichi Ito, nếu tôi ra tay, có thể trốn được thần thức của ông sao? Đệ tử nhà mình không có năng lực cũng đừng có than trời oán đất. 2Z, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghiêm Nam Sơn nghe không hiểu gì, lập tức nhìn về phía Nghiêm An Bân. Bởi vì bây giờ, Âu Dương Thiên Giám và Kenichi Ito mỗi người nói một kiểu, ông ta cũng không biết nên phải tin ai. Đại trưởng lão, chuyện là như vậy. Nghiêm An Bân thuật lại mọi chuyện. Ông ta thuật lại tương đối khách quan, cũng không có xu hướng bênh vực ai. Kenichi Ito ở trong phòng không nói gì, để cho Nghiêm An Bân nói. võ giả tu vi minh kình một ngón tay có thể đâm chết một võ giả ám kình. Nghe xong, Nghiêm Nam Sơn không khỏi há hốc miệng. Ông ta đã từng chứng kiến không ít những trận đấu kẻ yếu thắng kẻ mạnh, nhưng chỉ là xảy ra giữa các võ giả đồng cấp. Chuyện giữa các võ giả lệch cấp như thế này là lần đầu tiên Nghiêm Nam Sơn nghe. Nếu như so sánh võ giả mình kình với võ giả hóa kình, thì không khác gì một đứa trẻ một tuổi với một tên thanh niên cường tráng. Như vậy, so với võ giả ám kình thì có thể thay người thanh niên bằng một cậu thiếu niên. Võ giả minh kình vẫn không có cơ hội nào có thể thắng được. Thiên giám huynh, tôi thấy chuyện này thôi bỏ qua đi. Nhìn về phía Âu Dương Thiên giám. Ông ta đương nhiên cũng cho rằng Âu Dương Thiên giám âm thầm ra tay, vì danh dự hàng trăm năm nay của Nghiêm gia, không còn cách nào khác là tay ông ta phải nhúng bùn rồi. Nếu như lần này, tất cả những người tới tham gia cuộc đấu đều phải chặt đứt một tay, thì Nghiêm gia quả thật không có cách nào thoát được chuyện này. Bởi vì cuộc tỉ thí của Doanh gia và đệ tử nhà Ito cũng chỉ là thảo luận bằng miệng chứ không hề có giấy tờ gì chứng thực. Bỏ qua. Tôi đồng ý nhưng Tần tiên sinh chưa chắc đã đồng ý. Âu Dương Thiên giám lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong vẫn luôn đứng im không nói gì. Tần tiên sinh. Nghiêm Nam Sơn bị lời nói của Âu Dương Thiên giám làm cho sợ hãi mà kêu lên. Tuy rằng, vừa rồi Nghiêm An Bân cũng đã kể ra không ít lời nói của Tần Phong nhưng chỉ gọi thẳng tên là Tần Phong, nên Nghiêm Nam Sơn chỉ cho rằng đó là vãn bối của Âu Dương Thiên giám. Tần tiên sinh đã vượt qua cả võ giả cấp 10. Nam Sơn huynh, chuyện này huynh đừng tham gia vào. Âu Dương Thiên giám cũng đã là bằng hữu gần 100 năm nay, không muốn nhìn bằng hữu của mình đắc tội với Tần Phong, lập tức dùng truyền âm nhập mật để nói với Nghiêm Nam Sơn. Cái gì? Nghe Âu Dương Thiên giám nói, Nghiêm Nam Sơn không nhịn được mà thất thanh kêu lên, không thể tin được nhìn về phía Tần Phong. Thậm chí ngay cả chuyện tại sao Âu Dương Thiên giám biết sử dụng truyền âm nhập mật, cũng quên mất hỏi. Chuyện này, không thể nào. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tần Phong, Nghiêm Nam Sơn lẩm bẩm. Chuyện này, sao có thể chứ? Tu luyện hơn 100 năm nay, Nghiêm Nam Sơn cùng với Âu Dương Thiên giám cũng giống nhau, tuy rằng đều là võ giả hóa kình trung kỳ đỉnh, nhưng đều không thể tiếp tục đột phá. Bây giờ đã đến tuổi này, thậm chí đều đã bỏ ý định thăng cấp. Nhưng Tần Phong ở trước mặt nhìn mới chỉ tầm hơn 20 tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ lúc trong bụng mẹ, cũng mới tu luyện được hơn 20 năm. Cho nên Nghiêm Nam Sơn không thể nào tin được Tần Phong là võ giả hóa kình hậy kỳ. Nam Sơn huynh, tôi và huynh là bằng hữu đã hàng trăm năm, đã có khi nào ta lừa huynh chưa? Âu Dương Thiên giám tiếp tục truyền âm nói. Vài chục năm nay, các gia tộc Nhật Bản phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng gia tộc Ito đã có tới 3 võ giả cấp 10. Nam Sơn huynh, theo tôi, chúng ta nên liên kết các đại gia tộc, một lần nữa tiến hành vây quét các gia tộc Nhật Bản, làm suy yếu thực lực của bọn chúng. Hả? Thiên giám huynh, những lời huynh nói là sự thật. Nghe những lời Âu Dương Thiên giám truyền đến, Nghiêm Nam Sơn thậm chí còn giật mình hơn so với chuyện Tần Phong, là võ giả hóa kình vừa rồi. Phải biết rằng, những gia tộc siêu cấp bọn họ tồn tại hàng nghìn năm qua, thường thường một đời mới có một võ giả cấp 10. Vậy mà gia tộc Nhật Bản sinh sống, ở một vùng đất lạnh giá mấy chục năm lại có được sự phát triển cường đại như thế. Điều này không khỏi khiến cho Nghiêm Nam Sơn khiếp sợ. Tất cả đều là sự thật, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Thiên giám tiếp tục truyền âm. Hơn nữa, lần này có Tần tiên sinh ở đây, chúng ta sẽ không phải sợ võ giả cấp 10 của gia tộc Ito hay của Nhật Bản. Nam Sơn huynh, huynh hãy quyết định đi. Nếu muốn chinh phạt thị tộc Nhật Bản, Âu Dương Thiên giám phải kết hợp với Nghiêm gia cùng với các gia tộc lớn khác nữa. Nếu không, riêng với sức của nhà Âu Dương, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được với gia tộc Ito. Muốn đấu với toàn bộ thị tộc Nhật Bản thì kết quả chỉ có thua. Chuyện này. Nghiêm Nam Sơn quan sát Tần Phong một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Âu Dương Thiên giám, nói. Kenichi Ito, có nhiều người ở đây làm chứng như vậy. Tôi thấy ông tốt nhất hãy nhận thua đi. Đệ tử trong tộc các ông tự chặt đứt một tay, tôi có thể để các ông an toàn rời đi. Nghiêm lão thất phu, ông là đồ vô sỉ. Thấy Nghiêm Nam Sơn đột nhiên đổi ý, Kenichi Ito tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì hộc máu, mắng to. Nghiêm lão thất phu, ta chửi tổ tông 18 đời nhà ông. Lão phu cứ đứng đây, xem các người chặt đứt tay ta như thế nào. Tuy rằng, bản thân Kenichi Ito có thể nắm chắc một mình chạy trốn thành công, nhưng dưới sự ám sát của Âu Dương Thiên giám và cả Nghiêm Nam Sơn ở đây, các đệ tử của gia tộc Ito, kể cả siêu anh Ito, e rằng sẽ không ai có thể thoát. Những người ở đây đều là những đệ tử kiệt xuất của gia tộc Ito. Kenichi Ito có thể tưởng tượng, sau khi mất đi những mầm mống này, tương lai hàng trăm năm sau này, gia tộc Ito cũng sẽ không có người kế thừa nữa cho nên mới phẫn nộ như vậy. Vừa nói, Kenichi Ito vừa đi từ trong phòng ra, vẻ mặt thù hận nhìn Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn, nói. Hai lão thất phu các người, hôm nay chỉ cần các người không để cho lão phu đi, tất cả võ giả cấp 10 của gia tộc Ito sẽ tiến hành trả thù các người. Kenichi Ito lúc này thật sự là tức đến nổ phổi, ông ta không ngờ Nghiêm Nam Sơn này lại thiên vị Âu Dương Thiên Giám. Từ năm đó, sau khi bị trục xuất, đây là lần đầu tiên Kenichi Ito cảm thấy hận những võ giả Đông Đại Lục như vậy. Hả? Cánh tay phải của ông đâu? Nhìn thấy ông tay áo bên phải trống không cùng với vẻ mặt trống rỗng của Kenichi Ito, Âu Dương Thiên Giám cùng Nghiêm Nam Sơn không khỏi sững sờ. Cho tới lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao Kenichi Ito có thần thức của võ giả cấp 10, nhưng chỉ có chân nguyên của võ giả cấp 9, hóa ra là do vết thương này. Nếu không phải ta đang bị thương thì các người đâu dám cả gan lừa ta như thế. Kenichi lên tiếng. Hai tên lão thất phu này, cho dù là ta đang bị thương nặng, nhưng các người cho rằng có thể giữ được ta sao? Hiện giờ, thần thức võ giả cấp 10 của Kenichi Ito vẫn còn. Nếu ông ta thực sự muốn liều mạng thoát thân, thì Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn thật sự chưa chắc đã giữ được ông ta, nhất là Nghiêm Nam Sơn. Sau khi nghe Kenichi Ito nói, Nghiêm Nam Sơn không khỏi chần chừ. Nói thật, ông ta vẫn giữ vài phần hoài nghi đối với Tần Phong. Là ai làm ông bị thương? Nghiêm Nam Sơn trong đầu nghĩ đến chuyện Tần Phong nhưng ngoài miệng lại không tự chủ được, mà hỏi vấn đề này. Đối với ông ta, người có thể chặt đứt một cánh tay của Kenichi Ito, tuyệt đối là một đại cao thủ của Đông Đại Lục. Hừ, tên khốn làm ta bị thương, e rằng giờ này đã sớm mất mạng rồi. Kenichi Ito cười lạnh một tiếng. Sở dĩ ông ta không gọi Tần Thiên Hào là lão thất phu vì thật sự Tần Thiên Hào mới 7-80 tuổi, so sánh với lão giả hơn 100 năm tuổi như ông ta thật sự là quá trẻ. Chương 1156, xé đứt tay. Nếu như tôi cho ông biết, người làm ông bị thương bây giờ đang sống rất tốt thì ông có tin không? Tần Phong bỗng nhiên bước lên một bước, chắc trước mặt Tần gia, nhìn Kenichi Ito đang ngoan cố chống đối. Hơn nữa, các đệ tử gia tộc Ito, kể cả siêu inh Ito cũng rối rít rút vũ khí tỏ vẻ muốn phá vòng vây. Không thể nào, tâm mạch của hắn đã bị ta đánh vỡ, dù là thần tiên cũng không cứu được. Kenichi Ito xì mũi coi thường Tần Phong. Là một võ giả cấp 10, Kenichi Ito đương nhiên biết khả năng của mình, trừ phi Tần Thiên Hào tu vi tương đương với mình, nếu như là một võ giả cấp 9 thì có lẽ đã bị đánh chết tại chỗ. Thần tiên thì không có rồi, nhưng tâm mạch bị đứt chưa chắc đã nhất định phải chết. Tần Phong sờ sờ lên mũi. Nếu như trước khi tìm được nhân sâm nghìn năm thì Tần Phong, đúng là chưa chắc đã cứu được Tần Thiên Hào, bởi vì thương thế của ông ta còn nghiêm trọng hơn so với Mạnh Giao. Nhưng Tần Thiên Hào cũng coi như là vận khí tốt, lúc đó vừa hay điều chế được Thiên Vương hộ tâm đan, có thể cứu được tính mạng ông ta. Từ đó tới giờ đã nửa tháng, nếu như Tần Phong đoán không sai thì thương thế của Tần Thiên Hào sớm đã khỏi rồi. Tiểu tử, đừng có ở đây dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Kenichi Ito nhìn Tần Phong, cười lạnh nói. Ngươi tên là Tần Phong đúng không? Sau chuyện hôm nay, ta sẽ đích thân đi thăm hỏi gia tộc ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết đắc tội với một võ giả hóa kình thì có kết quả như thế nào. Kenichi Ito mấy chục năm trước đã từng đối đầu với Âu Dương Thiên Giám, cho nên đối với việc Nghiêm Nam Sơn bỏ đá xuống giếng, ông ta chỉ cảm thấy tức giận. Nhưng đối với Tần Phong, ông ta quả thực hận tới tận xương tủy. Bởi vì từ đầu đến cuối chuyện này đều là Tần Phong xúi giục. Ông sẽ không có cơ hội đó đâu. Nhìn một cánh tay bị đứt của Kenichi Ito, Tần Phong cười lắc đầu nói. Chặt đứt hai cánh tay, khi huyết toàn thân không thông, e là đến cảnh giới hóa kình ông cũng sẽ không giữ được nữa. Tôi không biết ông sẽ dùng cái gì để uy hiếp tôi. Tôi thấy gia tộc Ito các người nên đợi Doanh Thiên Hào trả thù đi thì hơn. Kinh mạch cũng quan trọng giống như các cơ quan bên trong cơ thể. Càng tu luyện lên cảnh giới cao thì việc kinh mạch lưu thông càng quan trọng. Người đã bị mất một cánh tay như Kenichi Ito, có lẽ suốt đời chỉ đành chấp nhận ở cảnh giới võ giả cấp 9. Nếu bị chặt đứt một tay nữa thì khả năng rất lớn là ông gia sẽ bị hạ xuống một bậc, thần thức cũng sẽ bị hao tổn theo. Ngươi biết Doanh Thiên Hào. Nghe Tần Phong nói, sắc mặt Kenichi Ito lập tức biến đổi. Ông ta phát hiện sự tình dường như đã có chút phức tạp. Tần Phong và cả Âu Dương Thiên Giám hình như đều nhằm vào mình. Cánh tay này của ông là do Doanh Thiên Hào làm bị thương sao? Nghiêm Nam Sơn ở bên cạnh cũng lấy làm kỳ lạ. Ông ta biết Doanh Thiên Hào nhưng lần trước khi gặp, Doanh Thiên Hào vẫn còn là võ giả hóa kình sơ kỳ. Nên vừa rồi, trong đầu ông ta đã nghĩ đến tên của rất nhiều võ giả hóa kình, nhưng lại không nghĩ đến Doanh Thiên Hào. Ngươi đã tới Doanh gia. Khi Nghiêm Nam Sơn nói ra cái tên Doanh Thiên Hào, mọi người đều phản ứng khác nhau, nhưng trong đó, Tần gia là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Cô không ngờ tới Kenichi Ito thật sự dám tìm đến Doanh gia. Không sai. Cái tên ông nội chết bầm đó của ngươi đã bị ta một quyền đánh chết rồi. Bây giờ ngươi chạy về luôn có khi còn kịp tang đấy. Kenichi Ito cười có chút độc ác, nghĩ đến cánh tay của mình bị Doanh Thiên Hào chặt đứt, khuôn mặt ông ta lập tức trở nên méo mó. Ngươi gạt ta. ông nội đã là võ giả cấp 10, ngươi đánh không lại đâu. Tuy rằng Tần gia không ưa người của Doanh gia Trang, thậm chí cũng không thân thiết với cha mẹ mình, nhưng Tần Thiên Hào đối xử với mình vẫn rất tốt. Hơn nữa, Tần gia ăn mặc tóc tai như vậy nhưng vẫn là một cô gái lương thiện. Nghĩ đến ông nội bị hành động của mình liên lụy, Tần gia liền không giữ được bình tĩnh. Em gái, không có chuyện gì đâu, em đừng nghe ông ta nói bậy. Nhìn Tần gia trong hốc mắt đã lấp lánh nước, Tần Phong vừa định lên tiếng khuyên giải thì thần sắc khẽ thay đổi, không khỏi nở nụ cười, lấy tay xoa nhẹ đầu em gái, nói. Ông nội em tới rồi, không cần lo lắng nữa chứ. Ông nội em đến. Ông đang ở đâu vậy? Đối với cách xưng hô của Tần Phong, Tần gia cảm thấy rất thoải mái, cũng không muốn thay đổi. Chỉ là sau khi nghe Tần Phong nói, Tần gia quay đầu bốn phía tìm, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của ông nội ở đâu. Hừ, tên trẻ tuổi kia, cái tên Doanh Thiên Hào đó nếu có thể sống được mà tới đây, thì ta sẽ chặt cánh tay này tặng ngươi. Ngược lại với vẻ sợ hãi của Tần gia, Kenichi Ito nghe Tần Phong nói xong liền cười lạnh. Hai Z, ông có giữ lời không? Nghe Kenichi Ito nói, Tần Phong không khỏi vui vẻ. Thần trí của hắn sao có thể đem đi so sánh với Kenichi Ito? Khi nói chuyện, Tần Phong thấy rất rõ hai người Tần Thiên Hào và Tần Đông Nguyên đang chạy về phía mình. Đương nhiên là giữ lời rồi. Chỗ mà Kenichi Ito đang đứng trước kia là một gò đất, với thị lực của mình, ông ta có thể nhìn thấy cách 5-6 dặm. Trong phạm vi ông ta nhìn thấy không hề có bóng dáng của một người nào. Ha ha, mọi người nghe cho rõ, đây là do chính ông ta nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cười lớn, lại đưa tay nắm bả vai Tần gia, nói. Em gái, lát nữa nếu lão già này đổi ý, anh sẽ giúp em kéo ông ta xuống, được không? Được. Tần gia giòn giã đáp. Cô không có chút cảm giác phản cảm nào đối với hành động của Tần Phong, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ nói. Tại sao em cảm thấy anh rất thân thuộc nhỉ? Chẳng lẽ anh thật sự là anh trai của em? Sau khi vừa vào không gian này thì Tần gia bị mất trí nhớ. Chỉ cần Tần Quốc Đào nhắc tới chuyện có liên quan đến anh trai là đầu Tần gia lập tức đau như muốn vỡ ra. Sau vài lần như vậy, Doanh gia liền không ai nhắc tới chuyện liên quan đến anh trai cô nữa. Cho nên, Tần gia chỉ nhớ mang máng là mình có một người anh trai theo lời kể của cha mẹ, nhưng đã quên mất tên của Tần Phong. Bây giờ nghe Tần Phong gọi mình là em gái, cô không tự chủ được cất giọng hỏi. Gia gia, em nhớ ra rồi. Nghe Tần gia nói, Tần Phong vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó lập tức lại thất vọng. Bởi hắn phát hiện, trên mặt Tần gia tràn đầy vẻ không biết nên giải thích thế nào, rõ ràng là không nhớ những chuyện trước kia. Nhớ ra cái gì? Chuyện trước kia sao? Sắc mặt Tần gia bỗng biến đổi, lấy tay ôm đầu, nói. Không được rồi, em đau đầu quá. Đừng nghĩ nữa, không nghĩ thì sẽ không đau. Nhìn bộ dạng đau đớn của Tần gia, Tần Phong vội vàng ôm đầu cô, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, mấy tên khốn đáng phanh thây đó. Cho dù bây giờ để Tần Phong lựa chọn lại một lần nữa, Tần Phong vẫn không chút do dự mà tiêu diệt mấy tên buôn người đó. Hơn nữa, Tần Phong vẫn luôn cho rằng, những kẻ buôn người nhằm vào những người không có sức kháng cự như phụ nữ và trẻ em đều đáng đem đi xử bắn. Chẳng lẽ người này thật sự là anh trai của cô bé? Nhìn hành động của Tần Phong, trong đầu mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi. Đến cả Nghiêm Thần Hạo ban đầu còn ghen tuông bây giờ cũng cảm thấy có điểm không đúng. Vì khi Tần Phong xoa đầu Tần gia, tất cả thần sắc đều lộ vẻ quan tâm, không có một chút nào gọi là tình yêu nam nữ. Nghiêm lão thất phu, nếu ngươi dám làm bị thương người của gia tộc ta, thì hãy đợi gia tộc Ito tới trả thù. Lúc này Kenichi Ito đã không bình tĩnh được nữa. Thương thế của ông ta còn chưa khỏi hẳn, nếu như lại có mấy võ giả hóa kình nữa đến thì e là bản thân, cũng không đi nổi nữa nên liền nói một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Kenichi Ito, ông chạy đi đâu? Khi Kenichi Ito đang định rời đi thì từ xa truyền đến một tiếng hét lớn. Hai bóng người đột ngột xuất hiện cách đó hàng ngàn mét, nhưng khi câu này thốt ra, hai bóng người đó đã đi tới chỉ cách khoảng 100 mét nữa. Doanh Thiên Hào. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Kenichi Ito giống như nhìn thấy quỷ, cả người không nhịn được mà run lên. Vẻ mặt Kenichi Ito lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Kenichi Ito phản ứng cũng có thể nói là nhanh. Sau khi xác định người tới là Doanh Thiên Hào, thân hình liền lóe lên, lùi về phía sau 40-50 mét, tốc độ cực kỳ nhanh. Đến Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn cũng không kịp ngăn cản. Muốn đi? Đâu có dễ dàng như vậy. Đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy em gái vẫn không khôi phục trí nhớ, Tần Phong tâm tình đang khó chịu làm sao có thể để Kenichi Ito chạy mất, lập tức phóng thần thức bao phủ Kenichi Ito. Sát khí đó khiến cho Kenichi Ito thật sự không dám tiến thêm một bước nữa, vì sợ đòn tấn công của Tần Phong. Quên lời ông vừa nói rồi sao? Tần Phong thoáng chuyển mình một cái, không đợi mọi người thấy rõ đã kéo Kenichi Ito, ở cách đó 40-50 mét về lại chỗ cũ. Ông nói nếu như Doanh Thiên Hào còn sống, ông sẽ tặng cánh tay này cho tôi. Trên mặt Tần Phong hiện lên một tia tàn khốc. Lúc này trong lòng hắn đã coi Kenichi Ito như lũ buôn người năm đó, lập tức cầm lấy tay phải của Kenichi Ito xé mạnh ra. Cánh tay của Kenichi Ito dĩ nhiên là bị Tần Phong kéo lìa. Nhưng Tần Phong quên Tần gia đang đứng cạnh mình. Chỗ cánh tay của Kenichi Ito đang điên cuồng chảy máu, bắn tung tóe lên người Tần gia. Xương trắng lòi ra hiện ngay trước mắt Tần gia. Á! Tần gia tuy rằng có luyện võ nhưng cơ bản rất ít động thủ. Ngoài hôm nay, bình thường rất ít khi nhìn thấy máu tươi, đột nhiên nhìn thấy cảnh Tần Phong xé đứt một cánh tay của Kenichi Ito hơn nữa, còn có máu tươi bắn tung tóe, Tần gia đột nhiên hét lên, ôm đầu ngồi thụp xuống. Chương 1157, tiền bối. Gia gia, em làm sao vậy? Xé đứt cánh tay của Kenichi Ito, ác khí trong lòng Tần Phong đã được hóa giải. Nhưng khi nhìn thấy Tần gia ôm đầu ngồi xổm dưới đất, Tần Phong lập tức khẩn trương, một cước đá bay Kenichi Ito ra ngoài, đồng thời phong bế huyệt đạo quanh thân ông ta. Đau, đau đầu quá. Tần gia ôm đầu, cú chấn động thị giác vừa rồi đã khiến đầu cô sinh ra một tiếng u, u, rất lớn, từng mảnh ký ức xẹt qua đầu Tần gia. Nhưng động tác quá nhanh khiến cơn đau của cô càng dữ dội hơn. Cô căn bản không có cách nào phân biệt được đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Tần Phong nhìn em gái, chân tay luống cuống. Não là bộ phận mãn cảm nhất trong cơ thể con người. Tần Phong cũng không dám vận khí kiểm tra. Vì chỉ cần một chút sai lầm thôi, e rằng nửa đời sau Tần gia sẽ phải sống thực vật. Anh cứu em. Tần gia bỗng nhiên kêu khóc, cả người run bần bật rồi ngất đi. Kinh mạch vẫn bình thường. Tần Phong lập tức bế em gái lên, ngón tay đặt lên cổ tay Tần gia, lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Bởi vì từ mạch tượng Tần gia có thể thấy, tình hình không nguy hiểm đến tính mạng. Đông Nguyên đại ca, ông đến thật đúng lúc, mau xem bệnh cho em gái tôi. Khi Tần Phong ngẩng đầu lên thì cũng vừa phát hiện ra ông nội mình, cũng đã tới bên cạnh, lập tức một tay ôm Tần gia, một tay kéo Tần Đông Nguyên nói. Đông Nguyên đại ca, y thuật của ông cao minh, mau xem, em gái tôi làm sao rồi? Tiểu tử cậu sao cũng chạy tới đây rồi? Trời ạ, còn khi dễ người tàn tật nữa hả? Tần Đông Nguyên cầm lấy tay Tần gia, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Vừa nhìn thấy máu tươi đầm đìa khắp nơi cùng với Kenichi Ito đang nằm trên mặt đất, không khỏi mỉa mai một câu. Tàn tật cái rắm. Lão đạo này, mau cứu em gái tôi đi, nếu không tôi sẽ cho ông nằm làm bạn với ông ta đấy. Cậu dám uy hiếp tôi. Tần Đông Nguyên trừng mắt, Tần Phong lập tức mềm nhũn, chắp tay nói. Đông Nguyên đại ca, tôi nào dám. Không phải tôi đang cầu xin ngài đây ư. Xem em gái tôi có làm sao không rồi có gì chúng ta nói sau. Như thế còn tạm được. Thật ra... Lúc nói chuyện, ngón tay Tần Đông Nguyên đã đặt lên mạch tượng của Tần gia. Sau khi xem xét một chút, Tần Đông Nguyên nói, cô bé này không có vấn đề gì. Đầu con bé đã từng bị tổn thương nên không được chịu kích thích nữa. Cậu đã làm gì con bé thế? Tôi không làm gì cả. Tần Phong ảo não vỗ đầu mình một cái. Vừa rồi tâm tình hắn không tốt nên đã phát tiết lên người Kenichi Ito, nhưng lại quên rằng mình đang ở quá gần Tần gia. Cảnh tượng xé đứt cánh tay đó khiến cho cô bé sợ tới mức bệnh cũ tái phát. Không sao, để cho cô bé này ngủ một giấc là sẽ ổn. Tần Đông Nguyên trả Tần gia lại cho Tần Phong, nói. Không phải là ta tới chậm rồi chứ? Tần Thiên Hào, không phải ông nói ở đây có cao thủ sao? Tôi có nhìn thấy gì đâu. Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn. Tần Đông Nguyên biết Âu Dương Thiên Giám đi cùng với Tần Phong nên trong mắt cũng không có địch ý gì. Nhưng khi nhìn Nghiêm Nam Sơn lại khiến cho toàn thân vị đại trưởng lão Nghiêm gia này lạnh toát. Đông Nguyên đại ca, ngoài những người mặc áo đen thì đều là bạn của tôi. Nhìn bộ dạng kích động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong vội vàng ngăn cản, nói. Có chuyện gì vậy, tại sao hai người lại chạy tới đây? Cha mẹ tôi sao rồi? Đừng hỏi ta, hỏi hắn đi. Tần Đông Nguyên tức giận chỉ Tần Thiên Hào, nói. Hắn nói ở đây tập hợp toàn bộ võ giả của không gian này, nói là có không ít cao thủ nên ta mới theo tới đây. Tần Đông Nguyên bản chất là một kẻ đam mê võ nghệ. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới hóa kình hậu kỳ, mong muốn duy nhất chính là có thể đột phá để đi vào cảnh giới kế tiếp, cho nên muốn học hỏi kiến thức của tất cả các gia tộc, vì vậy mới theo Tần Thiên Hào tới đây. Khụ khụ, tiền bối, tại nơi này của chúng tôi, võ giả hóa kình trung kỳ đã là cao thủ rồi. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Thiên Hào có chút lúng túng ho khan một tiếng. Ở trước mặt cháu mình mà bị nói đúng điểm yếu, cho dù ra mặt Tần Thiên Hào có dày cũng sẽ có cảm giác nóng mặt. Sau khi dùng Thiên Vương hộ tâm đan của Tần Quốc Đào, Tần Thiên Hào chỉ chữa trị tâm mạch trong vòng 10 ngày, mà cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Tần Quốc Quang lại chuẩn bị dẫn đầu đệ tử gia tộc đi tham gia đi đấu, tại đại hội trao đổi, ở Nghiêm gia. Tần Thiên Hào nghe nói lần này gia tộc Ito cũng tới, lập tức nổi trận lôi đình vì vậy không đợi con trai xuất phát, lập tức kích động Tần Đông Nguyên rồi hai người chạy tới trước. Sau khi đến Nghiêm gia liền tìm đến nơi ở của gia tộc Ito xử lý, nhưng vừa tới đây thì gặp Tần Phong đã làm xong. Tần Phong ôm em gái, lên tiếng. Tôi cùng với người của gia tộc Ito cá cược, nếu thua thì phải chặt tay. Bây giờ bọn họ thua nhưng lại chơi xấu. Ông xem nên làm như thế nào? Chơi xấu? Cái này dễ thôi. Tần Thiên Hào vốn dĩ đầy một bụng oán khí đối với gia tộc Ito, lập tức không cần hỏi tình hình, thân hình nhoáng một cái đã tiến vào trong sân. Trong chớp mắt, hơn 10 người đó đều đã ngã trên mặt đất. Chỉ có siêu inh Ito đỡ được của Tần Thiên Hào mấy chiêu, nhưng ngay khi chuẩn bị đánh cú cuối cùng thì Âu Dương Thiên Giám đột nhiên đến sau lưng, một chưởng đánh ngã siêu inh Ito. Chúc mừng doanh lão đệ đã thăng cấp lên hóa kình trung kỳ. Nhìn thấy Tần Thiên Hào ra tay, Nghiêm Nam Sơn mới nhìn đã nhận ra, Tần Thiên Hào bây giờ đã cùng một cấp bậc võ giả với mình, lập tức chắp tay nói. Đông Đại Lục chúng ta đã có thêm một võ giả cấp 10, thật là một chuyện đáng mừng. Nghiêm huynh, tôi thật ra vốn mang họ Tần. Tần Thiên Hào sửa cách xưng hô của Nghiêm Nam Sơn. Tần Thiên Hào cũng đã nghĩ kỹ, nếu như mình vẫn mang họ Doanh thì sẽ không có chút quan hệ nào với Tần Phong. Nhưng sau khi đã đổi thành họ Tần thì Tần Phong dĩ nhiên sẽ trở thành cháu của ông ta. Họ Tần. Vậy vị Tần tiên sinh này, là... Nghe Tần Thiên Hào nói, Nghiêm Nam Sơn ngây người, mắt nhìn Tần Phong rồi lại nhìn về phía Tần Thiên Hào, nhưng không phát hiện có điểm gì chung giữa hai người này cả. Hai rét, ông nội này kém cỏi, còn không bằng cháu trai. Tần Thiên Hào nói xong, có chút lo lắng nhìn Tần Phong, chỉ sợ Tần Phong nói ra câu gì khó nghe. Là kém cỏi, còn có chút tuyệt tình nữa. Tần Phong thật sự không tôn trọng người ông nội này lắm. Từ khi lão già này đến, ngay cả một câu hỏi thăm Tần gia cũng không có, quả thực khiến cho lòng Tần Phong lạnh đi một nửa. Hơn nữa, hắn càng hiểu cho cha mình, tại sao hơn 10 năm nay không nhận cha. Không phải Đông Nguyên tiền bối vừa chẩn đoán nói ra không có vấn đề gì rồi sao? Tần Thiên Hào nghe Tần Phong nói, biết rõ hắn đang khó chịu điều gì. Nhưng giữa hai người họ, xưng hô quả thật có chút hỗn loạn. Tần Phong gọi là Đông Nguyên đại ca, mà Tần Thiên Hào lại gọi là tiền bối. Mối quan hệ này quả thật quá rối rắm. Kenichi Ito ở đó, ông tùy ý mà xử lý đi. Tần Phong nhếch miệng, không trả lời Tần Thiên Hào. Hắn bế Tần ra sang một bên, kéo cái ghế siêu inh Ito vừa ngồi, cẩn thận đặt em gái lên trên. Khi Tần Phong đi qua đám đông, mọi người đều đồng loạt giặt sang hai bên để một lối đi cho Tần Phong, vẻ mặt ai nấy cũng tỏ ra sợ hãi. Đừng nói bọn họ, kể cả trưởng lão Nghiêm gia, Nghiêm An Bân cũng không thể ngờ được, một người nhìn có vẻ như chỉ có tu vi minh kình, như Tần Phong lại có thể đánh thắng một võ giả hóa kình như Kenichi Ito, dễ dàng như đánh một đứa trẻ như vậy. Lúc này mọi người mới hiểu, tại sao đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục lại gọi Tần Phong là Tần tiên sinh. Điều này bởi vì Tần Phong còn quá trẻ, nếu không có lẽ Âu Dương Thiên Giám đã gọi là tiền bối rồi. Hai Z, Tần đại ca này, em với Gia Gia là bạn tốt. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa đám người Tần Phong, Nghiêm Thần Hạo lắp bắp sán lại, giả lả nói. Tần đại ca, thật không ngờ Gia Gia muội muội còn có một người anh trai như anh. Anh thấy xe của em như thế nào? Nếu Tần đại ca muốn dùng, lúc nào cũng có thể tới lấy. Oái, ai đánh ta? Nghiêm Thần Hạo đang nói chợt cảm thấy da đầu tê dần, giống như có ai đó tát mạnh một cái vào đầu, không khỏi quay lại mắng. Tên nào không có mắt mà đánh lên đầu ta? Muốn chết phải không? Vốn dĩ muốn đi ra bắt quen với Tần Phong, không ngờ lại bị người này vỗ cho một cái. Nghiêm Thần Hạo cảm thấy vô cùng mất mặt nên mới nói ra những lời khó nghe đó. Tiểu tử thối, cái gì mà đại ca? Gọi là tiền bối. Nghiêm Thần Hạo còn chưa dứt lời đã bị đánh thêm một cú nữa. Hóa ra người ra tay chính là Nghiêm Lão Tổ, Nghiêm Nam Sơn. Không sao, tùy ý gọi. Tần Phong bắt mạch cho Tần gia xong, thấy mạch tượng của em gái đã ổn định nên lúc này tâm tình cũng tốt, khoát tay mỉm cười nói. Mọi người không cần để ý như vậy. Nhưng hãy nhớ kỹ, mỗi người trong gia tộc Ito đều thiếu của tôi một cánh tay, sau này lấy giúp tôi là được rồi. Tần Phong nói có vẻ rất tùy ý nhưng mọi người nghe xong đều cảm thấy rùng mình. Tuổi còn trẻ mà tu vi đã như vậy, hơn nữa tâm tính cũng tàn nhẫn, xem ra cục diện của không gian này sẽ có thay đổi vì Tần Phong. Tiểu tử thối, qua bên kia đi, đừng làm phiền Tần tiên sinh. Nghiêm Nam Sơn đá một đá vào mông Nghiêm Thần Hạo, chắp tay nói với Tần Phong. Tần tiên sinh yên tâm. Gia tộc Ito đã thua cuộc, tôi tin rằng bọn họ sẽ thực hiện lời hứa. Người ngoài có lẽ đều cho rằng Tần Phong lòng dạ độc ác, vẫn muốn ra tay với những người không còn sức phản kháng này, nhưng mấy võ giả hóa kình như Nghiêm Nam Sơn lại không nghĩ như vậy. Đã đạt tới cảnh giới hóa kình, nghĩa là sẽ có tư tưởng thiên địa bất nhân dĩ vạn vật xô vi cẩu, trời đất không có lòng người, coi mọi vật như rơm rác. Đối với những người không liên quan, đừng nói là chặt bỏ mấy cánh tay, kể cả họ có chết trước mặt. Có lẽ đám người Nghiêm Nam Sơn cũng sẽ không co mày lấy một cái. Chương 1158, Tần gia tỉnh lại thượng. vẫn phải nhờ các vị chủ trì công bằng. Tần Mỗ xin cảm ơn trước, làm việc cần phải chu toàn, để mọi người đều được hưởng. Tần Phong đương nhiên hiểu được đạo lý này, lập tức chắp tay nói. Thị tộc Nhật Bản giáp tâm hại người, tôi cảm thấy các vị nên coi trọng điều này, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Tần tiên sinh nói rất đúng. Nghiêm Nam Sơn khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tôi sẽ trở về mời các tộc trưởng ở Đông Đại Lục đến thảo luận về chuyện này. Về phần những người này của gia tộc Ito, Tần tiên sinh cứ yên tâm, hãy giao cho chúng tôi xử lý. Giao cho Nghiêm huynh, tôi đương nhiên rất yên tâm. Tần Phong nhìn thoáng qua Tần Thiên Hào. Doanh lão đệ, không, phải là Tần lão đệ chứ, những người này nên xử trí thế nào? Nghiêm Nam Sơn là người như thế nào chứ? Nghe Tần Phong no si xong lập tức hiểu vấn đề, nhìn về phía Tần Thiên Hào, nói. Thiên Hào lão đệ, một cánh tay đó của Kenichi Ito thật sự là bị đệ chặt đứt sao? Hiện giờ, đến Nghiêm Nam Sơn, cũng cảm thấy có chút thương cảm đối với Kenichi Ito đang nằm trên mặt đất. Cánh tay phải đã bị Tần Thiên Hào chặt đứt, cánh tay trái lại bị cháu của Tần Thiên Hào xé đứt. Không biết Kenichi Ito đã đắc tội gì với nhà họ Tần. Đúng. Tần Thiên Hào cười khổ gật đầu nói. Nhưng lão già đó quá xảo trá, tuy rằng đã chặt đứt một cánh tay của lão nhưng ta cũng bị thương quá nặng, suýt chút nữa thì không thể gặp lại hai vị lão huynh nữa. Hả? Xin chỉ giáo. Nghiêm Nam Sơn nghe vậy sửng sốt. Kenichi Ito đến bây giờ nguyên khí vẫn chưa hồi phục, vậy mà Tần Thiên Hào đã thần định khí nhàn, nhìn thế nào cũng không thể nhận ra là một người vừa bị trọng thương. Nếu không nhờ có Tần Phong, e là bây giờ tôi vẫn nằm trên giường. Tần Thiên Hào không nói tỉ mỉ về thương thế của mình. Tâm mạch bị trọng thương mà vẫn có thể chữa được, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không phải là dương danh cho Tần Phong, mà là đem lại phiền phức cho hắn. Tần tiên sinh quả là thần tình. Nghiêm Nam Sơn không kìm được, nhìn về phía Tần Phong. Nghiêm Nam Sơn tổng cộng sinh được 9 người con trai, vậy mà vì sao không có người nào có thể xuất sắc được như Tần Phong chứ? Kenichi Ito, ông cũng coi như một đời kiêu hùng, bây giờ còn có điều gì muốn nói không? Nhìn Kenichi nằm trên mặt đất, toàn thân dính đầy máu tươi và bùn đất, Tần Thiên Hào tiến đến một bước. Lần trước giao thủ, tuy rằng Tần Thiên Hào thua dưới tay Kenichi Ito, nhưng Tần Thiên Hào cảm thấy vẫn khâm phục ông ta. Hừ hừ, sinh mệnh của một võ giả hóa kình vô cùng ngoan cường. Đừng nói là chặt đứt hai tay, cho dù là chặt cả hai chân ông ta mà không chữa trị gì, có lẽ Kenichi Ito vẫn có thể sống tốt 7-8 năm nữa. Ồ, bị Tần Phong phong bế huyện đạo rồi. Tần Thiên Hào hơi nhíu mày lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Kenichi Ito vỗ vài cái vào lưng, nói. Được rồi, ông có thể nói chuyện rồi. Hừ hừ. Điều khiến cho Tần Thiên Hào không ngờ đó là mấy trưởng này của mình, cũng không thể phá giải được huyện đạo của Kenichi Ito. Tần Thiên Hào tỏ ra lúng túng, nhưng lại không có ý lên tiếng như ông lão, Mike Nurse không tới thì đừng có thể hiện. Tần Đông Nguyên đứng cạnh, nhìn hành động của Tần Thiên Hào không khỏi bật cười. Ngón trỏ của Tần Đông Nguyên đưa ra, một cỗ lực đạo xuyên vào bên trong cơ thể Kenichi Ito, phá bỏ phong bế huyện đạo của ông ta. Tần Thiên Hào, ngươi có một đứa cháu ngoan đấy. Vừa rồi, tuy rằng Tần Thiên Hào không thể cử động, nhưng tai của ông ta vẫn có thể nghe được mọi người xung quanh nói chuyện. Sau khi biết người thanh niên đó là cháu của Tần Thiên Hào, Kenichi Ito đã mất hết can đảm. Với tuổi trẻ và tu vi của Tần Phong, gia tộc Ito của ông ta đời này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù. Ngày đó ngươi ám toán ta, hôm nay coi như là báo ứng. Tần Thiên Hào lắc đầu nói. Ngươi còn có gì muốn nói không? Kenichi Ito dù nói thế nào cũng đã từng là võ giả cấp 10, đứng ở cấp bậc cao nhất của không gian này. Tần Thiên Hào cũng không muốn để cho ông ta chết thê thảm như vậy, trước đám hậu sinh vãn bối ở đây. Tần Thiên Hào, hãy bỏ qua cho đệ tử trong tộc của ta. Kenichi Ito nói với cháu ngươi hãy tha cho các đệ tử của ta. Nếu không, dù ta có chết cũng sẽ biến thành quỷ, không bỏ qua cho Tần gia các ngươi. Tôi đồng ý. Tần Thiên Hào khẽ gật đầu, nói. Muốn ta tiễn người một đoạn hay muốn tự mình xử lý? Kenichi Ito ta sao có thể chết trên tay kẻ khác chứ? Kenichi Ito nở một nụ cười thảm, khóe miệng bỗng tràn ra một ngụm máu tươi, khí cơ trên người từ từ biết mất, là tự cắt đứt tâm mạch mà chết. Thiên Hào lão đệ, muốn thả những người nào sao? Nhìn hành động tự vẫn của Kenichi Ito, Nghiêm Nam Sơn nhíu mày. Những đệ tử của gia tộc Ito thì không có gì, nhưng trong đó có một võ giả hóa kình. Nếu như sau này khai chiến với gia tộc Ito, sẽ có không biết bao nhiêu đệ tử của gia tộc mình chết dưới tay siêu inh Ito. Nghiêm huynh, tôi chỉ là đại biểu cho ý kiến cá nhân đồng ý với Kenichi Ito. Tần Thiên Hào bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm được với Tần Phong. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Nếu Tần Phong nói muốn chặt tay của những người này thì tôi cũng không thể ngăn cản. Nghiêm huynh chỉ cần làm theo là được rồi. Tần Thiên Hào, ngươi, thật hèn hạ. Tần Thiên Hào chưa dứt lời, Siêu Anh Ito nằm trên mặt đất đã lên tiếng chửi. Ngươi rõ ràng đã đồng ý với Kenichi trưởng lão thả bọn ta đi. Tần Phong là cháu của ngươi, sao có thể không nghe lời ngươi nói? Nó đúng là không nghe lời ta, chỉ sợ ngay cả người ông nội này nó cũng không thèm nhận. Tần Thiên Hào lắc đầu. Ở trước mặt Tần Phong, Tần Thiên Hào đâu giống một người ông nội. Quan hệ giữa hai người kia ngược lại còn thích hợp hơn. Nhưng Tần Thiên Hào cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Năm đó, khi quan hệ với bà nội Tần Phong, ngoài việc chọn ra được một con tinh trùng khỏe mạnh nhất trong hàng tỷ con, để tạo ra Tần Quốc Đào thì không cho con trai mình được bất cứ thứ gì nữa. Hơn nữa, năm đó còn cưỡng ép để đem Tần Quốc Đào đi, còn tạo ra cuộc thất lạc giữa cha con Tần Phong hơn 10 năm. Bây giờ Tần Phong không oán hận mình, Tần Thiên Hào đã phải đi thắp hương cảm ơn trời đất rồi, làm sao còn dám tỏ vẻ ông nội gì trước mặt Tần Phong nữa. Vậy được rồi, để ta xử lý cái tên xấu xa này. Nghe Tần Thiên Hào nói, Nghiêm Nam Sơn loáng một cái đã tới trước mặt Siêu Anh Ito. Tay trái kéo cánh tay phải của Siêu Anh Ito, tay phải vung lên như một cây đao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một trưởng có chân nguyên này, của Nghiêm Nam Sơn giống như một thanh đao sắc có thể chém bất cứ vật gì, không một chút tiếng động đã chặt đứt cánh tay phải của Siêu Anh Ito. Khi máu tươi phụt ra, Nghiêm Nam Sơn lập tức lùi lại, mũi chân phải lại điểm vào đan điền của Siêu Anh Ito. Hơn nữa, khi ra tay, Nghiêm Nam Sơn còn dùng chân nguyên phong bế á huyện của Siêu Anh Ito. Vì vậy, mặc dù Siêu Anh Ito đau đớn vô cùng nhưng miệng không thể kêu lên một tiếng, cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng không nghe rõ. Lão già này thật độc ác. Nhìn thấy hành động của Nghiêm Nam Sơn, Tần Phong đứng cách đó không xa thoáng nhíu mày. Nghiêm Nam Sơn không những chặt đứt cánh tay của Siêu Anh Ito, mà còn phế bỏ cả đan điều. Siêu Anh nằm trên đất lúc này giống như đã già đi cả chục tuổi, trên mặt ngoài làn da khô ráp, không còn một tia sức sống. Tần Phong không biết rằng, sở dĩ Nghiêm gia có thể kinh doanh phát triển như vậy ở trong không gian này là không thể thiếu Nghiêm Nam Sơn. Nhìn Nghiêm Nam Sơn có vẻ ngoài hiền lành, nhưng năm đó vì cướp đoạn thông đạo, Nghiêm Nam Sơn đã tiêu diệt nhiều gia tộc nhỏ, tạo ra cả núi thây biển máu. Về sát tính, ông ta được người của Đông Đại Lục gọi là số 1, đến Âu Dương Thiên Giám cũng phải đứng sau. An Bân, bảo người tới đây thu dọn. Nhớ kỹ, Tần Tiên Sinh nói muốn mỗi người một cánh tay. Sau khi phế bỏ Siêu Anh Ito, vẻ mặt Nghiêm Nam Sơn không tỏ chút thái độ, dặn dò vị trưởng lão Nghiêm gia đó rồi nói với Tần Thiên Hào và Âu Dương Thiên Giám. Hai vị, chúng ta hãy vào trong nhà thảo luận một chút. Ta thấy cần phải mở một cuộc họp giữa các tộc trưởng của Đông Đại Lục rồi. Tuy rằng, Tần Thiên Hào có thể nói là vãn bối, nhưng Nghiêm Nam Sơn cũng không dám chậm trễ. Những thứ khác không nói, chỉ với sự khó lường của Tần Phong và Tần Đông Nguyên kia, nhà họ Tần quật khởi cũng không phải là chuyện khó tránh. Một thời gian nữa, dù là Nghiêm gia hay gia tộc Âu Dương e là cũng phải nhìn lên mà sống. Vị tiền bối này, kính mời vào trong. Nghiêm Nam Sơn ôm quyền thi lễ với Tần Đông Nguyên. Nghiêm Nam Sơn hiện giờ đã có thể xác định, Tần Đông Nguyên đã là võ giả hóa kình hậu kỳ. Nếu như sau này khai chiến với thị tộc Nhật Bản, có thể lôi kéo Tần Đông Nguyên theo thì người Hán sẽ không sợ thất bại. Ta không quan tâm chuyện của các ngươi, không cần gọi ta. Tần Đông Nguyên nhìn ra tâm tư của Nghiêm Nam Sơn, lập tức từ chối lời mời của ông ta. Tần Đông Nguyên đi vào không gian này là để tìm cách đột phá lên cảnh giới khác, cho dù là muốn chém giết, cũng phải ra biển tìm thú biển chứ sao có thể đi làm chân tay cho nhà họ Nghiêm. Được. Vậy có chỗ nào tiếp đãi không được chu toàn, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nghiêm Nam Sơn cũng không miễn cưỡng, lập tức cáo từ, mời Âu Dương Thiên Giám và Tần Thiên Hào vào trong nhà. Những đệ tử còn lại của gia tộc Ito, toàn bộ bị trói lại dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Thần Hạo và Âu Dương Trạch Bang, đợi xử lý. Thiên Giám huynh, Thiên Hào lão đệ, lần này ta lấy danh nghĩa của ba người chúng ta để khởi xướng cuộc họp các trưởng lão hóa kình của các đại gia tộc ở Đông Đại Lục được chứ? Sau khi đi vào trong nhà, Âu Dương Thiên Giám cùng Tần Thiên Hào nhìn nhau một cái rồi nói. Ta thấy, lần này nên lấy danh nghĩa của Thiên Hào lão đệ thì hơn. Thiên Hào lão đệ có thể đột phá lên võ giả cấp 10, thì việc đột phá sau này có lẽ cũng không có vấn đề gì. Không dám, hai vị đều là tiền bối đức cao vọng trọng, Thiên Hào nào có tài đức gì, chỉ cần đi sau hai vị trợ thủ là được rồi. Nghe Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn nói, Tần Thiên Hào vội vàng từ chối. Làm người quý ở chỗ tự biết mình, làm sao Tần Thiên Hào? Không biết hai người này là đang nể mặt cháu mình mới nói ra những lời này. Chương 1159, Tần gia tỉnh lại, Trung. Đông Nguyên đại ca, gia gia, tại sao vẫn chưa tỉnh chứ? Tần Phong cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đại sự của mấy ông già đó. Tất cả sự chú ý của hắn bây giờ đều đặt trên người em gái. Chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong vài phút ngắn ngủi, Tần Phong đã nói với Tần Đông Nguyên 5-6 lần câu này. chủ đề duy nhất là tại sao Tần gia vẫn còn chưa tỉnh. Tiểu tử thối này, đây là bị hôn mê do kích động, có thể tỉnh lại dễ dàng như vậy hay sao? Tần Đông Nguyên im lặng nhìn Tần Phong, nói. Hay là, tôi dùng một tia chân nguyên đi vào người cô bé này, trực tiếp đánh thức cô bé dậy, nhưng có hậu quả gì thì tôi không chịu trách nhiệm. Thôi đi, tốt nhất là đợi Gia Gia tự tỉnh lại. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong càng hoảng sợ, vội vàng bảo vệ em gái mình. Hắn thà rằng ngồi đợi 3 ngày 3 đêm chờ em gái tỉnh dậy, cũng không muốn đánh thức Tần Gia, theo kiểu đó. Bởi vì như vậy sẽ khiến Gia Gia bị tổn thương rất lớn. Chỉ là tình cảnh nơi này không tốt lắm, đống bừa bộn ở trên mặt đất thật không chịu nổi, trong không khí vẫn ngập tràn mùi máu tươi. Tần Phong càng không muốn đưa em gái vào trong chỗ ở của gia tộc Ito, nói chung hơi khó nghĩ một chút. Tần đại ca, cách đây không xa em có một tiểu viện, hay là anh đưa Gia Gia tới đó? Phải nói là Nghiêm Thần Hạo cũng khá cơ trí. Sau khi đem những người của gia tộc Ito đi, y liền lái chiếc xe thể thao của mình trở về. Nhưng lần này, em gái Nghiêm Hiểu Hiểu không đi theo nữa, có lẽ đã bị các trưởng bối trong tộc giữ lại. Được, vậy lập tức đến chỗ cậu nói. Tần Phong nghe vậy liền gật đầu, ôm Tần Gia lên xe của Nghiêm Thần Hạo, quay đầu nói. Đông Nguyên đại ca, ông có biết không, chiếc xe này có thể đạt tới tốc độ 320 km/h, tuyệt đối là nhanh hơn so với ông. Vớ vẩn, nghĩ là tôi không hiểu gì về ô tô hả? Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên tức giận. Ở cái con đường xấu này mà cậu muốn chạy với tốc độ 320 km/h. Bảo đảm chạy không đến 20 km là bánh xe của cậu nát luôn. Có muốn đua không? Tần Phong mở miệng ngắt lời Tần Đông Nguyên. Nếu ông có thể đuổi kịp chiếc xe này, tôi sẽ lấy miếng linh hạch đó cho ông, thế nào? Tần Đông Nguyên là hạng người gì chứ? Nghe xong lập tức hiểu ý của Tần Phong. Hóa ra chiếc xe này chỉ có thể đi 2 người. Tần Phong sợ mình không đi theo nên làm vậy để kéo mình đi cùng. Nhưng Tần Phong lấy miếng hải linh hải hạch đó để đánh cược, nên khiến cho Tần Đông Nguyên động tâm. Trong khoảng thời gian ở không gian này, Tần Đông Nguyên đã có thêm hiểu biết với linh hạch. Tuy rằng, sau khi trải qua quá trình gia công xử lý hậu kỳ, có thể đạt được tinh lực lớn nhất của linh hạch, nhưng theo thời gian, tinh lực bên trong linh hạch sẽ mòn dần. Cho nên, Tần Đông Nguyên biết rõ, miếng linh hạch mà Tần Phong lấy được từ trong cơ thể con quái vật biển, công dụng vượt xa so với linh hạch của hai Anhem Leica. Tần Đông Nguyên bây giờ đã là võ giả hóa kình hậu kỳ. Nhưng muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo, tinh thần lực là rất quan trọng. Cho nên khi Tần Phong lấy miếng linh hạch đó ra để đặt cược, Tần Đông Nguyên không nhíu mày lấy một cái, lập tức đồng ý. Hai người này đều là người sao? Nghiêm Thần Hạo ngồi trên xe, nghe cuộc đối thoại giữa Tần Phong và Tần Đông Nguyên, miệng há ra không khép vào được. Là đệ tử nòng cốt của Nghiêm gia, Nghiêm Thần Hạo đương nhiên biết rõ tác dụng của linh hạch. Đến cả ông nội của gã cũng coi như bảo vật. Dù là Nghiêm gia giàu có như vậy, e là cũng không tìm được 20 khối linh hạch. Nhưng đối với Tần Phong, linh hạch lại chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ, có thể tùy tiện đem ra đánh cược. Điều này khiến cho Nghiêm Thần Hạo không chịu nổi, trong lòng đau như cắt. Tần Phong nói, đạp ga hết cỡ đi, nếu như không thắng được thì tôi phá nát cái xe rởm này của cậu. Hả? Vâng, vâng. Nghiêm Thần Hạo phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Tần Đông Nguyên. Tay phải đặt trên vô lăng, chân đạp ga, chiếc xe liền phóng đi không khác gì một mũi tên. Cách đó chừng mấy dặm cũng có thể nghe tiếng động cơ. 2Z, đây là chạy xe hay là xe bay đây? Đường đi đối với xe thể thao có yêu cầu rất cao. Ngồi xe này đi với tốc độ cao chẳng khác gì ngồi cáp treo. Từ khi xe bắt đầu chạy, Tần Phong cảm tưởng mông mình không thể ngồi chắc ở trên ghế. Cũng may tu vi của Tần Phong cao siêu, dù tốc độ xe thế nào, Tần gia được Tần Phong ôm chặt vào lòng, dùng chân nguyên bao bọc lại khiến cô không cảm thấy một chút rung lắc nào. Mẹ kiếp, đây là người sao? Tuy rằng tình trạng đường xá không được tốt lắm nhưng Nghiêm Thần Hạo vẫn chạy với tốc độ hơn 200 km/h. Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, Nghiêm Thần Hạo không khỏi chửi thề một câu. Bởi vì trong gương chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên nhìn như tốc độ không nhanh nhưng từ khi sải bước, cả người liền biến mất. Khi xuất hiện, khoảng cách đã gần lại hơn với chiếc xe. Mặc cho Nghiêm Thần Hạo tăng tốc thế nào cũng không vượt được. Tiểu viện đó của Nghiêm Thần Hạo cách nơi ở của gia tộc Ito khoảng 20-30 km. Với tốc độ hơn 200 km/h, thời gian đi chỉ mất vài phút. Khi Nghiêm Thần Hạo đạp phanh, Tần Đông Nguyên đã đứng ở trước đầu xe. Chuyện này, Tần đại ca, em đã tận lực rồi. Nghiêm Thần Hạo nhìn Tần Đông Nguyên như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt buồn rầu nói với Tần Phong. Tần đại ca, không cần anh ra tay đâu, lát nữa em sẽ tự mình phá chiếc xe này. Nghiêm Thần Hạo còn chưa dứt lời, chỉ nghe rầm một tiếng, bên phải chiếc xe bỗng sập xuống, một chiếc bánh xe lăn ra ngoài. Như vậy cũng coi như là hỏng cả chiếc xe rồi. Lát nữa tính sổ với cậu sau. Tần Phong trừng mắt nhìn Nghiêm Thần Hạo, vung tay ném linh hạch cho Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên đại ca, coi như ông may mắn. Thứ này thuộc về ông, Thật ra trong lòng Tần Phong hiểu rõ, một miếng linh hạch không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Nhưng đối với Tần Đông Nguyên thì khác, có lẽ có thể khiến thần thức lão ta có một chút đột phá, nên vốn dĩ trong lòng muốn đưa cho Tần Đông Nguyên. Điều này Tần Đông Nguyên cũng hiểu rõ. Với mối quan hệ giữa Tần Phong và Tần Đông Nguyên, vừa là thầy vừa là bạn, đương nhiên không cần nói ra hai chữ cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu, nói. Sau này có thời gian, chúng ta lại đi săn hải thú. Được. Sau này đi săn thêm vài con nữa. Xem linh hạch này có tác dụng đến đâu. Tần Phong chấp nhận lời nói của Tần Đông Nguyên. Nhưng những lời này đối với Nghiêm Thần Hạo mà nói, chỉ cảm thấy hai người này đang khoác lác. Nếu hải thú có thể săn dễ, như vậy thì biển rộng đã không trở thành khu vực cấm của không gian này. Tần đại ca, tiền bối, mời vào nhà nói chuyện. Trong lòng mặc dù hơi xem thường nhưng Nghiêm Thần Hạo cũng không dám biểu lộ trên mặt, vẫn phải cung kính mời hai người vào trong nhà. Căn nhà này của Nghiêm Thần Hạo cộng thêm các kiến trúc khác, nếu ở thế giới bên ngoài tuyệt đối là một khu nhà cao cấp, chỉ có thể hơn chứ không kém so với những tòa nhà lớn ở vùng sông nước Giang Nam. Cả khu nhà rộng chừng 7-8 mẫu. Một khoảng sân rộng đủ để trồng các loại cây cối hoa cỏ, ở giữa còn có một hòn non bộ cùng với một hồ cá. Sau khi đi vào còn có thể nghe tiếng nước chảy. Có thể nhận thấy, ngôi nhà này, từng chi tiết đều được chăm chút một cách tinh tế. Đưa Tần Phong vào trong một căn nhà toàn bộ làm bằng gỗ, Nghiêm Thần Hạo chỉ vào một gian phòng nói. Tần đại ca, đây là phòng của em gái em, để ra ra ở đây đi. Ở đây còn có rượu vang Bordeaux, không biết Tần đại ca có muốn nếm thử không? Nghiêm Thần Hạo cũng là người nhanh nhẹn, biết rõ nếu muốn theo đuổi Tần gia thì nhất định phải qua cửa Tần Phong. Nếu không được người anh này đồng ý thì Nghiêm Thần Hạo không còn một tia hy vọng nào bước vào nhà họ Tần. Tiểu tử, muốn uống thì uống rượu trắng, uống thứ nước đường đỏ đó làm gì? Tần Phong chưa trả lời, Tần Đông Nguyên đã lên tiếng vẻ bất mãn. Tần Đông Nguyên là người rất thích uống rượu, sau khi tới trang viên của Tần Phong một thời gian, trong kho của Tần Phong không còn nổi một chai rượu trắng. Có, rượu trắng cũng có. Nghiêm Thần Hạo đợi sau khi Tần Phong bế Tần ra, lên giường trở về rồi mới vội vàng quay người đi. Vài phút sau liền ôm về một vò rượu đặt trong phòng khách. Nghiêm Thần Hạo thật sự phải dùng hai tay để ôm, bởi vì bình rượu đó đường kính phải chừng hơn một mét. Hà, đây là rượu gì? Bình rượu có vẻ như đã có từ rất lâu, nhưng vẫn được bịt kín vô cùng tốt. Với mũi của Tần Đông Nguyên mà cũng không ngửi được chút mùi rượu nào. Ha ha, Mao Đài 100 năm tuổi. Nghiêm Thần Hạo đặt vò rượu xuống đất, vừa cười vừa nói. 100 năm trước, việc kinh doanh ở Mao Đài Trấn ở ngoại giới đều là của chúng tôi. Những vò rượu tốt nhất hàng năm chúng tôi đều cất giữ ở gia tộc. Tần đại ca, dám đảm bảo là anh chưa bao giờ uống rượu nào ngon như vậy. Nghiêm Thần Hạo cũng không phải đang khoác lác. Nghiêm gia đã kinh doanh hàng mấy trăm năm nay, dù là ở trong nước hay nước ngoài, thì các ngành đều có bóng dáng của Nghiêm gia ở phía sau. Tương đương với gia tộc Rothschild ở thế giới bên ngoài. Rượu này được cất giữ rất tốt. Nghe Nghiêm Thần Hạo nói, Tần Đông Nguyên lập tức không nhịn nổi, khẽ vỗ lên vò rượu dính đầy bùn đất. Một mảnh bùn bằng bàn tay dính vào tay lão. Còn một lớp nữa. Sau khi gỡ lớn bùn đất đó xuống, Tần Phong mới phát hiện ở dưới còn có một lớp đen xì nữa. Vò rượu vẫn chưa thoát ra hương thơm, rất có thể lớp này mới là lớp có tác dụng bịt kín. Đây là một loại da hải thú. Dùng da hải thú để chế tác túi đựng rượu, để 100 năm, rượu sẽ càng thơm. Nghiêm Thần Hạo ở bên cạnh giải thích. Ở không gian này, những túi đựng rượu thượng hạng đều được chế từ da hải thú. Chương 1160, Tần gia tỉnh lại hạ. Rượu ngon. TDN chẳng quan tâm khách khí, bưng bát rượu lên miệng, uống một ngụm xong sắc mặt không khỏi thay đổi lớn tiếng khen. Rượu ngon, chỉ là mùi rượu thôi rượu này đã đáng gọi là đệ nhất. Hả, đại ca Đông Nguyên, ông khoa trương vậy sao? Dù là TV đều nghĩ hết về em nghe TDN nói những lời này, cũng liếc mắt, nói chẳng lẽ năm đó hầu nhi tửu mà chúng ta đã uống năm đó, còn không bằng rượu này sao? Không bằng. TDN lắc đầu nói, rượu này chẳng những thơm mà khó hơn chính là đã để ở đây 100 năm. Trong rượu đã có thêm linh khí, công hiệu tuy rằng không bằng hầu nhi tửu nhưng hương vị lại còn hơn lúc trước. À, tôi đây ngược lại là muốn thưởng thức TP rót cho mình một chén rượu, cũng uống một ngụm lập tức cảm giác một luồng nhiệt từ cổ xuống bụng, cảm giác ấm áp dễ chịu giống như lần uống hầu nhi tửu năm trước đến 8 phần. Nhưng dù TDN nói như vậy, bởi vì rượu này chế tạo để sinh ra loại hương này, mà khỉ trong núi không thể so sánh. Uống hết một chén xong TP nhịn không được ngửa cổ lên dốc hết chén vào trong bụng. Ôi, tôi nói cậu đó, rượu ngon phải thưởng thức từ từ, cậu uống như vậy quả thực là trâu nhai mẫu đơn. Rượu còn nhiều mà, đại ca Đông Nguyên anh thưởng thức kỹ là được rồi em gái hôn mê bất tỉnh. Tâm trạng của TP có chút buồn bực lập tức cũng không để ý đến TDN, tự rót cho mình một chén. Chuyện tốt không thể để cho cậu chiếm hết được TDN sao chịu thua thiệt được, lập tức giành lấy vò rượu dứt khoát đưa lên miệng tu. Một vò hơn 10 cân rượu, hai người tranh giành chỉ vài phút đã hết. Nghiêm Thần Hạo đứng một bên đã trợn hết mắt, ông có thể thấy TP và TDN đều không dùng chân nguyên đi luyện hóa rượu này, bởi vì trên người không có chút mùi rượu nào. Rượu ngon, TP, nếu không hai chúng ta lại uống thêm một vò nữa. Uống xong hết một vò rượu xong, TDN chép miệng vẫn chưa thỏa mãn, mắt ông và TP đều rất sáng, nhìn không có chút cảm giác say nào. Tiền bồi, rượu ngon còn nhiều mà, tôi lại đi chuyển hai vò đến cho ngài Nghiêm gia phú giáp thiên hạ Nghiêm Thần Hạo, tất nhiên sẽ không để ý đến vài hũ rượu con. A, rượu ngon còn nhiều. Nghe Nghiêm Thần Hạo nói xong TDN cười có chút suy nghĩ. Nghiêm Thần Hạo tất nhiên không biết sau khi uống hết hũ rượu xong hai người dĩ nhiên là thúc giục chân nguyên, đem rượu chuyển thành linh khí nhập vào trong cơ thể mình. Đừng nói hơn 10 cần rượu dù là nhiều hơn, gấp 10 gấp trăm lần chỉ sợ nếu không thỏa mãn hai cái vò không đáy này. Được rồi, đại ca Đông Nguyên, vẫn nên uống ít một chút. TP lắc đầu, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ, nhoáng một cái đã đến cạnh cửa, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Bởi vì thần thức của hắn đặt hết lên người em gái, cảm ứng được tần suất hơi thở của cô ta bỗng nhiên vững vàng dồn dập. TP tất nhiên biết rõ đây là người đang ngủ sắp tỉnh lại, lập tức đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi đến gần giường em gái, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần gia. Mí mắt rất nhanh nháy vài cái, Tần gia từ từ mở mắt. Trong giấc mơ vừa rồi, cô đã mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy khi cô 4-5 tuổi, những trí nhớ đã mất đi qua lần ngất này từng bước hiện ra trước mặt Tần gia. Anh đang ở đâu vậy? Môi Tần gia run run, tuy rằng những năm gần đây, cô cũng có thể coi là vô lo vô nghĩ ăn ngon mặc đẹp trong không gian này, nhưng trong nội tâm của Tần gia, thời gian cô và anh trai lang thang ngoài kia mới là khoảng khắc đáng nhớ nhất. Còn chưa mở hẳn mắt, nước mắt Tần gia đã rơi xuống má, trí nhớ đứt quang giờ cô đã hoàn toàn nhớ lại hết, lúc này cô mới hiểu được, trong tiềm thức của mình tại sao muốn ra ngoài thế giới kia như vậy, hóa ra chính là muốn đi tìm anh trai của mình. Anh rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tần gia lại nói một câu trong vô thức, nhưng không biết. Khi cô nói câu đầu tiên, TP đứng đầu giường đã lệ rơi đầy mặt, đang cố gắng ngăn mình không phát ra tiếng nấc. Nhưng khi Tần gia nói lên câu thứ hai, TP cũng không nhịn được nữa, tay phải nhẹ nhàng vuốt mặt em gái, giúp cô lau nước mắt xong nhẹ nhàng nói, "Gia gia, anh đang ở đây." Giọng TP nghẹn ngào dĩ nhiên là lời nói không thành câu rồi. Nhưng động tác quen thuộc kia lại làm cho Tần gia run rẩy cả người, cô nhớ rõ khi còn bé mỗi khi mình bị oan ức, thút tích nỉ non anh sẽ luôn làm động tác như vậy. Cái này có thật không? Tần gia run cả người, nhưng cũng không dám mở to mắt, cô sợ chính mình mở to mắt phát hiện đây là một giấc mơ, anh chỉ là xuất hiện trong giấc mơ của mình. Gia gia, thật sự, anh đang ở đây. TP bàn tay trượt từ mặt xuống cổ, đây cũng là TP trước kia thường xuyên chơi đùa với Tần gia, TP thường dùng động tác này. Anh, thật sự là anh. Động tác quen thuộc của Tần Phong khiến Tần gia ngừng khóc, mở to mắt, đối với tình cảm với anh trai, làm cho cô không chịu được sự đau khổ này. Anh, là anh sao? Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trước mặt Tần gia thoáng cười, chẳng qua nước mắt cứ trào ra, không thể nào ngăn được, mặc cho Tần gia lo mắt như thế nào muốn nhìn anh trai đều không được. Gia gia, là anh. Tay Tần Phong như có ma lực vậy, lau thoáng một cái ở khóe mắt của em gái, nước mắt Tần gia lập tức ngừng lại, chẳng qua cũng giống như em gái, trên mặt TP nước mắt cũng không ngừng rơi. Anh, không khóc, không khóc. Tần gia đưa tay ra sờ khuôn mặt TP, muốn lau mắt cho anh trai. Chẳng qua nằm trên giường cô không với tới mặt anh trai được, Tần gia muốn ngồi dậy. Gia gia, anh không khóc, là em nhìn nhầm rồi. TP ngồi xổm xuống, để tay em gái sờ trên mặt mình. Hắn có thể nhớ rõ, năm đó khi mình không tìm đủ đồ ăn khóc thút thít em gái luôn được nghe, là nhìn lầm. Anh, thật sự là anh. Động tác quen thuộc và lời nói quen thuộc lại làm cho Tần gia không nghi ngờ. Lập tức vùi đầu vào ngực anh khóc giống lên, thỏa thích thổ lộ tình cảm của mình. TP biết rõ áp lực tình cảm sẽ có hại. Đối với em gái mình lập tức ôm em gái, nước mắt cũng liên tục rơi. Qua nhiều năm như vậy TP vẫn luôn không ngừng tìm kiếm em gái, buồn khổ thậm chí tuyệt vọng trong lòng hắn cũng thổ lộ hết ra. Anh không quan tâm đến em sao? Thật lâu sau Tần gia mới ngừng khóc. Ngẩng đầu nhìn anh trai, mắt ngấn ngấn nước. Bởi vì vừa mới khôi phục trí nhớ, cho nên Tần gia và TP không có chút lạ lẫm nào, những chuyện xảy ra trong giấc mơ như mới vừa hôm qua vậy. Nha đầu ngốc, anh làm sao có thể không quan tâm đến em? TP vuốt vuốt mặt em gái, cùng nhau trải qua bao khó khăn, chính TP cũng không thể nghĩ đến mình và em gái lại gặp nhau ở một không gian khác. Những chuyện này nếu không phải tự mình trải qua, hắn cũng giống như đang mơ vậy. Đều là do ông nội bại hoại kia làm. Khôi phục trí nhớ xong Tần gia rất nhanh đã nghĩ đến những chuyện xảy ra. Trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cũng như Tần Phong. Trong lòng Tần gia, cha mẹ và ông nội đều không quan trọng bằng Tần Phong. Anh, em giúp anh đánh đổ bại hoại đó gặp được anh trai. Tần gia giống như khôi phục lại sự ngây thơ ngày xưa, chẳng qua đầu tóc bù xù làm TP buồn cười. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Gia Gia, cái này sau này hãy nói, em có thể thay đổi kiểu tóc hay không? TP nhịn cười nói. Hả? Kiểu tóc này không được sao? Tần gia nhìn anh trai, nói anh không thích thì đổi, em sẽ đi gội đầu. Không cần, anh giúp anh. TP một tay phủ lên đầu em gái, một cỗ nhiệt không làm tổn thương đến Tần gia, đem mái tóc xõa tung xuống dưới. Khi buông tay, TP lập tức run lên trong lòng, bởi vì Tần gia lúc này mới như em gái nối khố của mình. Anh, những năm này anh thế nào? Sao anh tìm được đến đây? Tần gia không quan tâm đến tóc mình, mà hỏi về vấn đề này. Cái này nói ra sẽ rất dài. TP cười khổ một tiếng, định cố tình nói dối một lý do để em gái không lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút xong vẫn đem từ đầu chí cuối chuyện xảy ra năm đó nói ra. Nghe TP nói miệng Tần gia không thể khép lại. Cô thế nào cũng không thể nghĩ đến, anh của mình những năm qua đã chịu nhiều gian khổ như vậy. Vì mình anh trai đã giết người và bị bắt giam. Mà Tần gia càng không nghĩ đến chính là anh trai mình rõ ràng, cũng gặp cơ duyên với võ thuật, hơn nữa hiện giờ đứng ở đỉnh phong của võ thuật. Tần gia biết rõ tập võ không dễ giờ cho rằng mình đang nằm mơ. Chương 1161, Võ Đạo Liên Minh Thượng. Anh, vất vả cho anh rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói hết về những chuyện hắn đã trải qua, Tần gia trên mặt tràn đầy sự thương xót, cô có thể hình dung ra những vất vả mà anh trai phải trải qua khi tìm kiếm mình, những năm gần đây chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Tất cả đều không hề gì. Gia gia, năm đó là anh đối xử với em không tốt. Tần Phong lắc đầu, khẽ vuốt mái tóc Tần gia trìu mến nói. Từ nay về sau, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn, em muốn sống ở đâu anh cũng chiều theo ý em, nhưng mà có một điều là anh không cho phép em nhuộm lại màu tóc như thế này, anh không thích. Anh yên tâm, tất cả em nghe theo anh. Tần gia bị Tần Phong nói cho đỏ mặt, kỳ thật tính cách của cô không phải là quá ương bướng, chẳng qua là khi rời khỏi nhà liền cảm thấy kiểu tóc này rất thú vị, nên mới học theo người khác làm như vậy, hoàn toàn không có cảm giác mình khác biệt đến mức nào. Đây mới là em gái ngoan của anh chứ. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười. Cái cảm giác hai anh em cùng sinh cùng tử năm ấy đã trở lại. Đó là thời kỳ đầy gian khổ nhưng không kém phần hạnh phúc. Đó là những hồi ức đáng giá nhất trong cuộc đời của hai anh em hắn. Anh, em muốn đi ra ngoài, không muốn ở lại chỗ này đâu. Tần gia ngồi dậy, nhìn sang Tần Phong nói. Chỗ này quá nhàm chán, không có tivi, không có phim ảnh, khu vui chơi không có, em muốn mặc quần áo đẹp cũng không có, em nghĩ là nên chuyển đến nơi khác để sống. Nếu như đổi lại là một cô gái chưa từng bước chân ra ngoài xã hội, thì có lẽ Tần gia sẽ không có những suy nghĩ táo bạo như vậy. Nhưng đối với Tần gia mà nói, thế giới rộng lớn bên ngoài kia đối với cô có một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Ngoại trừ trong suy nghĩ của cô luôn muốn tìm được anh trai mình, thì cuộc sống ngoại giới hấp dẫn kia cũng là một trong những nguyên nhân hấp dẫn cô. Được, anh nói rồi đó, em muốn sống ở đâu anh cũng đều chấp nhận. Tần Phong gật đầu cười nói, đi thôi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi đón ba mẹ về, hai ngày sau sẽ dọn ra ngoài sống. Anh cho em đi gặp chị dâu, ở bên ngoài anh có một tòa nhà lớn. Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống ở đó. Em không muốn sống cùng một nhà với ba mẹ đâu, lúc nào bọn họ cũng nói em. Nghe Tần Phong nói, Tần gia cong môi lên cãi lại, mặc dù đi tới nơi này nhận cha mẹ người thân, nhưng quan hệ giữa ba mẹ và cô không được tốt cho lắm. Những năm gần đây, thời gian họ ở cùng với nhau cũng không được là bao. Được, vậy anh sẽ để cho ba mẹ ở một nơi, còn chúng ta ở cùng một chỗ. Tần Phong mỉm cười, vuốt tóc em gái mình. Trong lòng hắn, cô em gái này giống như là cô bé 8 tuổi năm nào. Mặc kệ là cô đưa ra yêu cầu gì, Tần Phong sẽ cố gắng hết khả năng có thể để làm cho cô vui lòng. Anh thật quá tốt rồi. Tần gia cao hứng nhảy lên ôm chầm Tần Phong, hôn nhanh một cái, rồi nhảy nhanh xuống khỏi giường, chạy nhanh ra ngoài. Nha đầu kia Tần Phong cười khổ một tiếng, cô em gái này đúng là vẫn còn trưởng thành. Ai nha, Nghiêm Thần Hạo, sao anh lại ở đây? Trong phòng khách vang lên tiếng của Tần gia, Tần Phong bèn lắc lắc cái đầu và nhanh chân đi ra ngoài. Ồ hát, mái tóc mới này nhìn thật là gọn gàng. Cái đầu khi nãy nhìn giống cái gì hả? Chọn đúng lúc Tần Phong đi ra ngoài, Tần Đông Nguyên mới dám buông lời bình phẩm về mái tóc của Tần gia. Vốn dĩ ở trong suy nghĩ của ông ta thì Tần gia cũng không cao như thế này, dáng vẻ mới này nhìn đúng là thuận mắt thêm vài phần. Ông là ai? Cái đầu của tôi như thế nào thì có liên quan gì tới ông? Tần Phong có thể nói được mình không có nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền bình phẩm mình. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần gia lập tức không vui. Gia gia, vị này là Đông Nguyên đại ca, không phải anh đã nói với em rồi đó sao? Tần Phong bèn nói chuyện với Đông Nguyên đại ca thì lễ phép một chút. Hì hì, đại ca của anh trai em thì cũng chính là đại ca của em. Tần gia cười cười chạy đến bên cạnh Tần Đông Nguyên, khoác lên cánh tay của ông ta và nói, Đông Nguyên đại ca, vậy quà ra mắt của Gia Gia đâu? ta càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều em gái nghe được Tần gia nói vậy. Tần Đông Nguyên dở khóc dở cười. Ông ta cũng đã 70-80 tuổi, Tần gia chỉ đáng tuổi làm cháu gái vậy mà lại còn học đòi theo Tần Phong, gọi là đại ca. Ừ, cái này cho cô, tránh khỏi việc anh trai cô nói ta keo kiệt. Tần Đông Nguyên rất hào phóng, lấy ra một cái túi nhét vào tay Tần gia. Cái túi tuy nhỏ nhưng trong đó là 6 khối cực phẩm linh thạch. Đó cũng là toàn bộ gia sản của Tần Đông Nguyên rồi. Cảm ơn Đông Nguyên đại ca. Khi mở túi và nhìn thoáng qua món quà, Tần gia vui mừng reo lên. Anh ơi, chúng ta có linh thạch rồi. Khi có đầy đủ linh thạch thì chúng ta có thể ra ngoài 2-3 lần được rồi. Anh trai của cô đi ra ngoài mà còn cần đến linh thạch sao? Tần Đông Nguyên nghe Tần gia nói vậy nhếch miệng. Chỉ cần hắn đồng ý, những cái gọi là siêu cấp đại tộc mỗi ngày đều có thể giúp hắn mở thông đạo và đi ra ngoài. Một ngày đi tới đi lui vài chuyến đều không có vấn đề gì. Không riêng gì Tần Phong mà Tần Đông Nguyên cũng được hưởng loại đãi ngộ này. Đối với những người học võ bình thường thì việc này còn khó hơn là lên trời, nhưng đối với những con người như Tần Phong đây thì quả là một việc quá dễ dàng. Suy cho cùng thì không gian thông đạo do đám người Tần Phong mở nó tốt hơn so với con đường cũ hay gặp cướp kia. Anh thật là giỏi. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, ánh mắt của Tần gia hướng về phía anh trai mình biểu thị sự ngưỡng mộ. Trong mắt của cô, Tần Phong vẫn giống như khi còn bé vậy. Luôn che chở cho cô trước những bão táp cuộc đời. Được rồi, chúng ta đi tìm ba mẹ trước, sau đó cùng đi ra ngoài. Tần Phong cười, khoát tay áo. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, nhìn về phía Nghiêm Thần Hạo hỏi, cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây, cậu có để cho Nghiêm Nam Sơn biết không? Tần Phong cảm thấy cách nơi này, khoảng chừng 3-4 dặm chính là ông nội đang cùng Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn ở cùng một chỗ, đang đi về hướng này, nhất định là bọn họ đang tìm mình rồi. Tôi và lão tổ không có nói chuyện với nhau, có nhị thúc làm chứng. Nghiêm Thần Hạo lắc đầu, trả lời Tần Phong, ánh mắt lại hướng ra phía Tần gia hỏi, gia gia, em đã khôi phục lại trí nhớ chưa? Còn nhận ra anh là ai không? Tình cảm của Nghiêm Thần Hạo đối với Tần gia là thật lòng. Trước kia khi mà Nghiêm thị mạnh hơn Doanh thị, hắn ở trong lòng cô còn có chút địa vị. Nhưng giờ phút này khi mà Tần gia có được anh trai chống lưng, thì Nghiêm Thiên Hạo đã bị mất ưu thế và lập tức bị ném lên 9 tầng mây. Tôi đã khôi phục được trí nhớ rồi, không phải là bị mất trí lần thứ hai, nên đương nhiên là vẫn biết anh là ai rồi. Sau khi nghe được Nghiêm Thần Hạo nói vậy, Tần gia nhịn không được liếc mắt nói, lần này may mắn có anh giúp sức, thì anh trai mới tìm được tôi, để tôi quay lại bảo với anh trai một tiếng, cho anh cùng với chúng tôi đi ra ngoài dạo, anh có muốn đi cùng không? Những năm gần đây, Tần gia cùng gia tộc cũng không thân thiết, tuy nhiên với các tộc ngoài cũng có không ít bạn tốt, mà anh em Nghiêm Thần Hạo là một trong số đó. Đối với việc người này theo đuổi mình, Tần gia cũng không bài xích. Dĩ nhiên là tôi muốn đi rồi, nhưng tôi chỉ lo người trong tộc không để cho tôi được ra ngoài. Nghe được Tần gia nói vậy, Nghiêm Thần Hạo thiếu chút nữa kích động mà nhảy dựng lên. Phải biết rằng, trong gia tộc được đứng trong hàng ngũ đào tạo đệ tử, không gian riêng của Nghiêm Thần Hạo quả thực là không lớn. Nếu như loại xuất ngoại này làm hao phí tinh lực, ảnh hưởng đến tinh thần thì việc xuất ngoại lại càng không cần nghĩ đến, chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Chỉ cần anh trai tôi nói một tiếng, thì anh em các anh nhất định có thể được đi ra ngoài đó. Nói cũng đúng a, chúng ta đối với lão tổ và Tần đại ca đều hết sức cung kính. Nghiêm Thần Hạo vỗ đùi, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Tần Phong. Được rồi, lão tổ lập tức sẽ tới. Để tôi nói với ông ấy thử xem. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đề tài này là do em gái yêu quý của hắn khơi ra, bất luận là như thế nào thì Tần Phong cũng phải đồng ý thôi. Tần tiền bối, Tần tiên sinh, không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Tần Phong còn chưa nói xong, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng nói của Nghiêm Nam Sơn. Tôi không có làm phiền các vị, lúc nãy người quấy rầy chẳng phải là các vị đó sao? Tần Phong vung tay áo, cánh cửa phòng khách không có gió mà tự mở, trước của là ba người Nghiêm Nam Sơn, Âu Dương Thiên và Tần Thiên Hào. Gia gia, cháu tỉnh rồi. Khi nhìn thấy Tần gia đứng bên cạnh Tần Phong, Tần Thiên Hào vui mừng kêu lên. Tần Thiên Hào đối với đứa cháu gái này vẫn là cưng chiều nhất, nếu không sao có thể bỏ qua cho hành động nhiều lần ăn cắp linh thạch của Tần gia mà cứ giả bộ như không thấy được. Ông nội, cháu nhớ lại được mọi chuyện trước đây rồi. Tần gia không tình nguyện gọi một câu ông nội. Sau này khôi phục trí nhớ, cô cũng biết được phần nào người gây nên vụ thất lạc giữa hai anh nhi em cô năm đó chính là vị ông nội đáng kính này. Chẳng qua là câu chuyện đã qua nhiều năm rồi, Tần Thiên Hào đối với gia gia là thật lòng muốn bảo vệ, vì vậy nên cho dù như thế nào thì Tần gia cũng thể sinh lòng thù hận với ông nội, nhưng thái độ của Tần Thiên Hào thì ngày càng nồng nhiệt khiến cô muốn bỏ qua cũng không được. Ai, năm đó là ông nội không đúng, sau đó Tần Thiên Hào cũng nhận trách nhiệm về mình, chính mình cũng nói không ra nữa, chuyện sai thì cũng sai rồi, bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng mà thôi. Các vị tới đây là tìm ta và Đông Nguyên đại ca à? Tần Phong mở miệng nói đã cắt đứt cuộc nói chuyện giữa ông nội và em gái hắn. Kỳ thực đối với Tần Thiên Hào, hiện tại hắn cũng không còn ý nghĩ hận ông nữa, chỉ là muốn Tần Phong chấp nhận ông thì vẫn còn có chút khó khăn. Không sai, ba người chúng tôi đến đây là để tìm hai vị. Đối với sự việc của Tần gia, Nghiêm Nam Sơn và Âu Dương Thiên cũng không muốn quan tâm nhiều nên không hỏi, lập tức gật đầu, Nghiêm Nam Sơn bèn nói, mấy người chúng tôi đã thảo luận rồi, và đi đến quyết định mời võ giả ở hai bờ Đông Tây Đại Lục cùng góp sức, xây dựng một cái võ đạo liên minh và còn muốn mời hai vị gia nhập liên minh với chúng tôi. Trong lúc bảo vệ em gái, Tần Phong biết được chút võ thuật, cùng đám người của Nghiêm Nam Sơn trải qua một phen thảo luận, đối với việc trực tiếp trục xuất người Nhật Bản ra khỏi lãnh thổ, mà nói sợ là sẽ khiến cho các tiểu quốc như Ấn Độ hay Indonesia lâm vào khủng hoảng. Đến lúc đó họ sẽ liên thủ lại để đối phó với gia tộc người Hán. Cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui bèn lên ý tưởng về việc xây dựng bộ sơ chế liên minh võ đạo. Bọn họ muốn dùng cái liên minh này tiến thêm một bước áp sát vào Nhật Bản và đuổi chúng ra khỏi vùng đất này. Tuy nhiên trong chuyện này quan trọng nhất vẫn là đám người của Nghiêm Nam Sơn phải mời được Tần Phong gia nhập. Bởi vì cho dù vũ lực chưa đủ làm cho bọn chúng kinh sợ, thì bọn họ chưa chắc đã có thể một mình nắm quyền của liên minh. Đến lúc đó sẽ mỗi người một ý, đó sẽ là cái làm trò cười cho thiên hạ. Võ đạo liên minh, cả người Tây cũng được tham gia vào sao? Sau khi nghe Nghiêm Nam Sơn nói, trong nội tâm của Tần Phong liền dậy sóng. Xem ra so với những trải nghiệm của bản thân mình và Tần Đông Nguyên, cũng không thể bằng đám người của Nghiêm Nam Sơn và ông nội được, trong lòng nhất thời cao hứng và đồng ý với ý tưởng võ đạo liên minh. Chương 1162, Võ đạo liên minh hạ. Tần tiên sinh, với cái tu vi của ngài có thể gọi là đệ nhất trong cái không gian này, tôi nghĩ minh chủ của liên minh võ đạo không ai khác mà chính là ngài. Thấy Tần Phong trầm ngâm không nói gì, Âu Dương Thiên dám đánh liều mở miệng thành lập liên minh này có nhiều cái lợi, chẳng những có thể dùng để phát triển các môn võ thuật sẵn có ở đây, mà còn có thể tích hợp được các nguồn lực bên trong và bên ngoài, do đó chúng ta làm việc sẽ lại càng thuận lợi hơn. Tần Phong hiểu ý mà Âu Dương Thiên dám nói, cái mà hắn gọi là tài nguyên bên trong và bên ngoài kia chính là toàn bộ cái thế giới bên ngoài ấy, nếu quả thật có thể thông qua liên minh võ đạo mà có ảnh hưởng đến tất cả các gia tộc có thế lực ở bên ngoài kia, thì đó đúng là một miếng mồi béo bở mà không ai có thể bỏ qua được. Thiên giám trưởng lão, tôi gia nhập cái liên minh này ngược lại có thể. Tần Phong suy nghĩ một chút, bèn mở miệng nói, có điều là, chức minh chủ gì đó có hay không cũng không sao, võ học là môn học không thực hành tất sẽ thất bại, tôi sợ rằng mình không có nhiều thời giờ như vậy để đi quản lý những việc vặt này, hy vọng các vị có thể thông cảm. Tần Phong hiểu rõ, người xưa khi tu luyện, đạo pháp lữ tài mà thiếu đi một thứ thì cũng không được, nếu bản thân mình muốn sau này tu hành lên cao chỉ sợ rằng, vẫn cần phải dựa vào không gian dồi dào linh khí và tài nguyên này cho nên, cũng không từ chối lời mời của đám người Âu Dương Thiên Giám. Chẳng qua là Tần Phong, không muốn bản thân mình dính dáng quá nhiều vào các việc vặt trong liên minh võ đạo kia, nếu mà hắn có thời gian dỗi chi bằng hắn ở cùng bố mẹ và em gái còn hơn. Huống chi ở bên ngoài kia còn có vị hôn thê đang chờ hắn. Trọng tâm trong 10 năm tới của hắn là đặt gia đình lên trên hết. Cái này, Âu Dương Thiên Giám nghe Tần Phong nói mà sửng sốt, chần chừ nói ra. Chúng ta là những người luyện võ, lấy tu vi để luận về phẩm chất người anh hùng. Nếu như anh không chú ý đến nó thì e rằng, bất luận kẻ nào làm tới chúng ta đều không có cách nào thuyết phục họ. Sở dĩ những năm gần đây, Đông Tây Đại Lục rơi vào tình trạng bị chia rẽ, cũng chính là vì không có một ai có thể bằng tài trí của mình, mà tập hợp mọi người lại cũng một chỗ. Cũng chính Tần Phong mới khiến cho đám người của Âu Dương Thiên Giám thấy hy vọng khi đưa ra ý tưởng võ đạo liên minh. Nếu như lúc này Tần Phong không muốn làm minh chủ, như vậy bất kể là Âu Dương Thiên Giám hay Nghiêm Nam Sơn thì cũng không thể thuyết phục được mọi người, đến lúc đó chỉ sợ thể diện của họ cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thiên Giám trưởng lão, các ông định ngày nào thì tổ chức liên minh đại hội? Tầm Phong hỏi. 3 tháng sau, Âu Dương Thiên Giám trả lời, và giải thích thêm bởi vì đại lục phía Tây cách chúng ta quá xa, cho nên cần thời gian là 3 tháng, hơn nữa lần này còn mời tất cả thị tộc Nhật Bản, tôi nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Âu Dương Thiên Giám, Nghiêm Nam Sơn và Tần Thiên Hào đã thương lượng với nhau, từ sau lần triệu tập liên minh này nhằm tiến thêm một bước tràn vào không gian, mà thị tộc Nhật Bản đang sống, và phòng bị khi họ phản công, 3 gia tộc muốn đem vũ lực cao nhất liên hợp lại với nhau, đây cũng là lúc quan trọng nhất. Tôi ở nơi này đến ngố người ra rồi, muốn ra ngoài một chuyến. Lời nói của Tần Phong vừa dứt, lập tức sắc mặt của đám người Âu Dương Thiên Giám biến sắc, phải biết rằng, lần này bọn họ tổ chức liên minh đại hội nguồn động viên lớn nhất là Tần Phong. Nếu như Tần Phong không có ở đây, thì bọn họ cho dù có bao nhiêu cái đầu, cũng không có cách nào chống được cơn bão ấy. Các ông không cần lo lắng quá, tôi đi ra ngoài không phải là không còn quay trở lại. Nhìn sắc mặt của mọi người, Tần Phong không khỏi bật cười bèn an ủi chúng ta có thời hạn là 3 tháng, tới thời điểm là 3 tháng thì tôi sẽ trở lại. Đến lúc đó mọi người đề cử ai làm minh chủ thì tôi cũng đề nhất trí ủng hộ. Võ đạo liên minh thành lập đối với Tần Phong mà nói thì chỉ có lợi mà vô hại. Tìm ra được một người minh chủ thân cận với mình, đột nhiên Tần Phong rất hy vọng, vì vậy hắn cũng không ngại xuất ra mấy phần sức lực. Được, có những lời nói này của Tần tiên sinh thì chúng tôi yên tâm rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn sắc mặt nhìn mới dễ coi một chút, điều bọn họ sợ nhất chính là Tần Phong một đi không trở lại, đến lúc đó vị trí minh chủ chắc chắn sẽ bị đám người phương Tây cướp mất. Đó đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà. Thiên Giám trưởng lão, tôi còn muốn mượn thông đạo trong tộc các ông đây. Sau khi nói xong vấn đề của liên minh võ đạo, Tần Phong vừa cười vừa nói, tôi cùng với em gái muốn đi ra ngoài một bận, nhưng mà tôi lại rất nghèo, không có linh thạch để trả. Tần tiên sinh nói đùa rồi, đó chỉ là việc nhỏ thôi. Âu Dương Thiên Giám nghe vậy liền nở nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Nghiêm Nam Sơn, Tần tiên sinh nếu phải đi gấp quá mà không ngại, thì dùng tạm thông đạo trong nhà Nghiêm huynh. Trong cái thế giới này, Nghiêm gia là gia tộc duy nhất có được 2 không gian thông đạo. Thiên Giám huynh, huynh đang vạch trần nội tình của nhà tôi đó. Nghe được Âu Dương Thiên Giám nói vậy, Nghiêm Nam Sơn nở nụ cười khổ, Nghiêm gia của ông ta phú giáp thiên hạ, một không gian thiên đạo vốn không đủ để chèo chống 2 thế giới, chỉ có điều số người biết được điều này không nhiều, những đệ tử bình thường trong Nghiêm thị cũng không biết được điều này. Nghiêm Nam Sơn quay đầu lại nói với Tần Phong, Tần tiên sinh, 2 thiên đạo nhà tôi một chỗ thông ra nước ngoài, một chỗ thông ra chân núi Mao Sơn. Không biết trong 2 địa điểm đó, ngài muốn đi tới chỗ nào? Không gian thông đạo của Nghiêm gia tại hải ngoại vốn là một hoang đảo, nhờ trải qua quá trình xây dựng của Nghiêm gia, mà vùng đất hoang vắng ấy trở thành bến cảng nổi danh, từ chỗ đó, Tần Phong có thể trực tiếp bay về bất kỳ nơi nào trên trái đất. Về phần không gian thông đạo thông ra chân núi Mao Sơn, do hoàn cảnh chính trị trong nước nên Nghiêm gia sử dụng nó không nhiều lắm, rất ít khi vận chuyển những kiện hàng lớn đến đây, phần lớn đều là hạn chế cấm vận với bên ngoài, chỉ tập trung cưng ứng nhân viên ra vào cái không gian này. Tôi đi Mao Sơn. Tần Phong không phải suy nghĩ lâu bèn quyết định địa điểm muốn đến. Khoảng cách giữa Mao Sơn và Kim Lăng cũng Hỗ Thượng cũng không xa, sau khi hắn ra ngoài có thể trực tiếp ngồi máy bay đến Bắc Kinh, có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Được, vậy Tần tiên sinh cứ quyết định thời gian đi. Nghiêm Nam Sơn gật đầu đồng ý, xem ra lúc này ông ta cùng với Âu Dương Thiên Giám, mong Tần Phong đi càng sớm càng tốt, bởi vì chỉ có đi sớm thì mới về sớm thôi. Tôi muốn đón cha mẹ đi cùng nên 3 ngày sau sẽ khởi hành. Tần Phong thoảng nhìn sang bên cạnh, thấy vẻ mặt cầu xin của Nghiêm Thần Hạo, hắn vừa cười vừa nói, bạn bè của em gái tôi không nhiều lắm, nếu không có gì khó khăn, thì có thể tạo điều kiện cho 2 anh em họ đi cùng chúng tôi. Không biết ý Nghiêm huynh như thế nào? Không vấn đề gì, anh em bọn họ cũng cần tiếp xúc một chút với thế giới bên ngoài. Tần Phong đã mở miệng, thì không chuyện gì là không thể giải quyết được. Nghiêm Nam Sơn đồng ý, đệ tử trong gia tộc kết bạn được với Tần Phong là hy vọng lâu nay của ông ta. Huống hồ đại hội liên minh võ đạo 3 tháng sau tổ chức, Nghiêm Nam Sơn cũng hy vọng để cho anh em Nghiêm Thần Hạo đi cùng, còn có người đốc thúc hắn quay về. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho Tần Phong chậm trễ chuyện này. Thiên Giám trưởng lão, Nghiêm huynh, tôi còn có chút chuyện muốn nói chuyện cùng với ông ấy. Sau khi định thời gian sử dụng thông đạo, Tần Phong bắt tay cùng với Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn, ánh mắt lại nhìn về phía ông nội của mình Tần Hạo Thiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Âu Dương Thiên Giám cùng Nghiêm Nam Sơn hiểu ý, lập tức đứng lên cáo từ, ngay lập tức cũng kéo Nghiêm Thần Hạo với vẻ mặt không tình nguyện ra ngoài. Nếu như 2 người họ có chuyện riêng cần nói thì Nghiêm Thần Hạo đứng đó có khác gì làm bóng đèn đâu. Ông nội, nếu không phải tại người thì anh cũng không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Đợi sau khi đám người của Nghiêm Nam Sơn đi ra ngoài, từ đầu tới cuối Tần gia không nói gì thì lúc này cô đã lên tiếng. Vẻ mặt Tần Thiên Hào lúng túng, cười khổ, không có lời nào để nói. Ông nội, tất cả những chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa. Tần Phong khoát tay áo, nói với Tần Thiên Hào, lần này cháu đi ra ngoài là muốn đi tham quan một chuyến cái không gian kia, không biết ông có muốn đi cùng không ạ? Tần Phong hiểu được. Ông nội mình đã cả đời coi phục hồi Tần Vương là nhiệm vụ của mình. Mà Tần Phong đối với không gian hoàng thất kia lại không có chút hứng thú nào. Tần Thiên Hào đã tìm thấy chính tông hoàng thất bị thất lạc, không phải nên để ông ta đi giải quyết những phiền toái cho bên kia. Cháu nói cái gì? Sau khi nghe Tần Phong nói lời này, thân thể Tần Thiên Hòa khẽ run lên. Kỳ thực từ lúc Tần Phong nói ra hắn sẽ đi qua không gian thông đạo kia, Tần Thiên Hào muốn hỏi thăm. Nhưng chẳng qua ông ta sợ Tần Phong vẫn còn hận mình nên không thể mở được miệng. Tứ đại thị tộc vũ lực cũng đã bình định xong, hơn nữa có hoàng phổ nhất mạch ủng hộ, chuyện đăng cơ của ông sẽ không có vấn đề gì. Tần Phong thở dài nói ông sống ở thời hiện đại, nên biết một điều rằng dùng vũ lực để thống trị là không bao giờ được. Tôi hy vọng từ nay về sau, nếu vẫn ở không gian đó thì hãy làm cho cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn. Ông biết rồi. Cháu yên tâm đi. Tần Thiên Hào biết đứa cháu này của mình không phải là người biết nói khoác, nếu như hắn nói rằng mình có thể đăng cơ. Chắn chắn là vì con đường mà chính bản thân mình đã bình định nhiều năm rồi, ý tưởng mấy chục năm nay sắp được thực hiện. Tần Thiên Hào hài lòng, kích động đứng lên. Được rồi, ông đưa cha mẹ cháu tới đây, 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng đi. Hai mắt của ông nội lộ ra thần thía khác thường, Tần Phong âm thầm thở dài. Trong nội tâm đối với Tần Thiến Hào có bao nhiêu oán hận cũng tiêu tan hết, bởi vì nếu như đổi lại là mình hồi nhỏ bị truyền thụ mấy cái tư tưởng phục quốc, khôi phục ngai vàng thì chỉ sợ tất cả các hành động của bản thân mình so với ông nội còn nhiều hơn thế. Được, ông sẽ đi đưa bọn họ đến. Sau khi nghe được những lời Tần Phong nói, Tần Thiên Hào liền quay đầu đi ra ngoài. Ở đó ông biết được mình có thể quay trở về cái không gian xưa kia. Trong nội tâm ông giống như bị 108,000 con kiến tra tấn. Trong lòng ông cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể nối dài thêm đôi cánh để bay về quá khứ. Anh đang làm cái gì thế? Anh không làm hoàng đế sao? Khi Tần Thiên Hào rời đi, Tần gia quay ra chất vấn Tần Phong. Anh đã từng xem qua phim truyền hình rồi. Em muốn anh làm hoàng đế. Để em làm hoàng cô xem ra cũng uy phong đó nha. Hoàng cô. Nhìn khuôn mặt trưởng thành nhưng mà lời nói thì vẫn còn rất ngây thơ của em gái, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Cái chỗ kia một năm chỉ có thể ra ngoài một lần. Nhưng nếu em muốn làm hoàng cô, nguyện ý quanh năm chỉ ở lại trong đó thôi thì ngôi vị hoàng đế này anh sẽ làm. Tần Phong biết rõ, em gái hắn không thích tu luyện, chỉ muốn sống cuộc sống tự do bay nhảy ở thế giới ngoài kia. Nếu đem cô nhốt vào trong không gian không có khoa học kỹ thuật hiện đại, thì cho dù có nhường lại cho Tần gia của ngôi vị hoàng đế kia cô cũng không vui. Vậy anh không đi nữa hay là chức danh hoàng cô này quả nhiên? Tần Phong chưa nói dứt câu, Tần gia đã lè lưỡi, kết thúc cái đề tài này. Chương 1163, mở ra thông đạo. Tần Thiên Hào chỉ mất có 2 ngày đã đem được cha mẹ Tần Phong tới Nghiêm gia, đi theo ông đến đây, còn có lão bộc Hoàng Phổ Sơn cùng nhị thúc của Tần Phong Tần Quốc Quang. Có thể nói rằng tất cả những gì là mạnh nhất của Tần gia thì Tần Thiên Hào đều mang đến đây cả rồi. Trong tộc không có cao thủ hộ vệ, ông có thể yên tâm. Ngồi trong phòng khách của Nghiêm gia, Tần Phong nhìn về hướng Tần Thiên Hào, hắn cũng đoán ra vài phần dụng ý của Tần Thiên Hào, xem ra là ông muốn bỏ qua cái không gian này, mà quay về làm hoàng đế Tần Quốc rồi. Chẳng qua cũng chỉ vì Tần Thiên Hào có những hành động bạc tình phụ nghĩa cho nên Tần Phong hết sức bất mãn. Phải biết rằng sống trong thế giới mà kẻ mạnh làm vua, nếu như đám người của Tần Thiên Hào đều đi hết, như vậy chẳng bao lâu nữa thì gia tộc Doanh Thị kia sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ còn trở lại, lần này chỉ là muốn ghé qua xem một chút. Nghe được lời nói bất mãn của cháu trai, Tần Thiên Hào nặn ra nụ cười khổ. Trải qua chuyện lần này coi như tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Lần này tôi sẽ đem quốc quang ở lại nơi đó, nhưng tôi sẽ quay lại đây. Nếu như gặp được Tần Phong sớm hơn thì Tần Thiên Hào tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn, mà về thế giới kia làm hoàng đế kia. Dù sao đó cũng là mơ ước cả đời của ông ta. Nhưng mà sau khi trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh này, ý niệm phục hồi lại triều đại nhà Tần giảm đi rất nhiều. Nếu như trong nội tâm ông ta không còn áy náy vì lời hứa với liệt tổ liệt tông, ông ta thậm chí còn không có ý khôi phục lại Tần Quốc. Kỳ thật ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế kia chính là Tần Phong, tiếp theo là con trai cả của ông Tần Quốc Đào. Bởi vì người ngồi lên ngôi vị hoàng đế chính thống phải là con trai trưởng hay cháu ruột, nhưng điều đáng nói là Tần Thiên Hào đều không điều khiển được 2 người này, vậy ông ta chỉ còn biết trông cậy vào người con thứ 2 Tần Quốc Quang mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận là được rồi. Tần Phong nhìn Tần Thiên Hào, trong lòng không khỏi giật mình, bản thân hắn có một người ông có thể nói là văn võ song toàn, sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm của đời người, mà sau này lại có thể đột phá đến mức có thể thay đổi sức mạnh có thể nói là, trong họa có phúc. Tần Phong, cháu có thể nói chuyện với Nghiêm gia một chút được không? Từ nay về sau, lối đi này sẽ thuộc quyền kiểm soát của Tần gia. Mặt Tần Thiên Hào đỏ lên, hướng về phía Tần Phong mà đưa ra thỉnh cầu. Tuy rằng Tần Thiên Hòa lúc này không còn tâm tư làm hoàng đế nữa, nhưng linh khí dồi dào ở đây, không gian này chắn chắn là thích hợp với sự tu luyện hơn là thế giới hoàng cung Tần Quốc kia. Cho nên trong nội tâm Tần Thiên Hào nảy sinh ý định là muốn dùng cái không gian ấy để đưa một vài đệ tử đến đây tu luyện. Cũng vì Tần Quốc huấn luyện ra một đội quân vũ lực hùng hậu song song, với việc phát triển cái không gian này nhằm ngăn ngừa chuyện năm đó lại một lần, nữa tiếp diễn. Mượn thông đạo có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu như ông muốn sử dụng nó, thì chính ông phải là người mở lời mượn thông đạo mới hợp tình hợp lý chứ. Đối với ý định của Tần Thiên Hào, trong lòng Tần Phong hiểu quá rõ, chẳng qua là mỗi một lần mở thông đạo là một lần hao phí toàn bộ chân nguyên của một cao thủ cửu cấp. Nghiêm thị chưa chắc đã cam tâm tình nguyện giao cho mà không thu bất cứ thù lao gì. Cái này sẽ không thành vấn đề, Tần Thiên Hào liền đồng ý ngay, ông ta muốn đưa người từ không gian kia đến đây, nhất định phải chuẩn bị tốt, đến lúc đó mỗi lần đưa người đến đây, sẽ là một lần mở thông đạo. Tần tiên sinh, nếu các anh đã chuẩn bị xong thì bây giờ có thể khởi hành rồi. Đúng lúc Tần Phong và Tần Thiên Hào nói chuyện với nhau, Nghiêm Nam Sơn cùng Âu Dương Thiên Giám đi đến phòng khách, hai người bọn họ mấy ngày hôm nay đang bận rộn cho việc đại hội chủ bị của Liên minh Võ Đạo, chính sự bận rộn. Chỉ có điều là vẫn đang tiếp đón Tần Phong cho nên hai người vẫn hay đi cùng nhau. Nghe được Nghiêm Nam Sơn nói vậy, trong phòng khách mọi người lần lượt đứng dậy. Trong số đó người kích động nhất phải kể đến hai vợ chồng Tần Quốc Đào. Điều này hơn 10 năm trước, bọn họ không có ngày nào là không muốn từ bỏ hy vọng được quay trở về sống trong thế giới mình lớn lên. Vậy phiền Nghiêm huynh dẫn đường. Tần Phong bắt tay với Nghiêm Nam Sơn, nói với Tần Đông Nguyên đứng sau. Đông Nguyên đại ca, việc thành lập võ đạo liên minh anh đóng góp khá nhiều công sức, anh cứ đưa thu cho em nhất định sẽ mang qua đó. Đám người Tần Phong muốn nhanh chóng rời khỏi cái không gian này, một chút lo lắng cũng không có, nhưng Tần Đông Nguyên lại không muốn rời đi. Bởi ông ta phát hiện ra cái không gian này rất dồi dào linh khí, đối với việc tu luyện của mình có chút gọi là tốt. Tần Đông Nguyên một lòng muốn thoát ra khỏi những cái ràng buộc bản thân, mà tiến vào phạm vi của cảm giới, vì vậy ông ta quyết định ở lại chỗ này để tu luyện. Việc an bài, sắp xếp ở đây cứ để cho lão phu ta. Tần Đông Nguyên tức giận nhìn Tần Phong, với tư cách là người mang phong thư trong gia tộc đi làm điều kiện trao đổi, nhưng mục đích chính là muốn ông ta có thể tham dự đại hội chủ bị của Liên minh Võ Đạo. Vạn nhất Tần Phong không kịp trở lại, thì vị trí minh chủ của Liên minh Võ Đạo kia sẽ nằm trong tay Tần Đông Nguyên rồi. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi đến thông đạo của Nghiêm gia. Lối đi này của Nghiêm gia nằm trong một khe hẹp, chẳng qua là ở nơi miệng hang được xây bảo vệ bằng bức tường. Nếu từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy chút manh mối gì. Đi vào trong thông đạo được phòng vệ nghiêm ngặt, Nghiêm Nam Sơn đứng lại, quay đầu ra lệnh, An Bân, anh tới đây giúp Tần Tiên Sinh mở thông đạo ra. Bởi vì lần này anh em Nghiêm Thần Hạo cũng sẽ theo Tần Phong đi ra ngoài cho nên kiêm luôn việc bảo vệ, Nghiêm An Bân mấy tháng này lại nhàn rỗi rồi. Nếu có tiêu hao hết chân nguyên trong cơ thể thì cũng không phải là không được việc gì. Nghiêm huynh, đợi một chút, làm sao để mở được lối ra này đây? Ngay khi Nghiêm An Bân tiến lên một bước, Tần Phong liền mở miệng hỏi. Bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác về vết nứt không gian, lúc này trước mặt hắn là một cốc sâu hoắm, không gian tựa hồ vẫn hết sức ổn định. Đứng vào vị trí kia, khi phía trước xuất hiện chân nguyên, thì đó là lúc thông đạo xuất hiện. Nghiêm Nam Sơn bèn giải thích thêm. Chân nguyên càng dồi dào bao nhiêu thì lối đi kia càng ổn định bấy nhiêu, thời gian tồn tại cũng dài thêm một chút. An Bân tu vi tuy rằng bình thường, nhưng vẫn có thể dùng để mở thông đạo trong 2 giờ trở lên, Tần Tiên Sinh không phải lo lắng điều đấy đâu. Không gian thông đạo này trong mấy trăm năm qua, Nghiêm gia đã sử dụng không biết bao nhiêu lần, nên đối với cái không gian thông đạo hiểu này tượng tận lắm. Trước kia vì thăm dò không gian thông đạo bí mật này, mà Nghiêm gia đã chết không biết bao nhiêu người. Tôi có thể thử hay không? Sau khi nghe Nghiêm Nam Sơn nói vậy, Tần Phong dường như hiểu hơn, hóa ra chỉ có hóa giải được sức lực của võ giả chân nguyên, thì mới có thể thông được linh khí, do đó khiến cho thông đạo mở ra. Những lời nói của Nghiêm Nam Sơn làm cho trong nội tâm của Tần Phong, sinh ra chút băn khoăn. Việc này đương nhiên là được. Nghiêm Nam Sơn nghe vậy có một chút do dự, cái này vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta, để mở được không gian thông đạo này ra thì không được phép có chút giả dối nào, phải là thay đổi sức lực bên ngoài của tu vi võ giả. Tần Phong cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem tu vi đến cùng của hắn là bao nhiêu. Chính là ở chỗ này sao? Tần Phong đi đến cửa vào hẻm núi, ở chỗ đó có một cái hoàng tuyến cùng với một đôi dấu chân bị dẫm khá sâu. Đi đến chỗ dấu chân, Tần Phong liền ngừng lại. Đúng chỗ đó. Tần Tiên Sinh, xin ngài hãy dùng một quyền thật mạnh đánh vào phía trước. Nghiêm Nam Sơn khẽ gật đầu Tần Tiên Sinh, ngàn vạn lần đừng có nhẹ tay, nếu như không có đủ năng lượng thì không có cách nào mở được lối này ra đâu. Được, để tôi thử xem. Tần Phong hít vào một hơi thật sâu, lập tức thấy linh khí trời đất xung quanh như từ trong cơ thể Tần Phong, dung mãnh lao ra, cả người Tần Phong giống như cái kén tằm được bao bọc vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng Tần Phong cũng không có đem hết những linh khí kia nhét vào trong cơ thể. Mà là dùng suy nghĩ, nhận thức của mình để điều khiển chuyển động. Lúc này linh khí vây quanh thân thể hắn chậm chạp xoay tròn, hơn nữa không ngừng thu nạp linh khí xung quanh tới đó. Đi thôi. Khi cảm giác được linh khí tụ tập xung quanh người đã nhiều, Tần Phong dùng hai tay vẽ ra một hình vòng cung, lập tức đem linh khí xung quanh hắn ngưng kết, lại thành hình dáng một cái bóng chứa đầy chân khí, đẩy một cái, chân khí đã bị Tần Phong đẩy ra ngoài. Chân khí quá thật là rất hữu ích và thiết thực a. Sau khi chứng kiến hành động của Tần Phong, tất cả võ giả hóa kình mọi người lập tức quay lại nhìn nhau, trong số bọn họ không ai nghĩ tới Tần Phong, có thể ngưng kết được một khối chân khí khổng lồ như vậy, rõ ràng tất cả đều nhờ ngoại lực mà có, không sử dụng chút chân nguyên của chính mình nào. Hơn nữa, khi Tần Phong xuất ra đoàn linh khí này, cũng không thua kém chút nào việc hóa giải toàn bộ chân nguyên. Thậm chí còn hơn lúc trước nữa là khác, Tần Phong chỉ cần làm một hành động đơn giản, cũng có thể có được toàn bộ linh khí để mở ra thông đạo. Nhưng tục ngữ vẫn có câu nói thì dễ làm thì khó. Tuy rằng bọn họ khi nhìn Tần Phong làm thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng trong số họ không ai có thể làm được như Tần Phong, có thể nhẹ nhàng điều khiển được linh khí của trời đất, nếu có chăng cũng chỉ có Tần Đông Nguyên là miễn cưỡng có thể. Ầm, quả bóng linh khí của Tần Phong đẩy ra, cửa cốc vốn đang im ả, bỗng chốc xuất hiện từng vết nứt không gian, từ tựa hồ như muốn hút lại hết đoàn linh khí kia, từng đoạn vết nứt không gian xoay tròn như muốn hòa hòa với nhau, tạo thành một thông đạo ngũ sắc ở cửa vào. Tạo hóa của trời đất thật sự quá thần kỳ. Nhìn cái không gian thông đạo kia, Tần Phong cũng không nén nổi và cảm thán một câu, cho đến nay với kiến thức của hắn đã có thể tiến vào không gian thông đạo được rồi. Từ vòng xoáy của biển cả đến cửa địa ngục đều có thể xuất hiện. Thần kỳ ở chỗ, tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của con người. Nghiêm huynh, lối đi này có thể dùng được hay không? Tần Phong quay lại hỏi đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiêm Nam Sơn. Có thể, đương nhiên là có thể sử dụng rồi. Nghiêm Nam Sơn phục hồi tinh thần, vội vàng nói, Tần tiên sinh, lối đi này một khi đã mở ra, ít nhất thì có thể duy trì được 5 canh giờ. Tần tiên sinh cứ an tâm mà đi qua. Sự vững chắc của không gian thông đạo có quan hệ trực tiếp với tu vi của người mở ra nó, giống như Nghiêm An Bân mở được thông đạo cũng chỉ có thể dùng 2 canh giờ. Còn nếu như dựa vào toàn lực của Nghiêm Nam Sơn, thì thông đạo cũng đạt tới 5 canh giờ. Nói cách khác, linh khí mà Tần Phong tùy tiện đưa ra cũng tương ứng với chân nguyên của Nghiêm Nam Sơn. Được, để tôi đi trước. Đối với cái không gian thông đạo này không thể dùng khoa học để giải thích được, Tần Phong không dám để cho cha mẹ bước vào trước mà dùng chính bản thân mình thử nghiệm, sải bước tiến vào trong thông đạo ngũ sắc ban lan, trong giây lát thân hình liền biến mất trước mắt mọi người. Chương 1164, rời đi. Tuy thông đạo không gian này ổn định rất nhiều, nhưng người bình thường chỉ sợ không có cách nào thừa nhận. Vào thông đạo không gian kia xong, Tần Phong lập tức có cảm giác choáng váng, ngay cả hắn cũng có cảm giác này, một võ giả bình thường hoặc người bình thường đi vào sợ bệnh càng rõ ràng hơn. Tần Phong nghĩ cha mẹ mình không làm tốt sẽ ngất. Nhưng thông đạo không gian này so với mấy lần Tần Phong đi qua kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ mười mấy giây trước mắt Tần Phong đã xuất hiện ánh sáng, cả người ngay sau đó bị quăng ra ngoài. Xem ra cũng không phải là không có người bình thường đi vào từ đây. Tần Phong cảm giác cả người không còn choáng váng liền thở ra một hơi. Đã nằm trên mặt đất nhưng mặt đất mềm nhũn, Tần Phong phát hiện hắn đang nằm lên một lớp đệm. Không cần phải hỏi, đây nhất định là để tránh cho người đi từ thông đạo ra bị thương. Nhanh đem cáng cứu thương đến đây, ôi, tôi nói sao cậu lại đứng đấy hả? Tần Phong vừa đứng vững xong hai người trẻ tuổi liền chạy đến, chẳng qua chưa dứt lời đã như thấy quỷ nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi không đứng chẳng lẽ nằm sao? Tần Phong có chút buồn cười hỏi ngược lại. Không, ý tôi không phải như vậy. Một người trẻ tuổi tự hồ như không biết nên nói cái gì lắp bắp nói, cái này không sai, bình thường người từ nơi này đi ra hầu như ít người có thể đứng lên, anh làm thế nào? Đệ tử của Nghiêm gia trấn giữ ở ngoài tuy không phải là hạch tâm đệ tử của Nghiêm gia, nhưng bọn hắn phần lớn đều sinh ra trong không gian võ giả kia, hơn nữa cũng đã tự mình sử dụng thông đạo này. Cho nên hai người biết rõ, dù là võ giả ám kình bình thường, từ trong thông đạo đi ra 10 phần cũng sẽ ngã một lát đấy. Còn người tuổi như Tần Phong, trên cơ bản sau khi đi ra tất cả đều hôn mê. Lại có người đi ra. Ngay lúc hai người đang nói chuyện một bóng người rơi qua đầu Tần Phong. Tuy rằng người này vẫn giữ trí nhớ, nhưng tay chân dĩ nhiên không nghe theo sai khiến của chủ nhân. Sau khi rơi xuống cũng ngã luôn lên đệm. Ôi, anh thấy chưa? Đi ra như vậy mới đúng. Lúc này người trẻ tuổi vừa nói chuyện với Tần Phong, xong chỉ vào Nghiêm Thần Hạo đang nằm trên đệm nói. Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, có thể giống nhau sao? Tần Phong nhếch miệng, mũi trận nhẹ nhàng đá nhẹ vào sau lưng Nghiêm Thần Hạo, một tia chân nguyên truyền tới, lập tức làm Nghiêm Thần Hạo dùng mình một cái. Tần đại ca, cái này nơi này chính là ngoại giới. Lay lay đầu một cái, Nghiêm Thần Hạo từ trên đệm bò dậy, hít một hơi thật sâu, lông mày không do dự nhíu lại, nói cái này không khí ở đây sao lại kém vậy? Sao không có một chút linh khí nào vậy? Hít một hơi vào cơ thể xong, Nghiêm Thần Hạo chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, giống như uống một bình dầu lớn. Làm mặt cậu ta nhanh chóng đỏ lên, không ngừng ho khan. Đừng nói Nghiêm Thần Hạo, chính là Tần Phong đã ở không gian kia một thời gian, khi trở ra cũng cảm giác hơi không thích ứng. Ngoại giới này không khí không có linh khí, cũng không sao, nhưng ô nhiễm trong không khí lại làm cho Tần Phong có chút không thể chịu được. Lần đầu tiên cậu ra đây. Nhìn bộ dạng của Nghiêm Thần Hạo, hai người tiếp đó mặt có chút hả hê, một người nói ai lần đầu tiên đến đây cũng có chút không quen, thời gian dài sẽ quen. Sớm biết như vậy đã không ra ngoài. Nghiêm Thần Hạo nghe vậy cười khổ nói, tò mò đối với thế giới bên ngoài, trong lòng thoáng cái bị không khí đầy ô nhiễm tiêu trừ 7-8 phần, rồi. Được rồi, cậu tránh ra một bên đã. Tần Phong phất tay đem Nghiêm Thần Hạo đẩy ra bên cạnh, bởi vì lúc này trong thông đạo đã có người đi ra. Lần này đi ra chính là Tần gia, cô mặc dù đã có tu vi minh kính nhưng cũng không mất đi trí giác, ở giữa không trung còn vung vẩy tay. Con bé này, chứng kiến hành động của em gái, Tần Phong không khỏi nhịn không được cười. Hắn có thể nhìn ra được em gái mình muốn giữ thăng bừng, nhưng đâu có thể hiểu, vẫn sắp ngã xuống đệm. Tần Phong khoát tay dùng một đạo chân nguyên nhu hòa giữ cho cơ thể em gái thăng bằng. Được, tôi đứng vững, tự mình đứng vững, anh, sao anh lại có hai cái bóng? Hai chân dẫm lên đệm Tần gia, không khỏi giơ hai tay lên cao thể hiện tư thế chiến thắng. Chỉ có điều đầu óc cô vẫn choáng váng, dùng sức lay đầu mới nhìn rõ mặt anh trai. Cái này cũng có thể có một người đi ra có thể đứng vững sao? Hai người canh bên ngoài dĩ nhiên trợn tròn mắt. Trong trí nhớ của bọn họ, hình như chỉ có trưởng lão, trong gia tộc đi ra mới không bị thông đạo không gian này làm ảnh hưởng. Hi hi, có phải vừa rồi cậu ta ngã một phát? Tỉnh táo lại Tần gia cười hi hi chỉ Nghiêm Thần Hạo đang ngồi. Cô biết nãy là anh trai bí mật ra tay nếu không mình, cũng không tránh được ngã trên mặt đất. Cái đó, đâu có, tôi cũng đứng vững. Nghiêm Thần Hạo bị Tần gia nói cho đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng qua giọng nghe cũng không có chút sức lực nào. Tốt rồi, coi như anh đứng vững. Tần gia đi đến trước mặt Tần Phong, khoát tay Tần Phong nói, anh, phía sau chính là cha mẹ, đừng để họ ngã. Tần gia chưa dứt câu, Tần Quốc Đào đã rơi ra khỏi thông đạo cách mặt đất hơn 2 mét. Tần Phong tiến lên một bước nhẹ nhàng vỗ bên hông cha, tiện tay khẽ nhấc, lại kéo mẹ về phía cạnh mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bình thường phải bao lâu mới có thể tỉnh? Tần Phong quay đầu nhìn về hai người bảo vệ ở đây. Tuy hắn có cách để làm cho cha mẹ tỉnh lại nhưng nhiều ít cũng gây tổn thương cho thần kinh của cha mẹ. Nhanh cũng phải mấy tiếng, nếu chậm phải ngủ một ngày. Lúc này ánh mắt hai người trẻ tuổi nhìn về phía Tần Phong đã như gặp quỷ vậy. Hai người hiện giờ đã nghi ngờ Tần Phong là người dị năng. Bởi vì chỉ có những người dị năng thực lực cường đại của phương Tây mới có thể từ xa điều khiển vật như vậy. Mấy người họ ngất đi thôi. Tần Thiên Hào xuất hiện từ thông đạo, nhìn Tần Quốc Đào trong ngực Tần Phong nói, không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, chỗ các cậu có lẽ có chỗ nghỉ ngơi. Tiền bối, có, tôi dẫn vị tiên sinh này đi. Chứng kiến khí thế không giận mà uy của Tần Thiên Hào, hai người bảo vệ tại đây tất nhiên biết đây là đại cao thủ, lập tức một người dẫn đường, người khác xoay người đi, người này tất nhiên là đi báo cáo người quản lý khu này của Nghiêm gia. Hả? Trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão An Bân, nhị lão tại sao cũng tới? Ngay lúc Tần Phong chuẩn bị rời đi, Nghiêm An Bân xuất hiện ở thông đạo, hai người trẻ tuổi không biết Nghiêm Thần Hạo, nhưng biết vị trưởng lão của Nghiêm gia thì biết, đây chính thức là nhân vật lớn của gia tộc. Trong khoảng thời gian này do tôi trú thủ ở đây, Nghiêm An Bân tiện tay ném ra một tấm bảng nói, các cậu đi nói với trưởng lão thất, ông ta có thể về trước, mặt khác chuẩn bị tốt đồ ăn để chiêu đãi khách quý. Vâng, chúng tôi sẽ làm đối với lời dặn dò của Nghiêm An Bân. Hai người kia tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức chạy như bay, vài phút sau một ông lão mặt đỏ dẫn người ra đón. Thất ca, nhân lúc thông đạo còn chưa đóng cửa, anh về trước đi, mọi việc cụ thể đại trưởng lão sẽ giải thích với anh. Nghiêm An Bân cũng không lộ ra thân phận của mấy người Tần Phong, chẳng qua đưa lệnh điều động người đóng giữ của gia tộc cho người nọ. Được, gần đây chỗ chúng ta không yên ổn, ông chú ý một chút. Lão già mặt đỏ gật đầu nói, một thời gian trước bắt được một người lén lén lút lút đốt lửa, người này hình như có liên quan đến quân đội của chính phủ, thật sự không được thì giải quyết y đi. Ông lão mặt đỏ vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. Trong mắt những cao thủ hóa kình như họ, luật pháp không đáng một đồng, huống chi thường đi lại ở không gian võ đạo kia, cũng càng không coi luật pháp của ngoại giới ra gì rồi. Được rồi, thất ca, tôi sẽ xử lý tốt. Thấy Tần Phong có chút mong mỏi, Nghiêm An Bân vội vàng gật đầu, ý bảo ông lão rời đi rồi mình đuổi theo Tần Phong. Trong tộc sao lại cử một bảo mẫu đến đây đóng quân? Ông lão mặt đỏ biết Nghiêm Thần Hạo, còn tưởng rằng Nghiêm An Bân cùng cậu ta đến đây, lập tức lắc đầu, nháy mắt cũng đi vào thông đạo. Trưởng lão An Bân, còn phải quấy rầy ông một thời gian. Nhìn vẻ mặt mê man bất tỉnh nhưng vẫn thở đều của cha mẹ Tần Phong, cười khổ một tiếng. Thông đạo xoay tròn kia đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không phải là thích thú gì, chỉ sợ cha mẹ tỉnh dậy xong còn phải một thời gian mới thích ứng được. Không dám nhận, cậu Tần mời đi lối này. Nghiêm An Bân chắp tay, đi phía trước dẫn đường. Đây là chân núi Mao Sơn, được Nghiêm gia xây dựng thành một trại an dưỡng. Năm đó vị trần lão cuối cùng của du kích Mao Sơn, suy đồi ngay tại đây cũng đã cho trại an dưỡng này một ít dấu diếm. Nếu là trại an dưỡng, tất cả phương tiện chữa bệnh tất nhiên đều có và đều là tốt nhất. Tần Phong rất nhanh chóng thu xếp cho cha mẹ một phòng, cũng không cần hắn tự mình chăm sóc, mà có hai hộ lý chăm sóc. Thấy Tần Phong ở đại sảnh của trại an dưỡng, mấy người đang nói chuyện đều nhìn Tần Phong. Tần Quốc Quang nói, Tần Phong, bố mẹ cháu không sao chứ? Chú, không việc gì, bọn họ vẫn tốt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tần Phong lắc đầu nói, chúng ta tạm thời ở đây một ngày, đợi mai họ tỉnh lại sẽ rời đi. Để cha mẹ không bị ảnh hưởng, lúc Tần Phong rời khỏi đã điểm huyệt để hai người ngủ. Cho nên Tần Quốc Đào sẽ ngủ cả đêm. Chương 1165, Miêu Lục chỉ xui xẻo, thượng, ở đây có điện thoại không? Sau khi đi ra ngoài, Tần Phong mở chiếc điện thoại đã tắt máy gần 2 tháng nay của mình, nhưng phát hiện ra, nó không còn pin nữa. Tần tiên sinh, chiếc điện thoại này có thể gọi tới bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới, hơn nữa, không ai có thể nghe lén được. Nghe Tần Phong nói xong, Nghiêm An Bân vội đưa ra một chiếc điện thoại di động. Những sản phẩm công nghệ thông tin mà bọn họ sử dụng đều là những loại tiên tiến nhất của thế giới này, những người bình thường đều không có. Vậy cứ cho chuyện trước, tôi đi gọi điện thoại. Tần Phong nhận chiếc điện thoại, đứng dậy đi vào căn phòng mà Nghiêm An Bân sắp xếp cho mình. Anh, là chị dâu em gọi điện hả? Tần gia đi theo sau Tần Phong. Em đúng là thông minh. Tần Phong cười lắc đầu, cũng không ngăn Tần gia đi theo mình. Chuyện của hắn và Mạnh Giao sớm đã nói với em gái rồi, không sợ có chuyện gì mà không muốn em gái nghe được. Tần Phong, là anh sao? Không biết vì sao, vừa nhìn thấy dãy số không hiện tên, Mạnh Giao có một loại trực giác, đây chính là điện thoại Tần Phong gọi. Giao Giao, là anh đây. Nghe giọng nói điềm tĩnh của Mạnh Giao, Tần Phong nói. Chuyện đã sắp xong rồi, ngày mai ngày kia là anh có thể trở về thủ đô. Giao Giao, lần này anh sẽ mang đến cho em một niềm vui lớn. Tần Phong, chỉ cần anh trở về an toàn đã là niềm vui lớn nhất đối với em rồi. Nghe giọng nói của Tần Phong, nỗi nhớ nhung đến giận hờn của Mạnh Giao thời gian gần đây lập tức tan biến. Cô chỉ hận mình không thể khiến Tần Phong xuất hiện bên cạnh mình ngay lúc này. Hi hi, chị dâu quả thực rất biết nói chuyện. Tần gia ở bên cạnh nghe lén điện thoại cười hì hì, bỗng nhiên cất giọng nói lớn. Anh, đem giúp em cái khăn lông tới đây. Em quên không đem khăn theo rồi, không có cái gì lau người cả. Tần Phong, bên cạnh anh có người, là con gái. Chiếc điện thoại Nghiêm An Bân đưa cho Tần Phong tuy rằng tính năng rất hiện đại, nhưng lời nói ở gần trong gang tấc vẫn có thể truyền qua tai nghe, đến tai Mạnh Giao. Điều này khiến cô sửng sốt. Cô có thể nghe ra, giọng nói đó là của một cô gái trẻ. Nhóc con, đừng làm loạn. Tần Phong giở khóc giở cười, gõ đầu Tần Gia một cái, nói. Giao Giao, là em gái của anh. Con bé này bướng bỉnh lắm. Em gái. Tần Phong, anh tìm được em gái rồi sao? Mạnh Giao vui mừng thốt lên. Cô biết rõ, trong lòng Tần Phong vẫn luôn có một tâm niệm, chính là tìm được em gái và làm rõ biến cố của gia đình mình năm xưa. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, Tần Phong nhớ lại chuyện đó đều có chút không vui. Chào chị dâu, em là Tần Gia. Tần Gia vẫn cứ dí đầu vào bên cạnh cái mic, nói. Chị dâu, anh trai uống rượu mừng cũng chưa gọi em. Đợi khi em đến, hai người nhất định phải bồi thường cho em. Đã nói là chưa có rồi. Tần Phong bất đắc dĩ đẩy Tần Gia ra, nói. Được rồi, anh và chị dâu em mới chỉ đính hôn thôi, vẫn chưa kết hôn. Con bé này, em ngoan ngoãn một chút được không? He he, em thử xem chị dâu có yên tâm về anh không thôi. Tần Phong biết rõ anh trai cưng chiều mình nên lập tức giật chiếc điện thoại. Trong tay Tần Phong, nhất quyết nói chuyện với Mạnh Giao. Cái gì không nên nói thì đừng có nói. Tần Phong yêu chiều xoa xoa đầu em gái. Trong lòng hắn, Tần Gia vẫn là cô bé 7-8 tuổi năm xưa, dù thế nào cũng không tức giận với cô. Hả? Bỗng nhiên Tần Phong co mày lại, lỗ tai khẽ động, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh làm sao vậy? Có phải tức giận rồi không? Nhìn nét mặt của anh trai, Tần Gia vội đặt điện thoại xuống. Cô chỉ muốn trêu chọc anh trai mình chứ không muốn làm cho Tần Phong thật sự tức giận. Không, không có gì, em nói chuyện với chị dâu em đi. Tần Phong xua tay, đứng dậy đi ra ngoài, miệng nói. Anh đi ra ngoài xử lý chút chuyện, một lát nữa sẽ quay lại. Vừa nói, Tần Phong vừa đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy vẻ gấp gáp trên khuôn mặt Tần Phong. Khi đi được chừng 50 mét ngoài hành lang, Tần Phong bắt đầu thi triển thân pháp. An Bân trưởng lão, có chuyện gì vậy? Chưa đến một phút. Tần Phong đã xuất hiện ở trước một biệt thự độc lập trong khu an dưỡng, cổ tay khẽ động, đẩy cánh cổng biệt thự, cất giọng hỏi Nghiêm An Bân đang ngồi ở phòng khách. Tần tiên sinh, tại sao tiên sinh lại tới đây? Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện trong biệt thự với vẻ mặt không thiện ý, Nghiêm An Bân hơi ngạc nhiên rồi lập tức đứng lên nghênh đón, nói. Thời gian trước bắt được một người thường xuyên đi lại quanh khu vực này nên tôi tới đây, xem xét một chút, xem kẻ đó rốt cuộc có ý đồ gì. Ông ta thì có thể có ý đồ gì, chỉ là muốn tìm chút bảo bối mà thôi. Nhìn người đang ngồi quay lưng về phía mình trên ghế salon, Tần Phong dùng thần thức quét qua một lượt trên người đó, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, giở khóc giở cười nói. An Bân trưởng lão, người này là người quen của tôi, nể mặt tôi, đừng làm khó ông ta. Với tính tình bênh vực người mình của Tần Phong, nếu như người này có bất kỳ tổn thương này, Tần Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Nghiêm, nhưng nhìn bộ dạng khỏe mạnh của người này, Tần Phong cũng không cho rằng người nhà họ Nghiêm khoản đãi không chu toàn. Là người quen của Tần tiên sinh. Nghe Tần Phong nói, Nghiêm An Bân còn chưa kịp hỏi tiếp thì tấm lưng ở trên ghế salon đã nhảy dựng lên, quay mặt nhìn Tần Phong. Tần gia, tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại tìm được chỗ này rồi? Ông còn hỏi tôi. Tôi còn đang muốn hỏi ông đây. Nhìn Miêu Lục Chỉ ở trước mặt mình, Tần Phong tức giận nói. Lão già này, đi một cái là đi liền mấy tháng, đám đồ đệ của ông đều lo lắng muốn chết, ai nấy đều nghĩ ông đã quy thiên rồi đó. Ha ha, mấy tên khốn đó, chờ tôi trở về rồi sẽ chỉnh đốn chúng. Đứng ở trước mặt Tần Phong bây giờ không phải là Miêu Lục Chỉ, mất tích cách đấy mấy tháng nữa, khí sắc hiện giờ đã tốt hơn khá nhiều, rõ ràng là không bị ngược đãi gì ở đây. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy nữa. Nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Phong khoát tay, đi đến ngồi trên ghế salon ở giữa phòng khách, nói. Lão Miêu, có phải ông giở trò trộm cướp gì nên bị người ta bắt lại không? Nói thật, đối với nhân phẩm của lão tặc Miêu Lục Chỉ đã hành nghề rất nhiều năm này, Tần Phong thật sự không cảm thấy yên tâm. Trời đất chứng giám. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ lập tức uất ức kêu lên. Tần gia, từ khi ở cùng với cậu, tôi đã chính thức rửa tay gác kiếm. Lúc ở trên tàu đi về phía nam, tôi còn giáo huấn mấy thằng nhóc ăn trộm nữa đấy. Những lời của Miêu Lục Chỉ cũng không phải nói ngoa. Miêu Lục Chỉ tuy xuất thân là đạo tặc nhưng không phải là kẻ trời sinh đã là ăn trộm. Miêu Lục Chỉ sao có thể làm những chuyện ảnh hưởng tới mình. Đừng nói là trộm, ngay cả có người ném cả một cục vàng trước mặt, Miêu Lục Chỉ chưa chắc đã nhặt. Khi đi tàu từ thủ đô tới Kim Lăng, Miêu Lục Chỉ thấy có mấy tên ăn trộm hại nước hại dân, ở trên tàu liền dùng kế dạy bảo chúng một phen. Cho nên, bây giờ thấy Tần Phong tỏ ra không tin tưởng mình, ông ta lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất. Được rồi. Vậy tại sao ông tới đây? Ông cho rằng tôi không đoán ra hả? Nghe Miêu Lục Chỉ nói, Tần Phong không khỏi bật cười. Hắn đương nhiên hiểu lý do Miêu Lục Chỉ bỏ nhà đi. Còn không phải vì kho báu của Thái Bình Thiên Quốc gì đó sao? Nhưng Tần Phong không hiểu, làm sao Miêu Lục Chỉ đi tìm kho báu mà lại đến được đây? Tần tiên sinh, hay là, tôi tránh đi một lát để hai vị tiện nói chuyện. Nghiêm An Bân thấy lão già này đúng là người quen của Tần Phong, nhìn có vẻ như quan hệ cũng rất thân thiết, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Nói chung, có bao nhiêu bản lĩnh thì cũng nóng nảy bằng đó. Lúc này, Nghiêm An Bân muốn nhân cơ hội thông đạo vẫn chưa đóng đi hỏi thất trưởng lão xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. An Bân trưởng lão, đây là địa bàn của Nghiêm gia các ông, không cần phải tránh mặt. Tần Phong cười cười lắc đầu nói. Vị lão ca ca này của tôi là người trong giang hồ. Ông ta có thể tìm tới nơi này nhất định là không bình thường. Lát nữa, tôi còn có một số việc muốn hỏi ông. Tuy rằng Tần Phong không có hứng thú gì với cái gọi là kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, nhưng hắn cũng rất hứng thú với giai đoạn lịch sử đó. Năm đó, loạn Thái Bình Thiên Quốc quét sạch cả vùng Giang Nam chủ phú, nhưng sau khi bị tiêu diệt, khối tài sản đó biến mất không chút dấu vết. Đó vẫn là một vụ án chưa có lời giải trong lịch sử. Tần tiên sinh nói rất đúng, vị Miêu tiên sinh đây thật đúng là kỳ nhân. Tôi đã nghe không ít người nhắc tới. Tần Phong đã cho phép ở lại nên Nghiêm An Bân lại ngồi xuống. Bởi vì ban nãy khi vừa mới rời đi, không phải CH giờ có một người nhắc đến Miêu Lục Chỉ này trước mặt Nghiêm An Bân, nói rằng có thứ gì đó khó hiểu nên Nghiêm An Bân mới cho người đưa Miêu Lục Chỉ tới đây. Không dám nhận, chỉ là chút đồ chơi nho nhỏ thôi. Nghe Nghiêm An Bân khen, Miêu Lục Chỉ nghiêm tốn nói một câu. Nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rõ, nếu không phải mình biết chút ít ấy thì có lẽ ra thịt mình cũng phải chịu khổ rồi. Đúng rồi, Tần gia, làm sao mà cậu biết tôi ở đây? Miêu Lục Chỉ đưa mắt nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm động. Trong suy nghĩ của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong nhất định là nghe nói mình bị giam lỏng ở đây nên mới tới cứu mình. Qua mấy tháng quan sát, Miêu Lục Chỉ biết rõ chỗ này là một khu an dưỡng, nhưng lại khôn hiểu bố cục. Vì ở nơi này, hầu như bất cứ võ giả nào công phu kém nhất, cũng có thể dễ dàng chế ngự Miêu Lục Chỉ, chứ chưa nói đến lão giả ít lộ diện kia. Đối với Miêu Lục Chỉ, công phu của người đó so với Tần Phong cũng không hề thua kém. Cho nên thấy Tần Phong tới đây, trong lòng Miêu Lục Chỉ vô cùng cảm kích, vừa nói chuyện mà trong mắt đã có sương. Coi như Tần Phong cũng đã nhìn thấy bộ dạng chân tình của ông ta. Ông đừng làm cái bộ dạng cảm động đó nữa. Tôi đâu có biết ông ở đây, tôi có việc nên tới thôi. Tần Phong nghe vậy đưa mắt nhìn. Lúc trước hắn cũng có ý định đi Giang Nam tìm Miêu Lục Chỉ, nhưng chuyện chữa bệnh cho Mạnh Giao lại quan trọng hơn nên Tần Phong đành để chuyện đi tìm Miêu Lục Chỉ lại sau. Không ngờ, hai người lại gặp nhau tại đây. Chương 1166, Miêu Lục Chỉ xui xẻo hạ. Không phải tới tìm tôi sao? Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ không chỉ ngạc nhiên mà vẻ mặt còn có chút hậm hực, nói. Tôi mất tích lâu như vậy mà các cậu cũng không đi tìm, tôi không quan trọng như vậy hả? Con người chính là như vậy, khi anh coi trọng họ, họ sẽ coi đó chẳng là chuyện gì to tát, nhưng nếu bị xem nhẹ thì trong lòng lập tức sẽ khó chịu. Miêu Lục Chỉ bây giờ chính là như vậy. Ai nói là không tìm? Tần Phong tức giận nói. Từ quân đội tới chính phủ, tất cả đều đã nhờ cả rồi. Ai mà biết được lão già ông lại đến chỗ này chứ? Phải nói, Tần Phong thật sự đã hao tâm tổn sức vì chuyện của Miêu Lục Chỉ. Không riêng gì nhờ mối quan hệ của nhà họ Mạnh, mà sau đó người của tổ dị năng cũng đã ra mặt, đến các nhân sĩ cấp cao cũng đã không ít người nghe đến cái tên Miêu Lục Chỉ này. Tần gia, cậu cho rằng tôi thích ở lại đây sao? Miêu Lục chỉ nghe vậy cười khổ, nhìn sang Nghiêm An Bân đang ngồi bên cạnh Tần Phong rồi lại im lặng. Sao không nói nữa? Nói đi, tìm kho báu mà đi tới tận đây sao? Tần Phong coi như đã nhìn ra. Khi Miêu Lục chỉ mới tới nhất định là đã phải nếm chút khổ sở. Nhưng lão cốt đầu này hành sự cũng nhanh nên cũng không phải nếm quá nhiều đau khổ. Còn bà nó, tôi bị cái tấm bản đồ đó lừa. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ oán hận mắng một câu, nói tiếp. Tần gia, có phải cậu nhìn không chuẩn không? Tôi theo tấm bản đồ mà cậu vẽ mà tìm tới đây. Nơi này chính là tọa độ ở trên tấm bản đồ đó. Phải nói, Miêu Lục chỉ cũng thật xui xẻo. Vì giấc mộng ở trong lòng đó, mà một mình bỏ nhà đi tìm kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Ngay từ đầu, ông ta tiến vào chính là sơn mạch của Kim Lăng Tử. Thế nhưng Miêu Lục chỉ không ngờ tới, càng đi thì càng xa, cứ đi theo bản đồ, cuối cùng thì tới chân núi Mao Sơn này. Dòng dã tìm hơn một tháng, nếu không phải Miêu Lục chỉ có chút công phu thì lớn tuổi như vậy, chỉ sợ rằng đã sớm chết ở trên đỉnh núi nào đó rồi. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở gần đó, Miêu Lục chỉ lại tiến sâu vào bên trong núi, tiếp tục nửa tháng tìm kiếm, ông ta cuối cùng đã có thể đại khái xác định được phương hướng. Nhưng Miêu Lục chỉ lại phát hiện, điểm ở trên bản đồ đó là một khu an dưỡng. Điều khiến cho Miêu Lục chỉ kinh ngạc chính là khi ông ta tìm tới đây, đưa ra yêu cầu muốn vào khu an dưỡng này liền bị người ở đây thẳng thừng từ chối. Mặc cho Miêu Lục chỉ đưa ra giá tiền rất cao, người gác cổng cũng không cho ông ta vào. Xây dựng lên kinh doanh nhưng lại không nhận khách, Miêu Lục chỉ lập tức nghi ngờ. Nếu như không thể đi được bằng con đường bình thường, thì với xuất thân là đạo tặc của ông ta, đương nhiên sẽ nghĩ đến đường ngang ngõ tắt. Vì vậy, sau hơn một tuần lễ chuẩn bị, Miêu Lục chỉ đã xâm nhập được vào bên trong khu an dưỡng. Miêu Lục chỉ tin rằng, với khu an dưỡng nho nhỏ này sẽ không thể làm khó được mình, nên sau khi lanh lẹ bay qua bức tường có lưới điện, Miêu Lục chỉ lập tức tiến vào bên trong tìm kiếm. Thế nhưng, không đợi cho Miêu Lục chỉ kịp vào sâu thì đã có người vỗ tay. Khi đang chuẩn bị quay lại, Miêu Lục chỉ liền cảm thấy chóng mặt, cả người liền bất tỉnh nhân sự. Tới khi tỉnh lại, Miêu Lục chỉ phát hiện ra mình đã trở thành tù nhân, bị giam trong một căn phòng chỉ rộng khoảng vài mét vuông. 2-3 ngày sau mới có người tới thẩm vấn. Miêu Lục chỉ cũng là lão đạo hành tẩu trên giang hồ, từ khi tỉnh lại liền chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức nói mình tới đây du lịch, nhìn thấy phong cảnh non xanh nước biếc nên muốn ở lại vài ngày, không ngờ lại bị người ở đây từ chối. Vì vậy, trong lòng ông ta không cam tâm nên mới nửa đêm lẻn vào trong. Không ngờ ở đây lại bảo vệ chặt như vậy, vừa vào đã bị đánh ngất. Miêu Lục chỉ còn ra sức la hét kêu đau đầu, để đòi người đánh mình đưa mình tới bệnh viện. Lời nói đổi trắng thay đen của Miêu Lục chỉ lại khiến cho người thẩm vấn ông ta lập tức vui vẻ, hỏi có phải là Miêu Lục chỉ rất muốn ở lại khu an dưỡng này không? Sau khi nhận được lời khẳng định, người đó liền nói với Miêu Lục chỉ, hoan nghênh ông ta ở lại khu an dưỡng người cao tuổi này, nhưng từ giờ về sau sẽ không thể ra ngoài được nữa. Người ở đây cũng không làm khó Miêu Lục chỉ, sau khi thả ông ta ra, ngoại trừ không cho ông ta đến cổng lớn vào phía sau núi thì những nơi khác Miêu Lục chỉ đều có thể tùy ý ra vào. Dựa vào một thân tạp học của mình, quan hệ của Miêu Lục chỉ với mọi người ở đây đều rất tốt. Ngày thường, mọi người ở đây cũng đối xử với Miêu Lục chỉ rất tốt, nhưng chỉ sau khi Miêu Lục chỉ muốn bỏ trốn thì lập tức bị bắt trở lại. Ở nơi này mấy tháng, Miêu Lục chỉ đã bỏ trốn hơn 10 lần nhưng không có lần nào thành công. Nếu như không phải gặp được Tần Phong, thì có lẽ Miêu Lục chỉ cũng đã từ bỏ ý định bỏ trốn, mà ở lại trại dưỡng lão này. Tần Phong, cậu nói xem, bọn họ có phải là giam cầm phi pháp không? Nói tới đây, Miêu Lục chỉ bắt đầu kích động. Ông ta đương nhiên có thể nhìn ra được, người ở trước mặt mình này rất có thân phận và cũng rất kiêng nể Tần Phong, cho nên lá gan của Miêu Lục chỉ cũng lớn dần lên. Giam cầm phi pháp, không giết ông đã là tốt lắm rồi. Tần Phong im lặng nhìn Miêu Lục chỉ, lão già này chẳng lẽ không nhìn ra, dù là Nghiêm An Bân hay là vị thất trưởng lão kia, trên người đều có sát khí, hiển nhiên là đã từng giết không ít người, làm sao để mắt tới một cái mạng già như ông ta chứ? Đó cũng là do tôi có bản lĩnh. Miêu Lục chỉ lầm bầm một câu. Với năng lực của mình, Miêu Lục chỉ đương nhiên có thể hiểu được điều Tần Phong vừa nói. Cho nên, sau khi đi vào trại dưỡng lão này, Miêu Lục chỉ đã thể hiện bản lĩnh thuần hóa động vật của mình. Chỉ trong vòng một tuần, Miêu Lục chỉ đã thuần hóa được con báo đen mà bị thất trưởng lão nuôi, khiến nó lành hơn rất nhiều. Nhờ lần đó đã khiến quan hệ của Miêu Lục chỉ và thất trưởng lão tốt lên rất nhiều. Vì thế mà cuộc sống của ông ta ở đây cũng rất thoải mái. Mỗi ngày đều cũng thất trưởng lão uống trà đánh cờ, hơn nữa còn ăn một chút linh chi ở trên núi, khiến cho khí sắc của Miêu Lục chỉ tốt lên rất nhiều. Tần Phong, cậu tới đây là có chuyện gì? LC nhìn thoáng qua Nghiêm An Bân, ngập ngừng rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy, ở phía sau núi nhất định có điều bất thường. Nói không chừng, kho báu chính là bị giấu ở đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông tới đây là để tìm kho báu sao? Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Tần Phong và Miêu Lục Chỉ, Nghiêm An Bân ở bên cạnh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cho dù có kho báu thì cũng đã sớm bị các người lấy hết rồi. Miêu Lục Chỉ vẻ mặt tỏ ra hậm hực. Tuy rằng quan hệ của Miêu Lục Chỉ và vị thất trưởng lão rất tốt, nhưng chỉ cần Miêu Lục Chỉ nhắc tới phía sau núi, thất trưởng lão liền kín như bưng, một chữ cũng không chịu tiết lộ. Lão Miêu, ở đây làm gì có kho báu gì chứ? Nhìn bộ dạng của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong giờ khóc giờ cười nói. Tôi mới từ sau núi đến, bây giờ tôi có thể nói cho ông biết, ở đây căn bản không có kho báu của Thái Bình Thiên Quốc gì cả. Ông bỏ ý định đó đi. Tần gia, không thể thế được. Miêu Lục Chỉ không cam lòng móc từ trong ngực ra tấm bản đồ Tần Phong sẽ lại, chỉ lên trên nói. Tần gia, cậu xem đi. Rõ ràng chính là chỗ này. Cậu tìm bản đồ tới so sánh là sẽ biết. Có thể ở trong mật thất cũng không phải là bản đồ kho báu. Ở đây cũng không thể có kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Tần Phong lắc đầu. Nơi này đã bị Nghiêm gia chiếm giữ hơn 1.000 năm nay. Cho dù năm đó Mã Tâm Di đã nhận được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, cũng chắc là sẽ không tới đây ẩn nấp. Tần tiên sinh, Thái Bình Thiên Quốc mà tiên sinh nói có phải là kẻ hơn 100 năm trước được gọi là những kẻ cướp tóc dài, không? Ngoài dự kiến của Tần Phong, Nghiêm An Bân bỗng ngắt lời, hỏi một câu. Không sai, An Bân trưởng lão cũng biết giai đoạn lịch sử này sao? Tần Phong nghe vậy gật đầu. Hắn biết, võ giả đó có mối dây liên hệ rất chặt chẽ với thế giới, biết rõ lịch sử của thế giới bên ngoài cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu các vị nói tới kho báu của những kẻ tóc dài đó, thì đúng là ở đây. Nghe Tần Phong nói, Nghiêm An Bân mỉm cười, nói tiếp. Nhưng cái gọi là kho báu này cũng chỉ có một số thứ vàng trắng, sớm đã bị gia tộc dùng hết rồi. Vị lão tiên sinh này muốn tìm lại thì không thể được rồi. Tôi không phải muốn tìm về. Mắt Miêu Lục Chỉ sáng rực lên, đứng phắt dậy, nói. Tôi chỉ muốn biết, bọn họ thật sự có kho báu hay không thôi. Và kho báu đó ở nơi nào, tại sao hơn 100 năm nay không có ai phát hiện ra? Miêu Lục Chỉ cũng đã hơn 80 tuổi, đã gần đất xa trời. Chuyến đi này của ông ta căn bản không phải vì kho báu đó, mà chỉ muốn giải đáp những thắc mắc ở trong lòng. Dù sao đó cũng là tâm nguyện mà sư phụ đã truyền lại. Đừng nói là 100 năm, cho dù là 1.000 năm sau cũng sẽ không có ai tìm được những thứ đó. Nghe Miêu Lục Chỉ nói, Nghiêm An Bân không khỏi bật cười, nói. Những đồ làm bằng vàng bạc, khi lấy được thì đã sớm bị hòa tan rồi. Còn tranh chữ cùng với một số vật khác, cũng không ở thế giới này, mọi người căn bản không thể tìm thấy. Trên đời này làm gì có chuyện không tìm thấy, chỉ là các người đã lấy hết rồi mà thôi. Miêu Lục Chỉ không để ý kỹ tới lời nói của Nghiêm An Bân, chỉ cảm thấy bất mãn mà thôi. Kho báu mặc dù là của những kẻ cướp tóc dài, để lại, nhưng chúng tôi cũng không phải lấy được từ tay của bọn họ. Nghiêm An Bân lắc đầu nói. Những thứ đó tuy rằng có giá trị nhưng với gia tộc hàng nghìn năm, như Nghiêm gia thì chúng tôi sao có thể để vào mắt chứ? Chỉ là khi đó, một đại thần nhà Thanh đã cưỡng ép đưa, cho chúng tôi để đổi lấy một con đường cho gia tộc họ, vào gia tộc chúng tôi, tạo thành một chi. Hóa ra là có chuyện như vậy. Người của Nghiêm gia còn có cả người họ Mã sao? Những điều Nghiêm An Bân nói khiến cho Miêu Lục Chỉ loạn cả lên, nhưng Tần Phong lại hiểu rõ. Hóa ra bên trong chuyện này còn có nội tình như vậy. Chương 1167, bí mật. Tần gia, có chuyện gì vậy? Miêu Lục Chỉ không hiểu ra sao cả nhìn Tần Phong, nói. Mã Tâm Di nhất mạch không phải vẫn luôn ở thủ đô hay sao? Chỗ ở cũ của chúng ta, cũng chính là từ trong tay cháu đích tôn của ông ta mua được, có quan hệ gì với Nghiêm gia gì đó chứ? Vì tìm kiếm kho báu Thái Bình Thiên Quốc, Miêu Lục Chỉ đã nghiên cứu không ít những người đương sự lúc đó. Đối với tình huống hậu nhân của Mã Tâm Di càng là hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu không ông cũng không thể mang theo Tần Phong mua cái tứ hợp viện kia rồi. Lão Miêu, sự việc không giống như ông nghĩ. Tần Phong cười rồi lắc đầu, chỉ vào Nghiêm An Bân nói. An Bân trưởng lão, trong chuyện này tôi có vài chỗ không hiểu lắm, nếu như thuận tiện, ông cứ nói ra nghe thử đi. Cái này, sau khi nghe được lời Tần Phong, Nghiêm An Bân do dự một chút, nhìn thoáng qua Miêu Lục Chỉ, nói. Tần tiên sinh, vị lão tiên sinh này chưa tính là người trong võ đạo, thích hợp biết những việc này không? Dựa vào quy định của không gian võ đạo, nghiêm cấm người của không gian này, tiết lộ bất cứ bí mật gì của không gian cho người đến từ thế giới bên ngoài. Nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị, Nghiêm An Bân tuy rằng là trưởng lão của Nghiêm gia, nhưng cũng không dám liều lĩnh vi phạm quy củ này. Không sao, coi như tôi chịu trách nhiệm cho ông ấy là được rồi. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, thời gian hắn và Âu Dương Thiên Giám ở cùng nhau, cũng nghe qua những quy củ này. Chỉ cần có võ giả hóa kình sẵn lòng thừa nhận trách nhiệm, đảm bảo tư cách của người gia nhập sau, là có thể đem người từ thế giới bên ngoài vào. Chỉ là người mới vào không gian này, nhất định phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với thế giới bên ngoài, Trong 10 năm không được đi ra ngoài, sau khi đủ thời hạn cung không thể lại cùng với gia đình bạn bè lúc trước của mình qua lại. Nói cách khác, người này đối với thế giới bên ngoài thì chẳng khác nào đã chết. Nếu như Tần tiên sinh đã đồng ý đảm bảo thì không có vấn đề gì. Nghiêm An Bân gật đầu cười. Là võ giả hóa kình trác một gia tộc lớn, trong lòng ông ta đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là quy củ, chính là do những người mạnh đặt ra, mà Tần Phong, trước mặt mình bây giờ là người có khả năng một lần nữa đặt ra quy củ. Hai Z, tôi nói này Tần gia, hai người đang chơi đố chữ à? Miêu Lục Chỉ dĩ nhiên có chút không kiên nhẫn rồi, ông ta lờ mờ nghe được, hình như kho báu Thái Bình Thiên Quốc có liên quan đến một nơi khác nữa, mà nơi đó dường như còn vô cùng bí mật. Được rồi, ông kiên nhẫn nghe đi. Tần Phong nhìn về phía Nghiêm An Bân, nói, trưởng lão An Bân, ông nói xem năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi, đối với thế giới này mà nói, Thái Bình Thiên Quốc vẫn để lại rất nhiều bí mật. Đối với giai đoạn lịch sử đó, Tần Phong cũng vô cùng hứng thú, bởi vì trận bạo loạn đó đã quét sạch hơn phân nửa quốc gia, khởi nghĩa diễn ra kéo dài 14 năm hầu như đẩy ngã sự thống trị Thanh Triều, đời sau cư nhiên rất ít văn tự ghi chép, thậm chí ngay cả bức họa của vài nhân vật chủ chốt của Thái Bình Thiên Quốc đều không có. Tôi cũng chỉ là biết được thông qua một số điển tích trong gia tộc, có thể cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nghiêm An Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sự kiện khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đó, kỳ thực từ đầu đến cuối, đều có sự tham gia của gia tộc người Hán trong không gian võ đạo. Nghiêm thị chúng tôi cũng là một trong số đó. Đợi một chút, võ đạo không gian là nơi nào? Nghiêm An Bân lời còn chưa nói hết, liền bị Miêu Lục Chỉ cắt đứt, bởi vì danh từ không gian này quá mức dễ dàng gây nên tưởng tượng xa vời rồi. Mà phía trước lại dùng hai chữ võ đạo. Miêu Lục Chỉ thoáng cái liền nhớ ra sư phụ đã từng nói qua một đoạn điển cố. Miêu Lục Chỉ đã nghe sư phụ Giang Nhất Thủ nói qua, ở thế giới bên ngoài nơi bọn họ sinh sống, còn có không gian rộng lớn hơn nữa, chỗ đó sinh sống một nhóm võ giả có tu vi cường mạnh, chỉ là hai thế giới không cùng xuất hiện, Giang Nhất Thủ cũng chỉ là nghe các tiền bối trong sư môn nhắc qua, bản thân cũng chưa từng tới đó. Giang Nhất Thủ khi nói lời này, chính mình cũng không dám chắc rằng không gian đó có tồn tại hay không. Vì vậy Miêu Lục Chỉ lúc đó cũng chỉ cho rằng đó là lời đồn đại mà thôi, sự việc đã qua 6-70 năm, ông ta đã sớm quên mất rồi, chỉ là sau khi nghe được lời Nghiêm An Bân nói, mới một lần nữa khơi gợi lên ký ức nằm sâu trong đáy lòng. Được rồi, cái này để tôi giải thích. Nhìn vẻ mặt Miêu Lục Chỉ tràn ngập sự tò mò, Tần Phong nói. Lão Miêu, ngoài không gian này của chúng ta ra, còn có một cái cân bằng không gian, môi trường ở nơi đó rất thích hợp cho võ giả tu luyện, cho nên được gọi là võ đạo không gian. Tần gia. Vậy, cậu mang về mấy người kia, có phải là xuất thân từ võ đạo không gian? Đầu óc của Miêu Lục Chỉ xoay chuyển cực kỳ nhanh, thoáng một cái liền liên tưởng đến trên người nhóm người Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, bởi vì Tần Phong đối với lai lịch của bọn họ vẫn luôn giải thích mập mờ không rõ. Cho là như vậy đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, nói. Ông trước đừng ngắt lời, để cho trưởng lão An Bân nói xong sự kiện Thái Bình Thiên Quốc đã. Tần tiên sinh, cũng biết đấy, kỳ thật hai cái thế giới này vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nơi đó của chúng tôi cũng cần rất nhiều tài nguyên của thế giới này. Sau khi Miêu Lục Chỉ thôi không nói nữa, Nghiêm An Bân tiếp tục bắt đầu giảng giải. Võ đạo không gian linh khí dồi dào không phải là giả, nhưng con người thực sự vô cùng thưa thớt, cho nên bọn họ không những cần lựa chọn những thiếu niên thích hợp luyện võ từ thế giới bên ngoài, mà còn cần người bình thường đi vào làm việc tay chân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà các gia tộc lớn phát triển thế lực ở thế giới bên ngoài. Có thể nói, thế giới bên ngoài càng loạn, các gia tộc lớn bên trong võ đạo không gian mới có cơ hội đục nước béo cò. Khi Hồng Tú Toàn tổ chức khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, thì có vài người của các gia tộc, ở thời kỳ đầu đều dành cho sự hỗ trợ trên các mức độ khác nhau, mới khiến cho Thái Bình Thiên Quốc nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Nhưng không gian có quy định nghiêm khắc, đó là các võ giả sinh sống ở không gian này, không được phép tham dự vào các sự kiện của thế giới bên ngoài. Cho nên khi Thái Bình Thiên Quốc, như mặt trời ban chưa quét sạch hơn phân nửa AA quốc gia, người của Tây Đại Lục của võ đạo không gian và một vài quốc gia khác liên hợp lại đối với gia tộc người Hán tiến hành tạo áp lực, ép bọn họ rút lui quân đội ở Thái Bình Thiên Quốc. Ngay sau khi những tinh anh người Hán kia rút lui trở về, đám lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc vốn không có năng lực gì, rất nhanh liền bắt đầu trượt dốc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thế lực đã tiêu hao cạn kiệt, liên tục thất bại trên các chiến trường. Các ông ủng hộ cho Thái Bình Thiên Quốc, vậy thì vì sao lại cùng với Mã Tâm Di có quan hệ chứ? Nghiêm An Bân khi nói đến chỗ này, Tần Phong liền cất giọng hỏi. Mã Tâm Di nhưng lúc đó là đại thần dẹp bình loạn của Thanh Triều, theo lý thuyết hẳn là đứng đối lập với những gia tộc này của Nghiêm Thị. Chuyện này phải nói từ Thạch Đạt Khai. Nghiêm An Bân nói, kỳ thực biết được Dực Vương, Thạch Đạt Khai của Thái Bình Thiên Quốc chính là Nghiêm Thị tôi cử người đi ra. Mà không có ai biết được rằng, vợ của Thạch Đạt Khai, kỳ thực là em gái của cha Mã Tâm Di năm đó gửi nuôi ở nhà người khác. Nghiêm An Bân nói ra lời này, lập tức khiến cho Tần Phong và Miêu Lục chỉ trợn mắt há mồm. Nếu như không phải Nghiêm An Bân nói ra, không ai có thể nghĩ tới, Tả tướng quân Thạch Đạt Khai của Thái Bình Thiên Quốc lại là em chồng của đại thần Bình Loạn Thanh Triều. Hóa ra, những gia tộc của không gian võ đạo kia cũng không phải là đem tất cả tiền cược đặt trên người Thái Bình Thiên Quốc, ở trong triều đại nhà Thanh cũng là có nội tình sâu sắc. Mã Tâm Di đã từng một lần đi vào không gian võ đạo khi Thạch Đạt Khai dẫn đường. Triều đình nhà Thanh lúc đó nhìn thì có vẻ là rất mạnh, kỳ thực bên trong đã giống như tổ ong. Mã Tâm Di từ sớm đã tồn tại tâm tư lưu lại một đường lui, cho nên sau khi tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc nhận được số của cải, liền thông qua Thạch Đạt Khai đem số của cải này tặng cho Nghiêm Thị, để cầu cho nhất mạch chính thống của mình được đi vào võ đạo không gian sinh sống. Hả? Cái người chết đi kia, thực sự là Thạch Đạt Khai sao? Tần Phong mở miệng hỏi, hắn đối với nhân vật của Thái Bình Thiên Quốc, từ trước tới giờ đều không có thiện cảm gì, nhưng duy nhất ngoài Thạch Đạt Khai ra. Theo suy nghĩ của Tần Phong, nếu như không có Thạch Đạt Khai, diệt vong của Thái Bình Thiên Quốc e rằng còn sớm hơn vài năm. Đương nhiên không phải rồi. Nghiêm An Bân lắc lắc đầu, nói. Thạch Đạt Khai và Mã Tâm Di đã đem kho báu tới đây từ năm 1862, sau đó ở luôn lại võ đạo không gian. Bây giờ Nghiêm Thị tôi vẫn còn có hậu bối của Thạch Đạt Khai, về phần người chết ở bên ngoài kia, chỉ là em trai của ông ta mà thôi. Điều này càng không thể khiến cho người tin được, đúng là lịch sử. Nghe Nghiêm An Bân nói xong hết bí mật, Tần Phong và Miêu Lục chỉ nhìn nhau cười khổ. Hóa ra lịch sử được ghi chép lại trong sách đều do người sau này viết lung tung, còn lịch sử chân chính thì lại rất ít người biết. Lịch sử của thế giới bên ngoài thì không có mấy chuyện là thật. Nghiêm An Bân nhếch miệng, người sinh sống tại không gian đó giống như những người đứng xem vậy, tận mắt chứng kiến hàng mấy nghìn năm lịch sử. Được rồi, lão Miêu, kho báu của Thái Bình Thiên Quốc ông đừng có suy nghĩ nữa. Bước tiếp theo ông định như thế nào? Tần Phong mở miệng nói. Nói thật cho ông biết, lối đi của không gian đó chính là ở nơi đây, hơn nữa bây giờ vẫn chưa đóng. Nếu như ông muốn đi qua, tôi lập tức giúp ông sắp xếp. Tần Phong nói ra lời này, kỳ thực là vì muốn tốt cho Miêu Lục Chỉ, bởi vì Miêu Lục Chỉ tuy rằng cũng là người luyện võ, nhưng ngay cả tu vi ám kình còn chưa tới, đi đến võ đạo không gian nơi tràn đầy linh khí này, đối với thân thể ông ta mà nói có rất nhiều lợi ích, ít nhất cũng có thể khiến cho Miêu Lục Chỉ sống thêm 10 năm. Đi nhất định là phải đi rồi, nhưng tôi vẫn phải quay về thủ đô một chuyến, dặn dò bọn Hồng Hộc một tiếng. Miêu Lục Chỉ lúc này tâm trạng đã ổn định lại, sống được hơn 80 tuổi ngay cả sống chết đều thấy cả. Cả đời người đã trải qua nhiều gió to sóng lớn, bây giờ chỉ là Tần Phong nói cho ông biết chuyện tình trong Tây Du Ký, đều là thật, Miêu Lục Chỉ đều có thể tiếp nhận hết. Tốt lắm, đợi sau khi cha mẹ của tôi tỉnh dậy, chúng ta cùng quay về. Tần Phong quay đầu lại nhìn Nghiêm An Bân, nói. Trưởng lão An Bân, tôi đảm bảo mang theo lão Miêu, sẽ không làm khó ông chứ? Sẽ không đâu. Nghiêm An Bân vội vàng nói. Có Tần tiên sinh đảm bảo, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nghiêm Thị lần này sở dĩ phái Nghiêm An Bân đi ra, chính là muốn mượn giao tình tốt của anh em Nghiêm Thần Hào và Tần Gia, rút ngắn quan hệ với Tần Phong, cho nên như việc nhỏ này, Nghiêm An Bân bất luận như thế nào đều sẽ không bác bỏ thể diện của Tần Phong. Hả? Tần Gia, cậu tìm thấy cha mẹ rồi hả? Miêu Lục Chỉ cũng có thể xem như là người thân của Tần Phong rồi, năm đó cũng đã cho đám đồ tử đồ tôn của mình đi nghe ngóng qua tin tức của em gái Tần Phong, bây giờ sau khi nghe được lời Tần Phong nói, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ chính là ẩn mình ở không gian đó. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói. Nếu không phải tôi trùng hợp có cơ duyên vào đó, thì e rằng ở đây tìm cả đời cũng khỏi phải nghĩ đến tìm được bọn họ. Chương 1168, quà tặng. Còn có chuyện như vậy. Thảo nào cậu tìm không thấy họ. Miêu Lục Chỉ nghe Tần Phong xong liền trợn mắt, há hốc mồm. Miêu Lục Chỉ cũng coi như người đi nhiều biết rộng nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Bên cạnh thế giới mình đang sống vẫn còn một không gian song song. Hơn nữa hai bên có thể hỗ trợ cho nhau. Nghe Tần Phong và Miêu Lục Chỉ nói chuyện riêng, Nghiêm An Bân mở miệng nói. Tần tiên sinh, hai người cứ trò chuyện trước đi, tôi trước tiên đi chuẩn bị một chút, ở nơi này không có giấy tờ tùy thân là một việc rất phiền phức. Hả? Các ông có thể làm được giấy tờ tùy thân nữa sao? Tần Phong nghe vậy lấy làm lạ. Tần Phong là người lớn lên ở thế giới này, tất nhiên hiểu được sự rườm rà cùng phiền toái của việc làm giấy tờ ở trong nước, cho dù có người quen thì cũng không phải một chốc một lát có thể làm xong. Giấy tờ tùy thân của Thần Hạo và Hiểu Hiểu đều là thật, nhưng mấy người gia chủ Thiên Hào lại chỉ có thể là giấy tờ giả. Nghiêm An Bân cười rồi nói. Chúng tôi ở nơi này thì có cơ cấu làm giấy tờ, chỉ cần chụp tấm hình là được rồi, bảo đảm có thể lấy giả cháo thật. Mỗi đệ tử của Nghiêm gia khi sinh ra đều được làm giấy khai sinh ở thế giới bên ngoài, ngày sau cũng sẽ có được chứng minh nhân dân ở thế giới này, nhưng cha con Tần Thiên Hào, bao gồm cả cha mẹ Tần Phong nhưng lại không có, nhất là thân phận của cha mẹ Tần Phong. Từ sớm bị cơ quan điều tra kết luận là đã mất tích. Tốt, vậy thì làm phiền An Bân trưởng lão rồi. Tần Phong gật đầu cười, chỉ cần về đến thủ đô, hắn lập tức có thể nhờ Mạnh Lâm giúp làm giấy tờ cho cha mẹ và em gái của mình. Về phần nhóm người Tần Thiên Hào sẽ không lưu lại lâu ở không gian này, làm hay không làm hắn cũng không quan tâm. Anh ở trong đó hả? Đúng lúc Nghiêm An Bân đẩy cửa ra, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Tần gia. Cô đang cầm chiếc điện thoại, gõ cửa phòng kế bên. Gia gia, anh ở đây, sao vậy? Tần Phong đi tới cửa vẫy vẫy tay với em gái. Anh ơi, sao tự dưng anh lại bỏ đi, có phải là giận em không? Nhìn thấy anh trai, Tần gia vội vàng chạy lại, trên mặt lộ ra một tia bất an. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với chị dâu tương lai, quên cả anh trai của mình. Nhà đầu ngốc, anh tức giận em gì chứ? Tần Phong cười, xoa xoa đầu em gái, nói. Nói chuyện với chị dâu thế nào? Em đối với người chị dâu này hài lòng không? Nói thật, Tần Phong khi hỏi câu này, trong lòng rõ ràng có chút hồi hộp, bởi vì bất kể là Mạnh Giao hay là Tần gia, đều người quan trọng nhất trong cuộc đời của Tần Phong. Hắn không muốn xảy ra chuyện giữa chị dâu và em chồng. Hài lòng, chị dâu rất tốt. Tần gia mà nói. Chị dâu vừa mới hỏi chiều cao và hình dáng của em. Bây giờ đang đi đặt may quần áo cho em rồi, đợi đến lúc em quay về thủ đô thì có quần áo mới mặc rồi. Anh phải đối xử tốt với chị dâu một chút, nếu không em sẽ không bằng lòng đâu. Mấy bộ quần áo đã lôi kéo được em rồi sao? Tần Phong nhìn em gái rồi nói. Vị này là Miêu, em cứ gọi là ông Miêu đi. Tuy rằng Tần Phong vẫn luôn xưng hô với Miêu Lục chỉ là lão Miêu, nhưng trên thực tế Tần Phong vẫn vô cùng tôn trọng ông ta. Có Miêu Lục chỉ ở trong tứ hợp viện, Tần Phong hầu như không cần bận tâm chuyện trong nhà, tất cả mọi vấn đề ông đều có thể cân đối vô cùng tốt, cho nên từ tận đáy lòng, Tần Phong cũng đã coi Miêu Lục chỉ như trưởng bối của mình. Chào ông Miêu. Tần gia ngoan ngoãn chào một tiếng. Miêu Lục chỉ sợ đến nỗi vội vàng đứng dậy, khoát tay nói. Không được, không được, cô cứ gọi tôi là lão Miêu hoặc là Miêu lão đầu là được rồi. Anh trai bảo cháu gọi ông, nhất định sẽ không sai đâu. Tần gia cười hì hì rồi nói. Ông Miêu, chúng ta lần đầu gặp nhau, ông phải có quà gặp mặt nha. Được, được, có quà gặp mặt, có. Miêu Lục chỉ nếu như lấy vợ sinh con, có lẽ chất của ông cũng đã lớn gần như Tần gia rồi. Bây giờ nghe Tần gia gọi như vậy, trong lòng nhất thời nóng lên, lập tức tháo chuỗi dây đeo trên cổ xuống. Ta nghe Tần gia từng nói qua tên của cháu, là Gia Gia đúng không? Miêu Lục chỉ đem chuỗi dây trên tay đeo lên cổ Tần gia, nói. Ta đã đeo món đồ cũ này hơn nửa đời người, không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đã trải qua Phật sống gia trì, đeo bên mình có thể đem đến bình an. Cảm ơn ông Miêu. Sờ chuỗi hạt bồ đề trăng sao trên cổ, Tần gia mỉm cười ngọt ngào. Cô căn bản không có ý niệm gì với tiền bạc cả, cho nên Miêu Lục chỉ tặng vật không đáng tiền hay không cũng không có ý nghĩa gì. Lão Miêu, ông mạnh tay rồi đấy. Tôi muốn thứ đó thì ông không cho. Thứ tốt như vậy, lần đầu tiên gặp Tần gia liền tặng cho nó rồi. Người bên ngoài không biết sự quý giá của món đồ này của Miêu Lục chỉ, nhưng Tần Phong trong lòng biết rõ. Chuỗi hạt bồ đề trăng sao đã trải qua hơn 100 năm được Phật sống đeo gia trì, 6-70 năm trước, bị Miêu Lục chỉ nhìn thấy, từ đó đã rơi vào trong tay của ông ta. Nhưng với con mắt của Tần Phong, nhìn chúng đương nhiên không phải là chuỗi trăng sao này, mà là những thứ ở trên chuỗi hạt đó. Chưa nói đến những sáp ong hơn 100 năm tuổi và máy đếm hàng trăm năm, Tần Phong nhìn chúng chính là cửu nhãn thiên châu ở đỉnh hạt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không giống như thiên châu bình thường, cửu nhãn thiên châu của Miêu Lục chỉ rất thuần khiết tự nhiên, đã từng là món đồ mà Tàng Vương Tùng Tán Kiền bố đeo trên cổ, đã có hơn 2.000 năm lịch sử, là một kiện bảo vật của đạo môn trong ngoại bát môn. Lúc trước khi Bạch Chấn Thiên đến tứ hợp viện ở thủ đô tìm Tần Phong, từng nhìn thấy viên cửu nhãn thiên châu của Miêu Lục chỉ, lúc đó ông ta liền ra giá 80 triệu, muốn mua lại, nhưng đã bị Miêu Lục chỉ thẳng thừng cự tuyệt. Tôi nói này lão Miêu, bảo bối của đạo môn, ông cứ như vậy mà tặng đi sao? Tần Phong cười nhạo báng Miêu Lục chỉ một câu, đối với món quà ông ta tặng, Tần Phong cũng là rất hài lòng. Cửu nhãn thiên châu này chứa đựng loại linh khí mà ngay cả Tần Phong cũng không nhìn ra được, xác thực rất có ích đối với vận hành khí lực của con người. Nào còn có đạo môn gì chứ? Miêu Lục chỉ cười khổ lắc đầu, nói ra. Tôi tuy rằng chưa từng đi qua không gian mà cậu nói, nhưng ít nhiều cũng có thể tưởng tượng ra một ít, so với những thứ theo đuổi tiến hao đó, với người có mưu đồ đánh tan cực hạn của bản thân mà nói. Những thứ này của chúng tôi thật đúng là bàng môn tiểu đạo. Hành trình truy tìm kho báu lần này đã để cho Miêu Lục chỉ cảm xúc rất sâu sắc. Mặc dù ông ta có kinh nghiệm giang hồ và thủ đoạn giang hồ phong phú, nhưng sau khi bị giam cầm ở nơi này, Miêu Lục chỉ dùng toàn thân võ lực cũng không có cách nào trốn thoát, bởi vì tài nghệ không bằng người. Chưa cần phải nói tới thất trưởng lão thâm sâu khó lường kia, chỉ tùy ý lôi một người ở trong nhà ra, Miêu Lục chỉ đều không phải là đối thủ. Ở đây còn có một vài người bảo vệ là phụ nữ. Miêu Lục chỉ đã nhiều lần thất bại dưới tay họ. cho nên Miêu Lục Chỉ cũng coi như là cảm nhận được, những cái bảng môn tà đạo kia thật sự không bằng thực lực của bản thân. Hơn nữa Miêu Lục Chỉ sớm đã từ bỏ ý tưởng phát triển đạo môn, lúc này mới cam lòng đem viên cửu nhãn thiên châu thuần thiết kia tặng đi. Cảm ơn ông Miêu. Nghe được anh trai với Miêu Lục Chỉ nói chuyện, Tần gia cũng biết được sự quý giá của món quà mình vừa nhận, sau đó hướng Miêu Lục Chỉ nói cảm ơn, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ ra một việc, bất giác nhìn về phía Tần Phong, nói: "Anh à, chị dâu còn có chuyện muốn nói cho anh." "Hả? Chuyện gì?" Tần Phong tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đưa tới, sau khi nghe được giọng nói của Mạnh Giao, Tần Phong lên tiếng: "Giao Giao, Gia Gia nói em có việc, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" "Trong nhà không sao." Điện thoại một mặt truyền đến âm thanh của Mạnh Giao. "Chỉ là vị Bạch tiên sinh ở hải ngoại kia gọi điện thoại tìm anh mấy lần, nghe sự tình có vẻ gấp, sau đó Lưu Tử Mặc có gọi điện thoại cho em hỏi anh về chưa, cụ thể chuyện gì bọn họ không có nói." "Được rồi, anh biết rồi, Giao Giao, ngày mai anh quay về thủ đô." Tần Phong dừng một chút, dùng tay chỉ Miêu Lục Chỉ, cười nói: "Đúng rồi, anh tìm thấy lão Miêu rồi, em nói với bọn hiên tử một tiếng, đừng có lại sốt ruột phát hỏa lên." Tần Phong biết rõ Mạnh Giao thời gian mình mất tích thường xuyên đi tới hợp viện, nếu không phải Miêu Lục Chỉ răn dạy, có lẽ bệnh tình của Mạnh Giao sẽ thêm nặng. Vì vậy, thời gian trước, khi Miêu Lục Chỉ bỏ nhà đi, Mạnh Giao cũng rất lo lắng. "Thật sao? Tìm thấy Miêu lão rồi?" Quả nhiên, điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc của Mạnh Giao. "Em bây giờ sẽ lập tức đi thông báo cho mấy người hiên tử, đợi ngày mai các anh quay trở về, chúng ta sẽ tụ tập thật lớn ở trong tứ hợp viện." Sau khi trở thành vị hôn thê của Tần Phong, Mạnh Giao tính tình không màng danh lợi cũng biến đổi không ít, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, dù sao Tần Phong không có ở đây, cô là chị dâu vẫn cần phải quan tâm một chút mấy người anh em của Tần Phong. "Được rồi, Giao Giao, em sắp xếp đi." Sau khi Tần Phong nói thêm với Mạnh Giao vài câu, thì tắt điện thoại. Suy nghĩ một chút, liền bấm điện thoại gọi cho Lưu Tử Mặc. "Ai vậy?" Điện thoại vừa thông, ở đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, nhưng là nói tiếng Anh. "Tôi còn đang muốn hỏi anh là ai đây?" Nghe thấy giọng nói đó, Tần Phong tức giận dùng tiếng Anh nói. "Đây không phải là điện thoại của Lưu Tử Mặc sao? Tại sao lại nằm trong tay của anh? Anh rốt cuộc là ai? Là bạn của Lưu sao?" Giọng nói trong điện thoại dường như bắt đầu trở nên khẩn trương. "Anh gọi đến từ đâu? Nói cho tôi biết thân phận của anh, nếu không tôi sẽ coi anh là kẻ thù." "Hả? Lưu Tử Mặc xảy ra chuyện gì?" Nghe giọng nói căng thẳng của người đó, chân mày của Tần Phong cau lại, mở miệng nói: "Anh có phải là người của Hồng Môn, để cho Bạch Trấn Thiên nói chuyện với tôi, nói với ông ta, tôi là Tần Phong. Anh quen biết Bạch Lão Đại." "Được, anh chờ một chút." Nghe thấy hai chữ Hồng Môn và tên của Tần Phong, giọng nói trong điện thoại đột nhiên chuyển thành tiếng phổ thông, một hồi tạp âm trong điện thoại vang đến. Tần Phong có thể nghe ra, người kia hình như từ trong phòng đi đến một phòng khác. Chương 1169, Lưu Tử Mặc bị thương. "Tần Phong, tôi nói, tiểu tử cậu tại sao mất tăm tung tích nhiều ngày như vậy?" Một lúc sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói bất mãn của Bạch Trấn Thiên. "Cậu có còn là cổ đông của công ty giải trí Ma Cao không vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu tử cậu vậy mà ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Anh Bạch, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ hơn một chút đi." Nghe lời nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cười khổ. "Trong thời gian này, tôi đi khắp nơi điều chế thuốc chữa bệnh cho Giao Giao, những nơi đi đến đều là rừng sâu, điện thoại căn bản không có tín hiệu, tôi làm sao biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì chứ? Anh, người đó là ai vậy? Làm sao có thể nói chuyện như vậy được?" Tính năng loa ngoài của điện thoại này rất tốt, Tần gia ở bên cạnh cũng nghe được giọng nói của Bạch Trấn Thiên, truyền đến từ trong loa điện thoại, lập tức trở nên không vui. "Gia Gia, là một vị đại ca của anh, không có việc gì." Tần Phong che kín ống nói hướng về phía Tần gia xua xua tay. "Được rồi, trong điện thoại tôi cũng không nói nhiều lời với cậu, hiện giờ cậu đang ở đâu vậy?" Bạch Trấn Thiên dường như nghe được bên cạnh Tần Phong còn có người khác, tiếp tục nói: "Tử Mặc bị thương rồi, thương thế không hề nhẹ đâu, cậu tốt nhất nên tới Ma Cao một chuyến." "Hả? Tử Mặc bị thương?" Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, mở miệng nói: "Là ai làm? Là nhằm vào sòng bạc hay là nhằm vào tôi?" Tần Phong trong lòng hiểu được, Lưu Tử Mặc tuy rằng là người của Hồng Môn, nhưng bình thường rất ít xuất hiện, mấy năm này phần lớn là ở trong nước, nhưng cũng không có kẻ thù, nếu như thật sự là có người tìm thấy cậu ta, e rằng không bị sự liên lụy của sòng bạc, thì chính là bản thân liên lụy đến cậu ta. Sòng bạc cũng bị, hiện giờ vẫn chưa xác định được là nhằm vào cậu hay là nhằm vào sòng bạc. Giọng nói của Bạch Trấn Thiên có chút bực bội, mở miệng nói: "Có lẽ là Yamaguchi của Nhật Bản và tổ chức sát thủ quốc tế liên thủ rồi. Hiện giờ tôi còn nhiều việc cần xử lý, trong điện thoại cũng không nói nhiều nữa, cậu nhanh chóng đến Ma Cao đi. Thời gian gần đây, Không chỉ việc kinh doanh của sòng bài Ma Cao chịu nhiều đả kích không rõ lai lịch, mà ngay cả việc kinh doanh của Hồng Môn ở Mỹ và các nơi ở châu Âu cũng đều bị đánh lén. Sau khi kiểm tra ở nhiều nơi, Bạch Trấn Thiên mới phát hiện là Yamaguchi chủ đạo những việc này, sau lưng dường như còn có bóng dáng tổ chức sát thủ. Hồng Môn không sợ sự quấy nhiễu của Yamaguchi, nhưng lại vô cùng đau đầu đối với tổ chức sát thủ quốc tế, bởi vì có mấy người phụ trách khu vực bị ám sát cùng một ngày, mấy ngành dịch vụ của khu vực bởi vì người phụ trách chết, mà sa vào tình trạng hết sức đình trệ. Yamaguchi cùng tổ chức sát thủ liên thủ sao? Nghe Bạch Trấn Thiên nói, sắc mặt Tần Phong không khỏi trở nên âm trầm. Hai tổ chức này có thù oán với hắn, xem ra hẳn là nhằm về phía mình rồi. Thương thế của Tử Mặc sao rồi? Tần Phong thở dài một hơi, vốn dĩ trong lòng hắn căn bản không coi hai tổ chức này là đối thủ của mình. Không nghĩ rằng bọn chúng vậy mà lại dám trêu chọc vào mình. Không được tốt lắm, bị người ta đánh một chưởng, nội thương không nhẹ. Bạch Trấn Thiên nói. Gặp lại rồi nói, hiện giờ tôi còn có việc phải xử lý. Kỳ thực Bạch Trấn Thiên cũng không cho rằng việc này là vì Tần Phong mà ra. Bởi vì Hồng Môn vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì với Yamaguchi và tổ chức sát thủ, sự đấu nhau giữa xã hội đen quốc tế cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là bọn hắn phát động có chút bất ngờ, đánh cho Hồng Môn trở tay không kịp. Được, tôi sẽ nhanh chóng đi qua. Tần Phong đáp ứng một tiếng rồi tắt điện thoại. Tần Phong, là Lưu Tử Mặc xảy ra chuyện sao? Nhìn thấy Tần Phong tắt điện thoại, Miêu Lục chỉ mở miệng nói ra, Lưu Tử Mặc mấy năm gần đây hay sống ở tại Tứ Hợp Viện, cùng với Miêu Lục chỉ vô cùng thân thiết. Lưu Tử Mặc. Anh, là anh Tử Mặc sao? Nghe được tên của Lưu Tử Mặc, trên mặt Tần Gia vẫn luôn mang theo vẻ nghi hoặc không khỏi kinh hô. Cô đã hồi phục lại trí nhớ đương nhiên nhớ được mình, và anh trai khi còn bé có một người bạn duy nhất, cũng là người bạn từ trước tới giờ không có kỳ thị hơn nữa còn giúp đỡ bọn họ. Là anh Tử Mặc của em, cậu ấy ở Ma Cao xảy ra chuyện rồi. Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lão Miêu, tôi hiện giờ lập tức liền tới thủ đô, ông đợi sau khi cha mẹ của tôi tỉnh lại thì đưa bọn họ về trang viên. Nhớ rõ, khoảng thời gian này không được tùy tiện đi ra ngoài, cũng không được đi tới Tứ Hợp Viện. Đã là liên minh của Yamaguchi và tổ chức sát thủ, Tần Phong liền không thể không đề phòng bọn họ đến Trung Quốc ám sát, sở dĩ để cho Miêu Lục chỉ, đưa cha mẹ mình đến trang viên đó là vì số người biết đến trang viên cũng không nhiều, ngược lại Tứ Hợp Viện thì lại là rất nhiều người biết rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.